Chương 817 Khô Tâm Vẫn Ma Thảo 2, chương 817 Khô Tâm Vẫn Ma Thảo 2, Lư Lao đạo thần sắc đột nhiên trở nên có chút tự nhiên lại, nhưng vẫn là đúng sự thật nói, cơ duyên này cũng không tại chúng ta nhân tộc cương vực bên trong, mà là tại yêu tộc linh vực bên trong cái gì? Tại yêu tộc trong địa bàn. Cái kia tha thứ bản tọa không thể đáp ứng, cơ duyên lại lớn, cũng phải có mệnh hưởng mới là. Còn lại cái kia 5, 6 gã lao quái nghe xong lời này, lập tức lại ra khỏi mấy người. Lập tức lại chỉ có Tử Thần Thần Quân, Tần Thư Kiếm cùng với Hạo Nhiên các tên kia họ Phương tu sĩ, tổng cộng 4 người. Tần Minh cùng Không Chí đại sư nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ đi ý niệm, không có lựa chọn gia nhập vào bọn hắn. Các vị đạo hữu, lại nghe lão phu một lời làm tiếp cuối cùng định đoạn, nghe nói trước đây không lâu, nhân tộc thượng tầng đã đồng ý ký kết hòa đàm hiệp nghị, liên thủ ứng đối trùng thai sự tình. Cho nên kế tiếp, chúng ta lấy nhân tộc thân phận tiến vào yêu vực bên trong, cũng là rất có triển vọng, cũng có thể là đời này vẹn vẹn có cơ hội. Một khi trùng thai bị san bằng định, không chắc giữa hai tộc mâu thuẫn lại lần nữa bộc phát, đến lúc đó nhưng là không còn bực này cơ hội. Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút Thiên Tinh Thành Tử Thần Đại Thống Lĩnh. Lư lão đạo đem sự tình lợi và hại cho mọi người giải thích một phen. Tử Thần Đại Thống Lĩnh, chuyện này thế nhưng là thật sự? Trong đó có người hỏi. Tử Thần Thần Quân không thể nghi ngờ gật đầu một cái. Chợt, lại có 2-3 vị đồng đạo gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Thương nghị kết thúc về sau, đám người ai đi đường nấy. Đại Thống Lĩnh, Không Chí đại sư, Lệ Mộ còn có chút sự tình muốn làm, sau đó lại trở về. Tần Minh hướng về phía hai người nói. Hai người gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Dù sao đây là Tần Minh tư ẩn, đoán chừng là vừa rồi lại có người nhìn chúng Tần Minh trong tay linh mễ, muốn tự mình giao dịch. Vậy tốt, Tiểu Di Sơn pháp hội vài ngày sau lại bắt đầu, Lệ đạo hữu có thể ngàn bạn nhớ kỹ đừng bỏ qua thời gian. Đúng, Lệ đạo hữu linh mễ có thể hay không cho ta hai người lưu mấy hạt, có thể dùng đồ vật trao đổi. Lúc gần đi, Không Chí đại sư cười tủm tỉm nói. Tần Minh lúc này đáp ứng. Sau đó, hắn ra biệt viện sau đó, theo nội thành đại lộ 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đi tới một gian tiểu lâu bên trong, lên trên lầu phòng. Tần Minh sau khi đi vào, liền gặp được Lư lão đạo sớm đã ở chờ lấy chính mình. Việc quan hệ ngộ tâm bảo hoa giao dịch, Lư lão đạo cũng là không dám để cho người gặp được, để tránh sinh thêm sự cố. Cho nên bên trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ cái. Hai người hàn huyên một phen sau, Lư lão đạo cũng là không mất tích, trực tiếp vung tay áo một cái, lấy ra một cái cổ kính dài mảnh gỗ, đưa đến Tần Minh trước mặt, cười tủm tỉm nói, "Lệ đạo hữu, ở đây chính là ngươi muốn ngộ tâm bảo hoa, ngươi lại kiểm tra thực hư một chút." Tần Minh gật đầu, tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem, chỉ thấy bên trong chứa lấy một gốc toàn thân màu đỏ thẫm nửa trong suốt linh thực, quanh quẩn một tầng màu cam quang vụ, đã ẩn trải rộng cảnh lá mạch lạc. Phía trên nhất tràn ra một đóa thất diệp hỏa diễm hình dáng bảo hoa, cả cây linh thực bị bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo. Đến nỗi trên lệch hơn 1000 năm phân dự lực, hắn chỉ cần lấy về thành thục một chút, liền có thể làm thuốc luyện đan. Đến nước này, luyện chế cựu truyền ngộ đạo đan hai đại chủ tài Tịnh Thế Bảo Liên Tử cùng ngộ tâm bảo hoa cũng đều thu vào tay. Kết quả là, hắn đem hộp gỗ khép lại thu hồi, lấy ra một con ngọc hộp, bên trong diện trang thả 6 hạt thái ớt hư nguyên mễ. Ẩn chứa hư linh chi khí, đầy đủ lô lao đạo tu luyện tốt mấy lần, tu vi tinh tiến chi dụng. Ha ha, Lệ đạo hữu ngược lại là người thông khoái. Lư lão đạo đem mấy thứ thu hồi sau, cả người trở nên thần thanh khí sảng. Có lục giai thượng phẩm linh mễ gia trì, nói không chừng có thể tinh tiến một phen, đến lúc đó bọn hắn đi tới yêu tộc linh vực, thu hoạch cái kia thiên đại cơ duyên, chắc chắn cũng biết tăng thêm không thiếu. Trao đổi kết thúc, Lư lão đạo vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn là đối Tần Minh mời, chẳng lẽ Lệ đạo hữu thật sự đối với cái kia Khô Tâm Vẫn Ma Thảo không động tâm? Lấy ngươi đang đạo tạo nghệ không khó lắm biết, này tiên thảo còn có thể dùng để luyện chế khắc lục giai khan hiếm đan dược. Chuyến này chúng ta đội hình cũng coi như cường đại, cho dù tao ngộ hư không nguyên thú, cũng có thể toàn thân trở ra. Lệ đạo hữu có cần suy nghĩ thêm một chút hay không? Lệ Mô mới vừa bận đột phá luyện hư trung kỳ không lâu, như thế cơ duyên tuy nói lực hấp dẫn lớn, nhưng vẫn là muốn Phật Lư đạo hữu hảo ý. Tần Minh nói khéo từ chối đạo. Nhìn thấy Tần Minh đối với cái này không có hứng thú, Lư lão đạo cũng không có nhiều hơn nữa càng cưỡng cầu. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen đi qua, lúc này đứng dậy xuống tiểu lâu. Nhưng mà chờ Tần Minh xuống lầu đi đến trong hành lang lúc, lại là đâm đầu vào đụng phải hai vị người quen biết cũ. Tần Minh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Nha, Lệ đạo hữu, như thế nào ngươi cũng tới Tiên Phạm vực? Lệ tiên bối. Từ bên ngoài đi vào người, lại là Tần Minh chiến hữu cũ, Huyền Quy thần quân, cùng với đi theo bên người hắn Hàn Nha thượng nhân. Gia hỏa này đi theo Huyền Quy thần quân ăn ngon uống sướng, tu vi thế mà cũng tinh tiến không thiếu. Đối diện hai người ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Tần Minh, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, quả thực lấy làm kinh hãi. Hai vị đạo hữu đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau, quả thực là đúng dịp. Tần Minh cũng là hướng về phía hai người chắp tay đánh cái gọi. Lệ đạo hữu ngươi cũng là tới tham gia Tiểu Di Sơn pháp hội, chính là mộ danh mà đến. Một bên Lư lão đạo nhìn thấy Tần Minh gặp phải người quen biết cũ, cũng không tốt tại chỗ, lúc này chắp tay nói, tất nhiên Lệ đạo hữu có chuyện quan trọng, vậy lao phu đi trước một bước. Tần Minh cũng là nói, cái kia Lệ mỗ liền không nhiều đưa. Dễ nói, Lệ đạo hữu sau này còn có lục giai linh mễ mà nói, nhưng nhất định muốn thông chi lao phu, không nói những cái khác, ta vô cực đạo quan độ tốt cũng là thật nhiều. Lư lão đạo cuối cùng không quên đạo. Sau đó liền tại mấy người đưa mắt nhìn phía dưới, rời đi từ lâu. Đợi hắn sau khi đi, Hàn Nha trừng lớn hai mắt, hướng về phía Tần Minh mặt lộ vẻ bất khả tư nghị nói, "Lệ tiền bối, tu vi của ngươi đột phá đến luyện hư trung kỳ." Tần Minh cười nhạt một cái nói, "Không tệ. Hàn Nha đạo tiểu hữu cũng là khí vận không tầm thường a, cư nhiên bị Cố đạo hữu nhìn trúng, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh." "Đâu có, chính là đi theo Cố Tiền Bối làm chút buôn bán nhỏ thôi, lần này cũng là mang ta đi ra gặp từng trải, may mắn tham gia Tiểu Di Sơn pháp hội, không nghĩ tới còn có thể gặp ở nơi này Lệ Tiền Bối. Hàn Nha thượng nhân cũng là liền đội vàng giải thích. Chợt, ba vị người quen biết cũ gặp nhau, liền lại lên lầu giờ chút thịt rượu tự lên cũ. Sau một phen hiểu biết, Huyền Quy Thần Quân lần này cũng là đáp ứng lời mời đến đây tham gia pháp hội. Ăn uống linh đình ở giữa, đối phương lại đột nhiên đem đề tài Hàn Huyền tới Ân Linh Tử trên thân. Đúng lệ đạo hữu, Ân đạo hữu hắn thật là vớ lạc. Lấy bản tọa đối với hắn hiểu rõ, hơn phân nửa là giả chết đi. Người khác không rõ ràng thủ đoạn của hắn, bản tọa thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, trước đây liền Linh Lung Tiên phủ bí cảnh đều không thể lưu hắn lại. Chỉ là một trùng cốc, như thế nào khiến cho vớ lạc. Nghe nói như thế, Tần Minh vừa mới uống xong linh tửu đều kém chút không có phun ra ngoài. Không nghĩ tới Huyền Quy Thần Quân gia hỏa này, thế mà như thế chắc chắn Ân Linh Tử không chết. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói, "Ách, cái này cái Ân đạo hữu phải thật là vớ lạc." Nghe nói hắn lưu lại Thiên Hà Tông bản mệnh nguyên thần đăng đều dập tắt, chết không thể chết thêm Huyền Quy Thần Quân nghe vậy, vẫn là một bộ dáng không quá tin tưởng. Chương 818 Ngũ Sắc Khổng Tức Linh Vũ, Phệ Thiên Thử tiến lên giai, 1, chương 818 Ngũ Sắc Khổng Tức Linh Vũ, Phệ Thiên Thử tiến lên giai, 1, tiểu lâu phòng khách bên trong. Tần Minh đem đề tài trò chuyện tới nơi khác. Ba người lại lần nữa gặp gỡ, nâng chén tâm tình. Tiểu lâu này linh tiểu tuy tốt, có thể uống lại là không có gì tư vị a. Kém xa Lệ Đạo Hữu cái kia hư thiên yêu nguyệt tương a. Cố Trường An chẹp chẹp rồi một lần miệng, khoan thai hiểu ra nói. Tần Minh nhìn xem ra hỏa này, biết hôm nay không lấy ra linh tiểu nhất định là không buông tha, liền dứt khoát lấy ra một hồ lô linh tiểu cho rót. Lục giai tiên ngưỡng đổ chỗ trong ngay mắt, làm cho người dục tiên dục tử linh tiểu thuần hương chi khí tràn ngập đầy gian phòng. Liền một bên Hàn Nha thượng nhân cũng là liên tục nuốt mấy ngụm nước bọt. Chỉ có điều lục giai phẩm cấp linh tiểu, hắn một hóa thần kỳ tu sĩ, căn bản không tiêu hóa nổi, chỉ có thể nhìn qua Tần Minh hai người nâng chén uống, ở một bên dương mắt nhìn. Uống một hồi đi qua, lục giai tiên ngưỡng tiểu kình đi lên, hai người cũng bắt đầu xưng huynh đạo đệ. Cố Trường An cũng là từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra một vật, trực tiếp ném cho Tần Minh từ tốn nói: "Lệ lão đệ, ngươi cứ yên tâm, lão ca ta sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi, vật này tên là Tịnh Quang Lưu Ly Bảo Bình, mặt trên còn có một đạo ta tự chế lục giai cực phẩm tỏa linh phù. Mấy người tiểu di sơn pháp hội bắt đầu sau, đối với ngươi mà nói thế nhưng là có tác dụng lớn." Tần Minh tiếp nhận hắn đưa qua chi vật, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy cái này chỉ cái bình không phải vàng không phải ngọc, chất liệu vào tay lạnh buốt, toàn thân hiện ra một tầng lưu ly bảo quang, rất là thần dị vô cùng. Hắn biết được Cố Trường An người này chính là một vị nào đó đại lão một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi, đừng nhìn đối phương chỉ có luyện hư hậu kỳ, nhưng trên thực tế lai lịch không nhỏ. Cho nên Cố Trường An lấy ra chi vật, tất nhiên không phải phổ thông bảo vật. Cố Trường An nhấp một miếng linh hữu, dư vị vô cùng một phen sau. Lúc này liếc mắt nhìn hắn giải thích nói, đây không phải cái kia núi tu gì đằng kia lão lựa chọn, muốn bắt đầu giảng đạo mở pháp hội đi, đến lúc đó sẽ có đạo âm dư vận cùng với bảo minh diệu khí hai loại đồ vật này sinh ra. Như ta đoán không sai, Lệ Minh không phải là hướng về phía những thứ này tới sao? Chẳng lẽ thật đúng là định nghe Phật kinh đại triệt đại ngộ a? Bình này có thể trợ ngươi thu lấy nhị khí, khác bình thường thủ đoạn không cách nào thu lấy. Bằng không lấy tu vi của ngươi, đến lúc đó như thế nào giành được người khác? Hàn Nha thượng nhân gặp Cố Trường An uống năm mê ba đạo, nói chuyện cũng là bắt đầu không chút kiêng kỵ, vội vàng cho rót một ly linh trà giải rượu. Cố Tiền Bối, chúng ta bây giờ thế nhưng là ở trên địa bàn người khác a. Nói cẩn thận. Nói cẩn thận a. Cố Trường An lại là không để ý chút nào. Thần Minh nghe vậy cũng là không chút khách khí, đem bảo bình thu vào. Vậy thì Lệ Mỗ liền từ chối thì bất kính. Bảo vật này mình có thể thu nhiếp đủ loại đặc thù chi linh vật, tiêu phí một chút linh tiểu cũng không lỗ. Đúng, vừa mới bị kia vô cực đạo cung người, tìm Lệ huynh có gì muốn làm a? Cố Trường An lại thờ ơ thuận miệng hỏi một câu. Tần Minh đối với hắn cũng không giấu giếm. Lúc này trả lời, Cố Minh nói là Lư đạo hữu a. Vừa mới có cái đồng đạo ở giữa tiểu trao đổi hội kết thúc, hắn cùng Lệ Mộ trong âm thầm trao đổi giờ linh vật. Hơn nữa muốn mời Lệ Mộ gia nhập vào bọn hắn, cùng nhau đi tới cái kia yêu tộc trên địa bàn, thu hoạch trong tin đồn Khô Tâm Ma vẫn thảo bây giờ yêu tộc bên kia trùng thai tàn phá bừa bãi, quả thực nguy hiểm. Cho nên ta cũng không có đáp ứng Lư đạo hữu cũng không nói có tốt. Cái kia Cố Trường An vừa nghe đến Khô Tâm Ma vẫn thảo lúc, luôn luôn bình tĩnh ung dung hắn, phản ứng cũng vô cùng kích động. Ngươi nói cái gì? Có Khô Tâm vẫn ma thảo hạ lạc. Cố Mô dưới mắt nhu cầu cấp bách này tiên thảo, đổ chỗ cầu lấy mà không thể, không nghĩ tới ở đây nhận được đầu mối. Thần Minh thấy hắn bộ dáng này, cũng là một hồi kinh ngạc. Chẳng lẽ vị này không rõ thân phận đại lao hóa thân, cũng cần trảm trừ hư vọng chi ngã. Nhưng mà kế tiếp, chuyện hướng đi. Lệnh Tần Minh đó là hối hận lúc đã chậm. Cái này Huyền Quy Thần Quân Cố Trường An cũng không biết rút cái gì điên. Chẳng những muốn Tần Minh từ trong giới thiệu Lư lão đạo một hai, đồng thời chờ núi tu di pháp hội sau khi kết thúc, muốn hắn cùng đối phương cùng nhau đi tới yêu tộc, thu hoạch cái kia Khô Tâm vẫn ma thảo. Cố Minh, ta có thể cho ngươi giới thiệu Lư đạo hữu ngược lại là không sao, bọn hắn bên kia đang cần người đâu, nhưng Lệ Mộ thì không đi được. Tần Minh bỗng cảm giác đau cả đầu, liên tục khoát tay cự tuyệt nói, nhưng về sau thực sự không lay chuyển được Cố Trường An. Nói là chỉ có lục giai linh thực sư mới có thể chiếm được những cái kia Khô Tâm vẫn ma thảo, nhất định phải kéo lên Tần Minh không thể. Lệ Minh, này tiên thảo ta nắm chắc phần thắng, phải làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến, chờ sau khi chuyện thành công, mặc kệ ngươi mở cái gì điều kiện đều được. Cố Trường An nói. Tần Minh hồ nghi nói, coi là thật. Coi là thật. Cố Trường An giọng nói vô cùng vì chắc chắn. Tần Minh lúc này công phu sư tử ngọt nói, chuyện này không thể coi thường, Lệ Mỗ cùng ngươi đi trước mà nói, nhưng là muốn bước lên nguy hiểm tính mạng. Không. Nếu là trong tay Cố đạo hữu, có một loại nào đó luyện hư hậu kỳ trở lên vũ loại chân linh bản mệnh lông vũ, hoặc là thất gia yêu thú hải cốt, đó cũng không phải là không thể. Chân linh lông vũ chính là dùng để mở khóa cái kia Trảm Tiên Hổ Lô đạo thứ ba đại thần thông, mà cao gia yêu thú hải cốt chính là để dùng cho Huyền Thủy Ngạc cái kia Lang Nha Bổng để thăng phẩm cấp uy lực. Lời này vừa nói ra, ngồi ở một bên Hàn Nha thượng nhân đều ngẩn ra, Tần Minh vẫn là không giảm trước kia nhân gian giới phong phạm a, loại lời này cũng nói được. Hắn vô ý thức đội vàng bưng kín chính mình túi trữ vật. Cố Trường An nghe vậy, lại không có lập tức từ chối Tần Minh. Tần Minh nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói, muốn dùng cái này trồng qua phân điều kiện, nhờ vào đó thoái thác đi tới yêu tộc tìm kiếm tiên thảo sự tình. Thật không nghĩ đến, kế tiếp Cố Trường An một lần thao tác, trực tiếp cho Tần Minh kiếm không ra. Chỉ thấy hắn giơ tay hướng trên mặt bàn bung lên, một cái dài mảnh hộp ngọc liền hiện lên ở giữa không trung. Lệ đạo hữu, vật này vừa vặn thỏa mãn điều kiện của ngươi, bây giờ liền có thể lấy đi. Tần Minh tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Một cỗ kinh người yêu khí đập vào mặt, đương theo đến từ thượng cổ chân linh huyết mạch truy áp, dẫn tới Hàn Nha thượng nhân đều đánh cái dùng mình. Này, đây là Hàn Nha thượng nhân nhìn qua bên trong chi vật, không khỏi trừng lớn hai mắt, không thể tin nói. Chỉ thấy hộp ngọc bên trong, rõ ràng là một cây tràn ngập linh ẩn ngũ thải lông vũ. Không phải, Lệ Mỗ chính là thuận miệng nói một chút, ngươi thật là có a. Tần Minh cũng là cười khổ nói, xem ra không cùng hắn đi một chuyến là không được. Cố Trường An cười tủm tỉm nói, căn này thượng cổ chân linh tộc ngũ sắc khổng tức bản mệnh lông vũ, Cố Mỗ cũng là hao tốn không thiếu công phu mới lấy được, trường lục giai viên mãn cấp độ, nghĩ đến hẳn là phù hợp Lệ huynh yêu cầu. Tần Minh cũng không nghĩ đến, sẽ lấy phương thức như vậy, vơ vét đến chính mình mà cần. Dù sao chân linh lông vũ quả thực không tốt gặp đủ, dưới mắt liền có không tệ lựa chọn, Tần Minh cũng sẽ không bỏ qua. Cái kia đã như vậy, Lệ Mỗ liền liệu mình bồi quân tử. Tần Minh đem căn này ngũ sắc khổng tức bản mệnh lông vũ bỏ vào trong túi, nâng chén cùng đối phương đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Theo lý thuyết, căn này linh vũ giá trị đều ở xa cái kia Khô Tâm Vẫn Ma Thảo phía trên, có thể Cố Trường An cam nguyện lấy ra, đủ để chứng minh cỏ này đối với hắn mà nói, quả thực có chỗ tác dụng lớn dáng vẻ. Bất quá đối phương tư ẩn, Tần Minh cũng không hỏi nhiều. Ba người gặp lại sau, cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Thế là liền cùng nhau đứng dậy, hướng về núi Tu Di đón khách tiền biện rơi xuống. Trở lại trong sân sau, Tần Minh đầu tiên là mang Cố Trường An hai người, cùng Tử Thần Thần Quân cùng Không Chí Đại Sư quen thuộc một phen. Sau đó, lại tìm đến Vô Cực Đạo Cung Lư Lão Đạo, biểu lộ muốn gia nhập vào đội ngũ, thu hoạch Khô Tâm Vẫn Ma Thảo sự tình. Không Chí Đại Sư nhìn thấy Tần Minh bọn hắn đều đi, cũng là nhặt bạ cả ai biến chủ ý, muốn đi theo Tần Minh bọn hắn cùng nhau đi. Cái này đống nhiên lập tức, có như thế mạnh cỡ nào lực đồng đạo gia nhập vào, Lư Lão Đạo miệng đều phải cười rách ra. Ha ha, các vị đạo hữu gia nhập vào, lão phu cầu còn không được a. Lúc trước sớm đáp ứng không được sao sao? Cái này nguyên áo. Chương 818 Ngũ Sắc Khổng Tức Linh Vũ, Phệ Thiên Thử tiến đến giai 2, chương 818 Ngũ Sắc Khổng Tức Linh Vũ, Phệ Thiên Thử tiến đến giai 2, hắn nhìn ra được, cái này một số người chịu cùng nhau đi tới, cơ hồ cũng là xem ở Tần Minh mặt mũi, lúc này lại đối hắn nói, Lệ đạo hữu, vậy thì đúng rồi đi, ngược lại đến luyện hư viên mãn, sớm muộn đều có thể đi ra bước này, không bằng sớm chuẩn bị. Tử Thần Thần Quân cùng Tần Thư Kiếm cũng đều là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Phải biết, Lư lão đạo phía trước đang trao đổi sẽ lúc, một mép đều nói làm, cũng không gặp Tần Minh đáp ứng. Có thể Cố Trường An cùng hắn vừa về đến, liền chủ động yêu cầu gia nhập vào chuyến này, cũng không biết hai người đã đạt thành giao dịch gì. Sau đó, đám người quyết định liên quan sự nghi sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chờ pháp hội bắt đầu. Tần Minh trở về phòng không lâu, mới bắt đầu âm thầm cảm khái nói, cái này yêu tộc hành trình, sẽ không phải cùng lần trước Linh Lung Tiên phủ bí cảnh mở dạng, làm cái đại đoàn diệt ta hẳn là không đến mức. Ta là tu tiên giới đại sứ hòa bình, không phải loại kia sát tinh thể chất, Cố Trường An không phải cũng còn sống trở về sao? Nhiều lắm là chính là tổn thương nguyên khí nặng nề một hồi. Dường như là nghe được Tần Minh tiếng lòng, Thanh Dương lão ma không khỏi đều cười ra tiếng, kiệt kiệt kiệt. Đó là tiểu tử kia mệnh đủ cứng đúng lúc này. Đông đông đông. Cửa phòng bên ngoài lại là vang lên một hồi gõ cửa thanh âm. Tần Minh thu hồi suy nghĩ, cất bước đi qua mở cửa phòng, nhìn thấy lại là Tần Thư Kiếm người này. Hắn lúc này tránh ra thân vị, đem hắn cho đón vào. Sau đó đưa tay bày ra một đạo ngăn cách cấm chế. Nguyên lai là Tần điện chủ, đã trễ thế như vậy, không biết tìm Lệ Mỗ có chuyện gì quan trọng. Tần Thư Kiếm mặt nở nụ cười nói, vậy dĩ nhiên là vì Lệ đạo hữu cái kia Thái Ức Hương Nguyên Mệ Tần Mộ đối với vật này cũng là quả thực nóng mắt, cái kia Lư lão đạo nên tìm người tự mình đổi lấy một chút ta. Không biết Lệ đạo hữu cần loại nào điều kiện mới bằng lòng trao đổi. Tần Minh cũng không nhịn được buồn bực, những lao quái này tất cả đều là tìm hắn tới trao đổi linh mễ, xem ra cái này Thái Ức Hương Nguyên Mệ đối với luyện hư tu sĩ, quả thật là có cực lớn lực hấp dẫn. Kết quả là, hắn liền nói thẳng không kiêng kỵ, những vật khác Lệ Mộ cũng không thiếu. Bất quá đối với Tần đạo hữu cái kia xuất thần nhập hóa kiếm đạo thần thông cực cảm thấy hứng thú, không biết Tần điện chủ có thể hay không thuận tiện giao lưu chỉ giáo một hai, ngươi tu luyện tới kiếm tâm thông minh chi cảnh một chút kinh nghiệm xem như trao đổi, Lệ Mộ có thể đem còn lại, cuối cùng một chút số lượng không nhiều Thái Ức Hương Nguyên Mệ giao cho Tần điện chủ. Nghe được Tần Minh điều kiện trao đổi sau đó, liền Tần Thư Kiếm đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới gia hỏa này ra mặt không là bình thường dày, lại muốn chính mình kiếm đạo kinh nghiệm. Đây chính là kiếm tu át chủ bài. Chỉ có điều, Tần Thư Kiếm cũng không lập tức cự tuyệt, mà là từ trong túi trữ vật móc ra một khối huyền thiết tàn phiến nói, bản tọa kiếm tâm thông minh chi cảnh chính là trải qua ngàn năm từ đây khối tàn phiến ngộ ra tới, không cách nào dạy bằng lời nói giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, chỉ có thể dựa vào tự ngộ, mà khối này kiếm phổ tàn phiến là trong ta từ bản tông kiếm chủng tìm được chi vật, đến nỗi kiếm đạo phía trên kinh nghiệm chính là bản tọa quan trọng nhất, sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài, mong Lệ đạo hữu thông cảm. này khối tàn phiến bản tọa đã nghiên cứu triệt để, đối với ta mà nói không có chỗ đại dụng, nếu là lệ đạo hữu nếu mà muốn, có thể dùng vật này trao đổi. Đến lúc đó lệ đạo hữu có thể từ trong đó, nộ ra chút vật gì cũng nói không chừng. Tần Minh đưa tay tiếp nhận cái kia dài đến một xích tàn phiến, chỉ thấy phía trên minh khắc một chút linh giới văn tự, cũng là cùng kiếm tu có liên quan kiếm phổ, đáng tiếc chỉ có một nửa. Hắn đem thần niệm thả ra, nhiều lần quan sát mấy lần, cũng không phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, cảm giác chính là một khối sắt thường đồng dạng. Tần thư kiếm ra hỏa này, sẽ không phải là muốn cầm khối phá sắt hù ta đi. Nhưng hắn vừa cẩn thận tưởng tượng, đối phương xem như mới lên cấp thiên tinh thành chấp thiên địa chủ, cũng không đến nỗi làm như vậy. Về sau còn muốn ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Tần Minh còn có thể đổi mới giả đoạn đạo đốn ngộ dòng thuộc tính, lúc đó đốn ngộ, chẳng phải sẽ biết thật giả. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền đồng ý cùng đối phương trao đổi. Tần Thư kiếm được một chút thái ớt hương nguyên linh mễ, lúc này cũng là vui mừng quá đỗi, cùng Tần Minh cáo từ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Tần Minh nghiên cứu một chút vật này. Thủy hỏa bất xâm, độ cứng cực kỳ khủng bố, liền hắn có thể so với luyện hư viên mãn luyện thể tu vị, cũng không cách nào đối nó tạo thành phá hư. Có thể nói là một kiện thần dị vật. Đến nơi phía trên ghi chép kiếm phổ, liền cái tên cũng không có, chớ nói chi là tu luyện. Hắn đem tàn phiến kiếm phổ thu hồi, sau đó lấy ra từ trong tụ hội đổi lấy một phần nhỏ cực sát âm thổ đưa cho Thanh Dương lão ma. Thanh Dương lão ma thèm nhỏ dãi vật này, không phải một ngày hai ngày, đã sớm chờ đến vội vã không nhịn nổi. Âm thổ nắm bắt tới tay sau, hắn hướng về phía Tần Minh liên tục tán thưởng một phen, sau đó liền khôi phục hồn thể tu vì đi. Thanh Dương lão ma vừa đi, còn một bên không quên nói, những thứ này cực sát âm thổ, nếu là lại có cái vạn năm lắng đọng liền tốt, đến lúc đó có thể đản sinh ra trong truyền thuyết minh hoàng âm nhượng, thậm chí có thể lệnh rơi xuống đại năng thi giải, không vào luân hồi, chúng tu quỷ tiên chi đạo. Tần Minh nghe vậy cũng là tâm niệm khẽ động, lúc này đem còn lại những cái kia cực sát tấm nhưỡng, toàn bộ chôn vào gốc kia huyền hoàng vạn khí huyết mâu dây leo rễ cây phía dưới. Chờ hắn lấy được rất nhiều ma huyết thi hải tưới nước trong đó, nói không chừng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra Thanh Dương lão ma trong miệng minh nhưỡng. Trong tiểu linh cảnh, chờ Tần Minh vừa tứ làm xong linh điển, đã thấy trong tiểu thế giới bỗng nhiên thiên địa nguyên khí cuốn lên, hướng về giữa sườn núi một độc phủ, lộ ra cái phếu hình dáng điên cuồng quán chú đi vào. Còn nương theo một cỗ không hiểu bảng đại yêu nguyên phong trào, rất tới tiểu ngân hồ cùng Điền Linh Nhi các nàng, cũng là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tần Minh thấy rõ dẫn phát thiên tượng chỗ, lại là phệ thiên thử tên kia độc phủ. Kẻ này lắng đọng lâu như vậy, rốt cuộc phải đột phá lục giai sao? Cửu thiên chi thượng, quần quần thiên địa nguyên khí hà mây ngưng kết hơn và giảm. Giữa không trung, đông nhiên hiện ra một đầu mấy ngàn trượng cao lớn màu xám thử vương pháp tướng hư ảnh, toàn thân trải rộng huyền ảo linh văn. Chỉ thấy nó mở ra cái kia vực sâu miệng lớn, đột nhiên hướng thiên hút một cái, tựa như một đạo như lô đen, đem quanh mình thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng thôn phệ hút vào trong bụng. Đạo này quá trình kéo dài thời gian mấy ngày, thậm chí Tần Minh đều cho là chiếu phát triển tiếp như vậy, phệ thiên thử kẻ này đều phải đem tiểu linh cảnh bên trong linh khí toàn bộ đều cho hút khô. Cũng may là cuối cùng dừng lại. Lại trải qua hơn ngày vận nhưỡng sau đó, một cỗ lục giai yêu thú vương bá chi khí từ trong tiểu linh cảnh khuyết tán ra, bổ sung thêm đến từ viễn cổ chân linh huyết mạch huy áp. Ha ha ha, bản đại gia cuối cùng cũng đột phá lục giai chi cảnh rồi. Một đạo kiêu căng khó thuần tiếng cùng tiếu từ động phủ ở trong truyền ra. Chương 819 tiểu di núi pháp hội 1, chương 819 tiểu di núi pháp hội 1, trong tiểu linh cảnh, trong động phủ. Phệ thiên thử hai tay chống nạnh, trên thân tản mát ra lục giai cấp số kinh khủng yêu khí, tức lại thêm nữa phệ linh nhất tộc chân linh huyết mạch, yêu uy viễn siêu phổ thông lục giai yêu thú. Nó cả người bây giờ dương dương đắc ý, tinh thần tỏa sáng, trên đỉnh đầu một đũ lông, ngoài định mức mà bóng loáng bóng lưỡng. Phệ thiên thử tại thôn phệ vô số thiên tài địa bảo sau đó, cuối cùng là hoàn thành thực lực thuế biến. Nó tay nhỏ run một cái, vẫn không quên móc ra một chiếc gương chiếu chính mình sau khi đột phá bộ dáng, phát hiện đem so với phía trước xinh đẹp không ít. Kết quả là, Phệ Thiên Thử nhìn qua trong gương chính mình, cực kỳ thỏa mãn gật đầu một cái, tự trọng nói, "Ân, coi như không tệ, có thể nói là tư thế điên ngang." Hùng Phong lộ ra ngoài, bản đại gia cũng coi như là hết khổ phóng nhãn tại linh giới chuột trong tộc, hẳn là không so ta càng tuấn. Kèm theo nó khí tức thu liễm, trên thân thể thần bí linh văn cũng là toàn bộ chui vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Tân Minh cũng là mang theo tiểu ngân hồ các nàng, rơi xuống động phủ của nó trước cửa. Không bao lâu, động phủ cửa đá mở ra, Phệ Thiên Thử một cái tay nhỏ vác ở sau lưng, ra vẻ cao thâm, lấy một bộ thế ngoại cao nhân tư thái đi ra. "Chúc mừng thử huynh đột phá lục giai cảnh giới." Tiên đạo tiến thêm một bước, Tiểu Ngân Hồ Huyền Thủy Ngạc, Điền Linh Nhi, Lam Băng Tiên Tử cùng Ngân Dư Sương, tất cả tiến lên rối rít chúc mừng. Tiểu Thanh càng là vui chơi chạy tới, vây quanh nó chuyển cái không ngừng. Nhìn qua đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ, Phệ Thiên Thử thân thể ưỡn đến căng thẳng. Chỉ có điều sau một khắc, nó liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Phệ Thiên Thử đi ra động phủ sau, con mắt trông thấy đỉnh đầu của mọi người ba tấc phía trên, vẫn hiện ra sâu cạn không giống nhau, màu sắc khác nhau khí vận. Bất quá phần lớn cũng là màu xám trắng, khí vận mạnh màu sắc sâu một chút. Phệ Thiên Thử thần sắc lúc này một kích động. Nó biết rõ đây là huyết mạch thần thông triệt để đã thức tỉnh, lại có thể nhìn thấy khí vận của người khác. Phệ Thiên Thử đầu tiên là hướng về phía đám người đánh giá một vòng, phát hiện ngân dược trên người khí vận càng mãnh liệt, thế mà bước lên cực kỳ nồng nặc một đoàn lam quang. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi xuống trên thân Huyền Thủy Ngạc, ngạc nhiên vô cùng phát hiện, hàm viên kia chất pháp đàng hoàng trên đầu, vậy mà cũng là treo lên một đoàn hồng quang. Chẳng lẽ lão nhị nó khí vận cũng muốn tới? Kế tiếp, khi Phệ Thiên Thử ánh mắt rơi xuống trên thân Tần Minh thời điểm, đã thấy chính mình ánh mắt ở trong tràn ngập một hồi hào quang chói sáng, căn bản là không có cách nhìn thẳng đối phương. Doa đến nó vội vàng thu nhiếp lên huyết mạch thần thông, lấy tay che khuất hai mắt. là trong truyền thuyết hồng mông tử khí. Chủ nhân không hổ là thoại bản nhân vật chính một dạng tồn tại. Kém chút sáng mù con mắt của ta, thật là đáng sợ. Tần Minh thấy nó bộ dáng này, không khỏi mà nhíu mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Nhất kinh nhất sạng. Phệ Thiên Thử tiến giai sau khi hoàn thành, vừa mới chuẩn bị đắc ý một chút, nhưng mà ai biết vừa ra tới liền ra làm trò cười cho thiên hạ. Nó hơi lung túng nói, đây không phải bị chủ nhân ngải khí vận cho khiếp sợ đến đi a? Ngươi lại cùng bản tọa nói một chút, cái này tiến giai đến lục giai về sau, có gì loại năng lực mới? Tần Minh chợt hỏi. Phệ Thiên Thử nghe xong có sức, bọn nó không phải liền là câu nói này đi. Nó đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nhìn quanh tất cả mọi người tại chỗ, nô lên ngạo kiều đầu người nói, cái này ta đột phá, phệ linh nhất tộc phệ vận huyết mạch thần thông, thôn phệ người khác không thấy được khí vận, tới trả lại tự thân, có thể nói giết địch tại vô ảnh trong lúc vô hình mà ra, còn đã thức tỉnh một đạo phệ giới thông đạo thần thông, cùng trước đây đầu kia thực giới lao long thủ đoạn có chút giống, bất quá ta thân mang thượng cổ chân linh huyết mạch, so con đồng ra kia thế nhưng là mạnh hơn không ít. Bất quá ta cũng không có nếm thử qua còn có, đối với cao giai cấm phá giải cùng bảo vật khí tức cảm giác, đó cũng là không thể so sánh nổi. Chủ yếu nhất biến hóa vẫn là tu vi tăng mạnh, chiến lực tăng nhiều. Những cái kia trước đó ăn không được lục giai linh vật, bây giờ cũng có thể xuống bụng. Ha ha ha. Tần Minh nghe vậy cũng là gật gật đầu, bản tọa cuối cùng không có phí công tiêu phí nhiều tài nguyên như vậy bồi dưỡng ngươi, kế tiếp có không ít sự tình, liền phải ngươi ra sân. Đúng vậy đúng vậy, chủ nhân về sau cứ việc phân phó, ta Phệ Thiên Thử nhất định vì ngài chinh chiến một đời. Sau đó, Tần Minh cho Phệ Thiên Thử tại trong tiểu linh cảnh cử hành một hồi ăn mừng tối, chủ tớ mấy người cũng là nâng chén uống. Đặc biệt là Phệ Thiên Thử, cuối cùng bên trên uống nó một mực tâm tâm niệm niệm hư thiên mời chẳng tường, vui vẻ đến miệng đều phải cười rách ra. Tần Minh cũng là nghe Thanh Dương lão ma đề cập đến, phệ linh tộc đạo này gọn vận thần thông cực kỳ bá đạo. Người bình thường ngược lại không có gì, nhưng những cái kia đứng tại linh giới đỉnh phong lạ thường hạng người cũng không giống nhau. Đây nếu là bị cắt giảm khí vận, cực lớn xác suất là muốn rơi xuống phàm trần. Tiến hội ở giữa, Thanh Dương lão ma còn nhàn nhạt phê bình nói, Tần tiểu hữu ngươi có chỗ không biết, thế gian này vạn sự vạn vật đều có tương sinh tương khắc chi đạo, cũng không phải cái gì cũng là không có hạn chế. Thí dụ như trong tay ngươi nắm trong tay mặt kia tám môn luân hồi cảnh, từ ngươi tu luyện thành bản mệnh đại thuật sau, kim quang thần diễm cùng giai vô địch, bỏ qua tất cả phòng ngự thủ đoạn. Thật có chút người mang đại khí vận hạng người, là có thể bằng vào tự thân khí vận chi lực, chống lại một ít đặc thù thủ đoạn thần thông. Nhưng ngươi đầu kia phệ thiên thử linh sủng, thức tỉnh phệ vận thần thông về sau lại khác biệt, về sau Tần tiểu hữu hành tẩu linh giới, dù cho là gặp phải người mang đại khí vận cường giả đỉnh cao, gặp phải các ngươi chủ tớ hai người, cái kia cũng chỉ có nuốt hận một đường. Tần Minh chậm rãi gật đầu, không nghĩ tới còn có loại này nguyên do, tu tiên giới nội bí văn thật đúng là không thiếu. Phệ Thiên Thử nghe xong, không nghĩ tới nó tác dụng lớn như vậy. Nó trong lòng âm thầm mừng thầm không thôi, đã bắt đầu miễn tưởng chính mình tại Tần Minh, đủ loại lập công lớn. Thế là nó nháy con mắt, hướng về phía Thanh Dương lão ma nói, vẫn là lão ma ngươi kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ ta đã trở nên ưu tú như vậy sao? Thanh Dương lão ma, chương 819 tiểu di núi pháp hội 2, chương 819 tiểu di núi pháp hội 2, hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải vô liêm sỉ như thế chi chuột. Thật không hổ là Tần Minh bồi dưỡng ra được linh thú, cùng nó chủ nhân đi là cùng một loại con đường phong cách. Trên bữa tiệc, Phệ Thiên Thử làm ra một bộ lao tiền bối tư thái, vẫn không quên hướng về phía Tiểu Ngân Hồ cùng Huyền Thủy Ngạc, động viên chỉ điểm một phen. Đặc biệt là đối với Huyền Thủy Ngạc nói, lão nhị, mặc dù ngươi bây giờ còn chưa đột phá lục giai chi cảnh, nhưng cũng không cần đột trí, vì mình ta chỉ là trước tiên sớm ngươi một bước mà thôi, ta đã thi triển vọng khí thần thông băng ngươi xem qua, ngươi khí vận quả thực kinh khủng, có thể so với lao tam, đoán chừng đột phá lục giai cũng không xa. Nói đi, Phệ Thiên Thử đưa tay vỗ vỗ Huyền Thủy Ngạc bả vai. Vậy thì nhận tử huynh chúc lành. Trầm mặc ít nói, Huyền Thủy Ngạc nghe vậy sững sờ, sau đó hướng về phía Phệ Thiên Thử trả lời một câu. Nó cũng căn bản không nghĩ tới, chính mình sẽ có cái gì nghịch thiên khí vận. Vậy ta thì sao thử mình? Tiểu Ngân Hồ chấp hai con người, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Phệ Thiên Thử. Phệ Thiên Thử cười hắc hắc, lúc này lại bắt đầu đại thổi đặt thổi đứng lên. Một lát sau, Phệ Thiên Thử bỗng nhiên lại tiến đến Tần Minh bên hai, bụng trùng nói, chủ nhân, ta lần này thức tỉnh vọng khí thần thông, không chỉ có thể nhìn thấy vật sống trên thân, còn có thể nhìn thấy mang theo khí vận bảo vật ta phát hiện bên trên này núi tu di bảo vật, thật đúng là không thiếu a. Đặc biệt là phía tây phía sau núi phương hướng, bảo quang trùng thiên nổ sợ là có gì ghê gớm mà bối. Có muốn hay không ta đi cho chủ nhân vụng trộm lấy ra? Ai hắc hắc. Tần Minh nhưng là nhàn nhạt uống một ngụm linh tử nói, ngươi ngại chính mình mệnh quá dài, ngược lại là có thể đi. Nơi này cũng không phải là ta tiểu quy phong, chính là ngoài ước vạn giảm thiên phạm vực, trong núi tu di thế nhưng là có hợp thể đại năng tồn tại, đoán chừng sợ lấy không chờ ngươi trộm được bà bối, chúng ta liền phải cho ngươi dâng hương qua 7 ngày. Vệ Thiên Thử nghe vậy cả kinh, lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa, rộng mở cái bụng ăn uống. Một phen náo nhiệt đi qua, Tần Minh để bọn chúng tiếp tục ăn mừng. Khoảng cách pháp hội bắt đầu, còn có cuối cùng 2 ngày. Hắn ra tiểu linh cảnh, đi tới thiền viện ở trong, lấy ra khối kia từ tần tư kiếm cái kia đổi lấy kiếm phổ tản tiến, bắt đầu nghiên cứu. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Minh thử rất nhiều phương pháp, vẫn như trước không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài viện đi tới một người, đã thấy là thân mang một bộ thanh bảo bộ dáng thiếu niên Hàn Nha thượng nhân. Hắn cũng là thừa cơ tới cùng Tần Minh nói chuyện cũ. Tần Minh đem trong tay tản tiến tiện tay đặt ở trên bàn đá, sau đó mời đối phương nhập tọa. Là Hàn Nha đạo hữu tới, mau mời ngồi. Hàn Nha thượng nhân nhìn thấy Tần Minh chắp tay thi lễ một cái, lúc này nói, Tần, phải nói là lệ tiền bối mới đúng, ta cũng thực là xấu hổ a, không nghĩ tới ở đây có thể đụng tới ngươi. Không biết Tề đạo hữu cùng Câu Vân Tẩu bọn hắn hai vị có còn tốt. ta rất dài thời gian chưa thấy qua bọn họ. Bọn hắn hết thể đều mạnh khỏe, Hàn Nha đạo hữu yên tâm chính là, Cố đạo hữu cũng không phải nhân vật đơn giản, ngươi đi theo hắn huấn, nói không chừng cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Thần Minh nói, không có những người khác tại chỗ, hai người nói cũng không có quá nhiều che che lấp lấp, buông ra rất nhiều, đang trò chuyện với nhau. Hàn Nha thượng nhân ánh mắt, lại là trong lúc vô tình rơi vào trên bàn đá khối kia tàn phiến phía trên. Chẳng lẽ Hàn Nha đạo hữu gặp qua vật? Thần Minh không khỏi hỏi một câu. Kế tiếp, chỉ thấy Hàn Nha thượng nhân không chút hoang mang, từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Lập tức liền làm Tần Minh động dung không thôi, lộ ra vẻ kinh dị. Vật trong tay của hắn, đương nhiên cũng là cùng tàn phiến kiếm phổ chất liệu giống nhau như lúc tàn phiến. Tần Minh nhận lấy sau, đem hai khối tàn phiến hợp tại một khối, thế mà còn là kín kẽ. Ngoại trừ chỗ chuôi kiếm một phần nhỏ tiêu thất, cả chuôi tàn kiếm cũng theo đó tìm về hai ba. Trên thân kiếm ngày đó kiếm phổ cũng bị lành lặn hiện lộ ra. Tần Minh chỉ là nhìn sơ một chút, lại phát hiện là một bộ vô danh kiếm kinh. Thần niệm đụng vào phía dưới, lại có tiểu nhân cầm một thanh kiếm sắc, trong đầu biểu thị tu luyện được kiếm đạo thần thông. Hắn vội vàng từ trong lui ra, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hướng về phía Hàn Nha thượng nhân hỏi, "Hàn Nha đạo hữu, vật này ngươi là từ đâu chỗ có được?" Hàn Nha thượng nhân nhìn thấy Tần Minh lớn như vậy phản ứng, không khỏi buồn bực nói, "Vật này là ta trong lúc vô tình từ một chỗ hàng vỉa hè tìm vào tới, gặp chất liệu hơi có chút đặc thù, hãy cầm về nghiên cứu một hồi, thế nhưng không có thu hoạch gì, còn tưởng rằng là khối rách dưới đâu, tất nhiên lệ tiền bối ưa thích, liền tặng cho ngươi, cũng coi như là chúc mừng tiền bối tu vi tiến nhanh, một chút tấm lòng." Ha ha. Vật này trừ ngươi ra, Cố đạo hữu hắn không biết ta. Tần Minh bất động thanh sắc hỏi một câu. Hàn Nha thượng nhân gật đầu nói, chính là, ta cũng là vừa mới lấy tới vật này mới không lâu. Tần Minh lúc này liền đem đồ vật thu hồi, lại lấy ra một bình tăng tiến hóa thần kỳ linh đan rượu dược, đưa cho đối phương. Vật này xác thực đối với bản tọa có tác dụng lớn, bất quá cũng sẽ không lấy không ngươi chi vật, coi như ý những thứ này đan dược xem như trao đổi. Hắn cũng là không khỏi âm thầm cảm khái, mỗi lần nhìn thấy cái này Hàn Nha thượng nhân, đều có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thậm chí đều có chút tiếc hận, không đem hắn lưu lại bên cạnh, bị cái kia Cố trưởng ăn cho lừa chạy. Hàn Nha thượng nhân tiếp nhận bình ngọc mở ra xem, lộ ra kinh hỉ đến cực điểm thần sắc, ngũ giai thượng phẩm linh đan, đa tạ lệ tiền bối. Trong lòng của hắn cũng là không khỏi thổn thức cảm thán không thôi, cho dù là phi thăng tới linh giới, có như thế tu vi cao sâu nhân mạch chính là tốt. Hai người lại hàn huyên gần nửa ngày, trò chuyện một chút linh giới tu từ kinh nghiệm sau, Hàn Nha thượng nhân liền giấu trong lòng đang lưỡng, vui dạo dực mà rời đi. Tần Minh nhưng là lại lấy ra ngày đó vô danh kiếm kinh nghiên cứu. Hai ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Tiểu Di Sơn pháp hội thời gian cuối cùng đến. Tần Minh đứng dậy mở cửa phòng, ra đón khách thiền viện. Đông, đông, đông chỉ một thoáng. Cả tòa núi Tu Di tông môn phía trên, quanh quẩn lên từng đạo to vô cùng trung cổ thanh âm. Nay kiện trung lớn, rõ ràng cũng là một kiện phẩm giai cực cao Phật môn thánh khí, phản âm sóng âm truyền lại ở giữa, lại có thể cùng thiên địa đại đạo tạo thành cộng minh. Sơn môn chỗ sâu, thậm chí có phủ văn màu vàng trống rông xuất hiện, ở giữa không trùng xoay quanh không chắc. Tiếng chuông phản âm chi hùng vĩ, kinh triệt để bên ngoài mấy vạn dặm. Nghe được âm thanh, cùng thân ở Phật môn trong thánh cảnh không khác nhau chút nào, nhưng lại không có loại kia đinh thai nhức óc cảm giác, ngược lại lệnh tu sĩ tinh thần cực kỳ cảm thấy thư sướng không thôi. Không hổ là Tu Di Sơn nổi danh tiên long phản âm, lệ đạo hữu, pháp hội đã đến giờ, chúng ta đi thôi. Tử thần thần quân mang theo Tần Thư Kiếm, Không Chí đại sư, cùng với Cố Trường An bọn người, đã tới bên ngoài viện. Tần Minh cũng là lúc này gật đầu đổi kịp, hướng về trong núi Tu Di bay đi. Đã thấy trên đường đi, vô số tăng nhân chắp tay trước ngực, đứng ở rộng lớn sơn môn thềm đá hai bên, cũng nên lấy rất nhiều tu sĩ đến. Thật dài cầu thang đá bằng bạch ngọc, một mực đi lên kéo dài, mãi đến không trong mây trong biển. Một tòa tỏa ra lưu ly bảo quang linh sơn hư ảnh, dấu ở trong mây mù, như ẩn như hiện, tựa như một tôn đại Phật sừng sững ở giữa thiên địa. Đến hàng vạn mà tính tu sĩ, tu vi cao không thấp một, tất cả đều là nhân tộc linh vực thiên tư tuyệt đỉnh hàng người. Từ bên ngoài bay tới sắp tới, vô biên vân hải nở rộ vô lượng qua mình, chân chính có loại vạn tu triều thánh cảnh tượng hoành tráng, khí phái lạ thường, lệnh thân ở trong lúc đó nhân tâm trạng khuấy động không thôi. Phệ thiên thử mấy tú tại trong tiểu linh cảnh bên trong, nhìn thấy như thế hùng vĩ triều thánh tráng diện, tất cả đều là vào đầu bứt tai không thôi. Cùng Tần Minh kêu la cũng muốn đi ra gặp từng trải. Các ngươi mấy cái, ngoan ngoan trở tại tiểu linh cảnh quan sát liền có thể, cũng không phải không nhìn thấy, nơi đây đại năng tụ tập, thả các ngươi đi ra, há lại là như trò đùa của trẻ con. Tần Minh theo chân chúng nó giao phó một phen, lúc này mới ngoan ngoãn yên tĩnh xuống. Không bao lâu, ở trên Không Chí đại sư dẫn đường phía dưới, Tần Minh bọn hắn lấy ra ra trận lệnh bài, tiến vào sơn môn chỗ sâu. Thông qua từng đạo sâm nghiêm trận pháp màn sáng sau, tầm mắt của bọn hắn bỗng nhiên sáng lên, đi tới một chỗ có chút rộng lớn bạch ngọc quảng trường. Trên mặt đất trưng bày một cái bồ đoàn, mà trên núi thiết lập lấy một tòa pháp đàn. Chờ bọn hắn đạt đến lúc, người cũng đã tới không sai biệt lắm. Tần Minh mấy người vị trí coi như gần phía trước, cách đó không xa thế mà còn là Cố Trường An cùng Hàn Nha thượng nhân hai người, hướng hắn đánh cái gọi. Pháp hội bắt đầu sau, kèm theo trên không quanh quẩn lên một mảnh gợn sóng, pháp đàn phía trên vô thanh vô tức, chống rông xuất hiện một đạo đại đức cao tăng thân ảnh. Người này người khoác một bộ màu trắng cà sa, khí tức giữ kín như bưng, liền Tần Minh đều nhìn không thấu một chút. Bất quá đối với Tử Thần Thần Quân, cùng với Không Chí đại sư hai người tới nói, vị này đại đức cao tăng cũng không lạ lẫm. Người này chính là nhân tộc hợp thể đại năng, thường trú tại Thiên Tinh Thành Thần Ấn Tiền Sư. Chương 820 đạo âm dư vị, 1, chương 820 đạo âm dư vị, 1, Tu Di Sơn, cảm giác tính chất đàn thành. Kèm theo Thần Ấn Tiền Sư xuất hiện, có mặt tất cả đám người toàn bộ cũng vì đó yên tĩnh. Tần Minh nhìn sơ một chút, đã dung nạp vạn người bạch ngọc quảng trường, tu sĩ mọc lên như rừng. tu vi từ đê giai đến luyện hư kỳ không đợi, cũng là cơ duyên thâm hậu hạng người. Chủ yếu Phật môn coi trọng một duyên phận, chỉ cần là nhận được ra trận lệnh bài, đều có thể tiến vào thử cảnh. Còn lại tu sĩ, nhưng là chỉ có thể tại sơn môn bên ngoài, lắng nghe Phật môn dư âm. Mặc dù không thể thân lâm kỳ cảnh, nhưng mà lấy hợp thể đại năng thủ đoạn, vẫn là có thể để cho người bên ngoài cũng nghe đến. Chỉ là thiếu một chút cơ duyên. Tần Minh nghe không chí đại sư giới thiệu, nghe nói cái này cảm giác tính chất đàn trong thành bạch ngọc quảng trường, cũng là một loại tên là thành tịnh mani bảo ngọc lát thành, có lệnh thể sát tinh thần thanh lương, gột rửa thần hồn công hiệu. Kèm theo mện đã là hoa vũ rơi xuống, cánh hoa chạm đất trong nháy mắt, tức dung nhập bên trong hư không, chỉ lưu lại tiếp theo chủng thiền hương cùng pháp vị, làm lòng người trí mở rộng. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ngộ đại đạo lúc, đều trở nên càng thêm lưu loát tơ lụa. Ông a bỏ họ ba chữ Phật âm, tại thân ấn thiền sư sau lưng hộ pháp trong tăng nhân ngâm sướng mà ra. Chỉ một thoáng, cả tòa đàn thành Phật quang phổ chiếu, xếp bằng ở bạch ngọc quảng trường chúng tu, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên, đã thấy từng đoàn điểm lành chi khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bao phủ ở trên không, lộ ra thần thánh trang nghiêm vô cùng. Kế tiếp, thần ấn thiền sư ánh mắt bình tĩnh, lộ ra mặt mũi hiền lành nụ cười, bắt đầu lên tiếng nói, lần này có thể đến đó địa chi người, cũng là cùng Phật môn hữu duyên, pháp hội tổ chức cũng là cực kỳ khó được, có thể đem chư vị tiểu hữu gặp nhau ở đây, trung luận đại đạo. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, sẽ từ lao tăng ta cách nói, cũng không giới hạn trong Phật pháp, mà là hàm cái linh giới bí mật, tu hành sự tình, cùng với một chút kinh nghiệm tu luyện các loại. Mà tại sau 3 tháng, sẽ từ bổn môn Di Đà tử trưởng lão tiếp tục vì chư vị truyền đạo cách nói. Chỉ có điều có thể hay không bị Di Đà tử trưởng lão nhìn chúng, lắng nghe đạo pháp, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể được đến đây cơ hội, đến lúc đó còn cần nhìn chư vị tạo hóa. Tốt, lão tăng cũng không nhiều làm chuyên thuật, kế tiếp liền bắt đầu cách nói. Tại chỗ chúng tu, khi nghe đến có cơ hội tiến thêm một bước, lắng nghe cái kia nhân tộc thất tử một trong Di Đà tử giảng đạo lúc, tất cả đều là kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Thần ấn tiền sư giảng pháp ngay từ đầu, liền có loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác, trong lời nói cũng là phù hợp thiên địa đại đạo âm phủ. Hoàn toàn không có ngày bình thường lắng nghe Phật pháp lúc, loại kia buồn ngủ cảm giác, ngược lại là càng nghe càng tinh thần. Hắn xem như nhân tộc chủ nội thành tư lịch cực sâu đại năng một trong, chứng kiến qua vô số lịch sử hướng suy, đối với linh giới bên trong một ít chuyện, so sánh phổ thông tu sĩ không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Tân Minh cũng là nghe cực kỳ mê mẩn, làm hắn thực là tầm mắt mở rộng. Mà trong tiểu linh cảnh, Phệ Thiên Thử cùng tiểu Ngân Hồ bọn chúng, cũng tất cả đều là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên đồng cỏ, học theo, cẩn thận lắng nghe đại năng giảng đạo. Tất cả đều là một bộ thu hoạch không ít bộ dáng, cũng coi như là đi theo Tần Minh có đến. Đặc biệt là thần ấn tiền sư giảng đến trên tu hành lúc, vô số tu sĩ cũng là hiểu ra, thậm chí có người tại chỗ đốn ngộ, càng có người tiến nhập cấp độ sâu thiền định cảnh giới. Chờ hắn giảng một chút nội dung thời điểm, cũng có người tại chỗ khiêm tốn tỉnh giáo, thần ấn tiền sư chỉ là tùy ý một điểm pháp, liền giải khai chúng tu trong lòng đủ loại nghi nan tạp chứng. Vấn đề này đắc câu, cũng là tiểu Di Sơn pháp hội bên trong được sùng bái nhất đầy đủ. Dù sao một số thời khắc, cho dù một chút thiên kiêu hạng người, có sư môn truyền thừa, nhưng dài rằng giặc con đường tu hành đường phía trên, như trước vẫn là sẽ gặp phải một chút ma kiểm tra hay là bình cảnh quan hải. Bất quá Tần Minh ngược lại là không có gì tốt hỏi, hắn có Thanh Dương lão ma cái này cái linh giới vạn sự thông, có cái gì không biết trực tiếp hỏi hắn liền có thể. Thậm chí, lão gia hỏa này liền khác đại giới mặt sự tình, đều biết phải nhất thanh nhị sở, cái gì âm ti minh giới, cổ ma giới, cổ yêu giới. Tại Tần Minh trong ấn tượng, cực ít có Thanh Dương lão ma không biết sự tình, chỉ có điều cái này lão hỏa vẫn luôn không chịu cùng chính mình lộ ra chân thực lai lịch. Có một số việc, cũng là chỉ có đến cảnh giới nhất định sau đó mới có thể cùng Tần Minh giảng, khiến cho thần thần bí bí. Trong hai ngày này, Thanh Dương lão ma cũng là luyện hóa những cái kia cực sát tấm thổ, hồn thể lại độ ngưng luyện không thiếu, tu vi thế mà khôi phục được luyện hư sơ kỳ cảnh giới, tương đương với một vị luyện hư kỳ quỷ tu. Cái này nhưng cũng không thường thấy, dù sao quỷ tu cần độ thiên kiếp, so với phổ thông tu sĩ càng lớn, vẫn lạc không vào luân hồi tỷ lệ đạt 7-8 phần phía trên. Nhưng hắn cũng không cần bộ dáng, cũng coi như là hắn rằng có nhiều năm như vậy, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Thiên Tinh Thành đại thống lĩnh Tử Thần Thần Quân, cũng là nhờ vào đó cơ hội khó được, cùng thần ấn thiền sư đưa ra chính mình vấn đề, thỉnh giáo thần ấn tiền bối, tiến mộ tiến vào luyện hư đại viên mãn, cũng đã có hơn ngàn tái lâu. Ngày bình thường ngoại trừ nghĩ biện pháp trảm trừ hư vọng chi ngã cũng tại không ngừng cảm ngộ đại đạo. Cứ mặc kệ tu luyện thế nào, khoảng cách hợp thể kỳ cảnh giới, chung quy là cảm thấy cách một đạo không cách nào sánh bằng ngày trời. Tiến mộ muốn hỏi là, như thế nào mới có thể sở đến hợp thể kỳ cánh cửa. Tần Minh nghe hắn hỏi lên như vậy, lập tức cũng tới hứng thú, lúc này vểnh tai nghe, muốn nhìn một chút thần ấn tiền sư trả lời như thế nào. Đối với như thế cảnh giới cao thâm sự tình, phía dưới những cái kia đê giai tu sĩ cũng muốn dốc lòng ghi chép lại. Nhưng làm thần ấn tiền sư bắt đầu trả lời thời điểm, bọn hắn lại là ngạc nhiên phát hiện, rõ ràng trông thấy thần ấn tiền sư đang nói chuyện trả lời, nhưng bọn hắn chính là nghe không được. Mặc cho cố gắng như thế nào, giống như là điếc, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Chỉ có những cái kia luyện hư hậu kỳ trở lên tu sĩ mới có thể nghe được thần ấn tiền sư liên quan tới luyện hư tiến giai hợp thể kỳ luật thuật. Tần Minh pháp lực tu vi và luyện thể tu vi sớm đã có thể so với luyện hư hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn tu sĩ, cho nên cũng là có thể nghe được. Hàn Nha thượng nhân một mặt mộng bức mà trái phải nhìn quanh, nhìn bên người Cố Trường An cùng Tần Minh, một bộ nghe thú vị bộ dáng, lập tức buồn bực không thôi. Có thể trở ngại nơi, hắn cũng không dám lên tiếng hỏi thăm. Tại bậc này trang nghiêm nơi ồn ào, chỉ định muốn bị đuổi đi ra, uổng phí hết nghe pháp cơ duyên. Luyện hư kỳ ngoại trừ pháp lực bên trên tinh tiến, trọng yếu nhất là nguyên thần hư hóa, lĩnh ngộ không gian lực lượng phát tác, phá toái hư không, mãi đến làm đến hư cực hạn. Mà tu luyện tới luyện hư viên mãn sau đó, chẳng trừ cả giai đoạn sinh sản ra hư vọng chi ngã sau, liền sẽ tiến vào từ hư hóa thực chi giai đoạn, chỉ có hư thực lẫn nhau, dung hội quan thông, mới có thể có xung kích hợp thể chi tư cách. Bởi vì cái gọi là nhất niệm hóa hư, quy thuận vạn vật nhất niệm hóa thực, tạo hóa sinh cơ. Chỉ có làm đến hư thực chuyển hóa đi hay ở tùy ý, mới có thể tìm được hợp nhất khế ước cơ, chuẩn bị nên đón thiên địa nhân ba nhặt ba đồng hợp, giữ đạo hợp chân. Mà đạo này quá trình, mỗi tu sĩ cùng mỗi tu sĩ đều không giống nhau, cần dựa vào tự thân từ tính chất tự ngộ, mà không cách nào phục chế tiền nhân thành công kinh nghiệm bất quá, Lao Tăng ngược lại là có thể kể cho ngươi rằng, trong đó một chút cần thiết phải chú ý quan khiếu kèm theo thần ấn thiền sư chữ nào cũng là châu ngọc rơi xuống, tử thần thần quân hai mắt trợ to, cả người dường như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, tựa như mở ra một phiến cửa chính thế giới mới. Mà những thứ này đặc thù pháp môn, cùng hắn tinh cung vị sư tôn kia đại nhân, hoàn toàn không phải một phương diện bên trên. Còn lại mấy cái bên kia tu vi thấp, trông thấy ngay cả Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh nghe pháp sau đó, cũng là một bộ được ích lợi không nhỏ bộ dáng. Mà bọn hắn chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn không thôi. Trong tiểu linh cảnh, chương 820 đạo âm dư vị 2, chương 820 đạo âm dư vị 2, Phệ Thiên thử tay nhỏ đắp lỗ tai, dùng sức ra bên ngoài nghe, lại là gì cũng không rõ ràng. Mũ nội nó, nghe pháp nghe được thời khắc mấu chốt, như thế nào không có âm thanh. Nó buồn bực không thôi nói. Sau đó nó lại hơi lên nhìn, ở một bên khoan thai tự đắc thanh dương lão ma, lúc này lại hỏi, lão quỷ, ngươi có thể nghe được không? Mau nhanh cho ta nhóm nói một chút. Thanh dương lão ma nghe vậy ra mặt một quất, liên tục khoát tay nói, này cái lão phu cũng không nghe thấy, các ngươi hay là hỏi tần tiểu hữu a. Lão phu chợt nhớ tới còn có chút việc không làm xong, đi trước một bước. Đám này linh thú tò mò vừa lên tới, đó là mãi mãi không kết thúc, thanh dương lão ma bay vượt qua mà thoát đi ở đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Tất cả mọi người còn không có nghe qua nghiện, thần ấn tiền sư giảng đạo cũng theo đó đã rơi vào hồi cuối. Lao tăng lần này cách nói, liền đến ở đây, chư vị lại đi về nghỉ 2 ngày, đến nỗi có tư cách tiến vào bồ đề huyền cảnh nghe Di Đà tử trưởng lão giảng đạo cơ duyên người, tự sẽ thu đến mời. Nương theo thần ấn tiền sư cuối cùng một âm rơi xuống, ông tiên địa nguyên khí bỗng nhiên cùng với phát sinh của mình, vang vọng thật lâu tại cảm giác tính chất đàn thành quảng trường. Trong chớp nhoáng, từng sợi khó mà nhận ra thần diệu dư vị từ trong hư vô sinh ra. Đạo âm dư vị, lại là thật sự, đại năng giảng đạo lúc đạo âm dư vị. Tại chỗ một chút tu sĩ ở trong, có không ít người cũng là chạy này thần diệu linh vật tới, cho nên lập tức liền nhận ra được. Còn lại tu sĩ thấy thế, cũng là nhao nhao muốn đưa tay bắt được cái này ngàn năm một thở cơ duyên. Nhưng bọn hắn rằng con đường này, lại ngạc nhiên phát hiện không cách nào dùng thần thông thu lấy. Hơn nữa thân thể của bọn hắn vừa rời đi bộ đoàn, tính toán đụng vào tràn lan trên không trung đạo âm dư vận thời điểm, liền bị một cố lực lượng vô danh cho thuấn gian chuyển tống ra bạch ngọc quảng trường. Mà một chút có chuẩn bị mà đến tu sĩ, nhưng là lấy ra đặc chất vật chứa, bắt đầu thôi động pháp lực thu lấy đạo âm dư vị. Cái kia Cố Trường An hướng về phía Tần Minh không hiểu nở nụ cười, lập tức trong tay thêm một cái lưu ly bảo bình, đơn giản hướng về hư không một nhiếp, chỉ thấy có từng luồng kim sắc Phật quang hóa thành vạn ký tự văn chui vào trong đó. Hàn Nha thượng nhân cũng là sắc mặt mừng khắc khởi, đồng dạng lấy ra một chiếc bình ngọc, xem mèo vẽ hổ, bắt được tự do trong hư không dư vị. Đợt thao tác này, thấy chung quanh tu sĩ trợn mắt hốt mồm, rõ ràng bọn hắn chính là hướng về phía vật này mà đến. Quả thật là có chuẩn bị mà đến a. Tần Minh cũng là lấy ra Cố Trường An cho hắn cái kia sạch quang lưu ly bảo bình, con ngón tay một điểm, bảo bình linh quang đại tác, cũng là thu nhiếp lên trong hư không đạo âm dư vị. Cái này đạo âm dư vị chính là đại năng giảng đạo lúc mới có thể sinh ra, hơn nữa còn nhất định phải là như vậy trang nghiêm nơi pháp hội bên trên mới được. Phổ thông hợp thể đại năng giảng đạo cũng sẽ không sinh ra này linh vật, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại này linh vật tác dụng rất nhiều, cũng là Tần Minh luyện chế cửu chuyển năm đạo đan, cực kỳ mấu chốt một vị thuốc dẫn. Có vật này sau đó, hắn tất cả tài liệu luyện đan cũng đủ. Tần Minh lần này không xa vạn dặm tới đây, mục đích chủ yếu cũng chính là vật này. Đạo âm dư vị cũng là hút một điểm ít một chút, rất nhanh liền bị bọn hắn ba chứa tràn đầy tam đại bình, cơ hồ là toàn bộ đã rơi vào trong tay bọn họ. Có thể nhìn ra được, sạch quang lưu ly bảo bình cực kỳ sắc bén, những cái kia đạo âm dư vị, thế mà chịu hắn dẫn dắt, chủ động hướng về miệng bình ở trong hội tụ mà đi. Như thế tình trạng thấy các tu sĩ khác, tất cả đều là quần tình xúc động không thôi. Đây là liên tục điểm canh đều không có ý định cho bọn hắn lưu a. Đám người này lúc này nhìn về phía Tần Minh ba người, cũng là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hừ. Đúng lúc này, Cửu Thiên chi thượng, một đạo như sấm bên tai giống như tiếng hừ lạnh, từ tu di sơn chỗ càng sâu truyền ra. Thẳng tới quảng trường phương, lệ cả vùng không gian vì đó trì trệ. Hiển nhiên là đối với Cố Trường An cùng Tần Minh làm sự tình, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Dù sao, cái này đạo âm dư vị cực kỳ khó được, lần này tu di sơn tổ chức pháp hội, cũng là căn cứ chúng sinh bình đẳng chi tâm, cho đến người ban thưởng một đạo cơ duyên. Nhưng bọn hắn ba gia hỏa ngược lại tốt, trực tiếp cho một tổ bưng. Cố Trường An đem bảo bình thu khí lên, quay đầu hướng về phía truyền âm Tần Minh nói, "Lệ đạo hữu, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm." Lại làm tiếp, bên trong lão gia hỏa mất hứng. Tần Minh nghe vậy, cũng là đem đầy đầy một cái bình đạo âm dư vị thu hồi. Sau đó, hắn đem Cố Trường An cho đạo kia lục giai thượng phẩm tỏa linh phủ cho dán lên. Ngay sau đó, Tần Minh mặt không đỏ tim không đập mà đem thu hồi. Phải biết, những thứ này vô cùng chân quý đạo âm dư vị, đó đều là theo sợi tính toán, Tần Minh sóng này trực tiếp trang một bình lớn, cảm giác không ngừng đi. Chuyện chỗ này, Tiểu Di Sơn pháp hội tiến vào giữa trận tu hơi thở. Chúng tu ai đi đường đấy, chờ tiếp xuống mời thông chi. Kế tiếp, liên quan đến nhân tộc thất tử đẳng cấp này đếm được đại năng giảng đạo. Mộ danh mà đến tu sĩ, tất cả đều là lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng có thể được tuyển chọn. không nói trước lắng nghe đại năng giảng đạo, nghe nói chỉ là tiến vào cái kia Bồ Đề huyền cảnh bên trong, cũng là một đời ở trong hết sức chi cơ duyên. Đối với tu vi đột phá, thần thông cảm ngộ đều có vô cùng cường đại tác dụng. Ngay tại Huyền Quy Thần Quân Cố Trường An, trên mặt tràn đầy đủ cười, dự định cùng Tần Minh lúc rời đi. Một thanh âm không hiểu trong lòng hắn vang lên. "Hừ, Kim Vi tử, ngươi tới đều tới rồi, không có ý định tới gặp một chút ta sao?" Chương 821 Di Đà Tử, 1, chương 821 Di Đà Tử, 1, Bạch Ngọc Quảng Trường. Cố Trường An nghe vậy sau đó, hướng về phía bên người Hàn Nha thượng nhân phân phó nói, "Ngươi trước tiên cùng Lệ đạo hữu trở về thiền viện, bản tọa ở đây có cái người quen biết cũng phải đi gặp một chút." Hàn Nha thượng nhân sững sờ, lúc này gật đầu nói, "Là, Cố tiên bối." Sau đó, Cố Trường An lại cùng Tần Minh nói vài câu. Tần Minh nghe vậy tuy nói có chút hiếu kỳ, nhưng đối phương chưa nói mà nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Đi theo Tử Thần Thần Quân mấy người cùng một chỗ, quay trở về tới chân núi thiền viện nghỉ ngơi. Mà Cố Trường An thân ảnh một hồi mơ hồ, tại trên bồ đoàn biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Tu Di Sơn xâm nhập, một chỗ mờ mịt vân hải bên trên, có từng tòa dãy núi chập trùng. Một đạo thanh sắc độn quang lóe lên một cái rồi biến mất, ở trong đó một tòa linh sơn chi đỉnh bỗng nhiên ngừng lại. Lập tức một lần nữa hiện lộ ra Cố Trường An thân ảnh. Mà tại đỉnh núi bên bờ vực, mọc ra một gốc xanh ngắt già dặn cổ tùng cây, tán cây như rủ trống ra. Dưới cây quanh chân ngồi một người, chính là một cái ước chừng hơn 40 tuổi gầy gò tăng nhân, thân mang một kiện mộc mạc màu trắng tăng y liễu, khuôn mặt ôn nhuận bình thản, ánh mắt trong suốt như trẻ sơ sinh, lại thâm thúy như cổ đảm, phản phất có thể dễ dàng xuyên thủng thế gian hết thể hư ảo. Trong tay đang nhặt ô mộc chẳng hạn, nhẹ nhàng kích thích. Nhìn thấy Cố Trường An tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy rằng có đã qua hơn nửa thiên. Cố Trường An vẫn là không nhịn được, phá vỡ đỉnh núi phần này bình tĩnh. "Ta nói gì đã tử, bản tọa không phải liền là lấy một chút đạo âm dư vị, đáng giá như vậy không phóng khoáng sao? Vì chút chuyện này phạm giận giới. Ngươi cái này Phật môn tâm cảnh tu luyện uổng phí." A Di Đà tử cũng không đứng dậy, mà là lạnh nhạt nói, "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, thân là nhân tộc thất tử một trong Kim Quy tử, thế mà cùng một đám vãn bối tranh đoạt cơ duyên, còn thể thống gì? Đó là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị sao? Ngươi nếu mà muốn, tìm bản tọa nếu không phải là, chẳng lẽ hòa thượng ta sẽ không cho ngươi? Thế mà phái một bộ thân ngoại hóa thân, pha trộn vào bản môn bên trong." Cố Trường An nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cười hắc hắc nói, "Ta trực tiếp tìm ngươi muốn, vậy không phải thiếu ngươi một nhân tình sao? Ngươi nhân tình thế nhưng là không tốt." Còn A Di Đà tử nghe hắn nói như vậy, quả thực là cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, chợt lại hỏi, "Ngươi không tại ngươi Cựu Long được thật tốt đợi, chạy thế nào hòa thượng nơi này?" "Ách, cái này cái, bản tôn tại tu luyện công pháp, cần tìm chút thiên địa linh vật phụ trợ." Cố Trường Thanh hàm hồ nói. Nhưng sau một khắc, Di Đà tử cổ đàm giống như sâu thẳm ánh mắt nhíu lại, lúc này thì nhìn phá hắn chân thực ý đồ, "Nghe nói ngươi cùng âm phủ tử náo mâu thuẫn, hai người ra tay đánh nhau đánh một trận, chẳng lẽ là bản tôn bị thương hay sao? Khỏi phải nói lao giặc kia, quả nhiên là suối quẩy, bản tọa làm sao có thể ở dưới tay hắn ăn thiệt thòi? Là có chuyện quan trọng khác." "Được rồi được rồi, ngươi cũng thực là loại trừ lục soát một chút, lần này coi như ta thiếu ngươi một nhân tình được chưa?" Cố Trường Thanh nghe xong lời ấy, bày ra một bộ cực kỳ không nhịn được bộ dáng. Chợt, hắn đem chính mình trên người pháp lực khí tức phóng thích, khí thế phồng lên ở giữa, một cố luyện hư viên mãn cấp số linh áp đột nhiên buông xuống. Di Đà tử thấy thế cũng là đứng dậy, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, "Kim Vi tử, chẳng lẽ ngươi là muốn đem ngươi cố này hóa thân, tu luyện đến hợp thể kỳ hay sao? Ngươi bản tôn chẳng lẽ liền không sợ mất đi trường khống? Thế mà dung túng ngươi làm như vậy lúc trước thế nhưng là có vết xe đổ lão tiền bối." "Hắc hắc, không thể nói không thể nói, bản tọa nhận được một đạo bí thuật, đủ để ứng đối chuyện này." Cố Trường An cười nhạt một tiếng nói, "Đúng, ngươi cái kia bảo minh diệu khí còn có hay không? Dứt khoát cũng cho ta một điểm." Di Đà tử trên mặt khôi phục không hề bận tâm, từ tốn nói, "Vậy ngươi cần thiếu hai ta cái nhân tình ngay vậy." Cố Trường An trực tiếp không để ý hắn, chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Chợt, hắn bỗng nhiên lại ngừng lại, xoay người nói, "Đúng, ngươi không phải hai ngày sau không phải muốn khai đàn giảng pháp sao? Tên kia Côn Luân vực tới Lệ Thiên kiếp tiểu bối, ngươi nhớ kỹ mời một chút." "A, vừa mới hòa thượng ta nhìn thấy này tiểu bối trên tay, cũng có sạch quang lưu ly bảo bình, còn lấy đi không thiếu đạo âm dư vận, kẻ này chẳng lẽ là ngươi hậu bối hay sao? Như thế chịu ngươi chiếu cố, tu vi căn cơ ngược lại là thật không tệ." Di Đà tử hỏi, "Cũng không phải, chỉ là một có chút thú vị tiểu bối thôi, chờ chuyện chỗ này, ta còn phải cùng hắn đi yêu tộc linh vực lấy chút đồ vật." Cố Trường An tùy ý nói một câu. Di Đà tử nói, "Chỉ là chút ít chuyện, hòa thượng ta cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá bồ đề huyền cảnh ngươi cũng không thể lại đi bảo. Không thể một điểm cơ duyên, cũng không cho van bối lưu." Cố Trường An gật gật đầu, trận hóa thân một vệ cầu vồng màu xanh biến mất không thấy gì nữa. Chân núi trong thiền viện. Tần Minh tiêu hóa một phen cái này 3 tháng đến nay, lắng nghe thần ấn thiền sư giảng đạo nội dung. Sau đó, lại lấy ra cái kia 2 khối kiếm phổ tàn phiến nghiên cứu, cầm kiếm tiểu nhân ở trong đầu hắn diễn hóa vô danh kiếm trải qua. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, liền biến mất không thấy. Xem ra, chờ đem còn lại cuối cùng một bộ phận cho gặp đủ, mới có thể được đến hoàn chỉnh kiếm kinh. Tần Minh không khó coi ra, đạo này có thể diễn hóa kiếm kinh tiểu nhân, chỉ là một đạo còn sót lại tại trong thân kiếm kiếm ý, bất quá muốn tu luyện này bộ vô danh kiếm trải qua, còn cần phối hợp đặc thủ linh kiếm mới được. Tần Minh nghiên cứu xong sau, thu thập tâm thần đi ra khỏi phòng. Trung quanh trong sân cũng là đều đã chật cứng người, tất cả đều là đang chờ đợi kết quả. Bọn hắn những tu sĩ này, tự nhiên là cực kỳ khát vọng được chọn chúng, tiếp tục tham gia phía sau pháp hội. Dù sao, đây chính là nhân tộc đại lão tự mình giảng đạo, hơn nữa còn là tại Tu Di Sơn Bồ Đề huyền cảnh ở trong. Nghe nói như thế cơ duyên, liền tu Di Sơn đệ tử bản môn đều cực ít có cơ hội lấy được. Ai cũng không biết lần này pháp hội bên trên ta biểu hiện như thế nào, có thể hay không bị tiền bối chọn chúng. Sớm biết ta cũng biểu hiện tốt một chút, nói thêm một ít vấn đề, quang chú ý cướp đoạt đạo âm dư vị cơ duyên. Cái kia ba người thực quá ghê tởm, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn thấp hèn, đem tất cả cơ duyên đều đoạt đi, đừng để bản tọa gặp lại bọn hắn. Đúng gì đúng gì, tốt xấu cũng cho chúng ta lưu ngụm canh à, cái này tiểu Di Sơn pháp hội mấy ngàn năm mới tổ chức như vậy một lần, lần sau cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Khi trước cơ duyên ta đã bỏ lỡ, lần này nhất định phải nắm chặt, nếu là lần này Di Đà Tử tiền bối chọn chúng ta, ta nguyện ý triệt để quy y Phật môn. Chương 821 Di Đà Tử 2, chương 821 Di Đà Tử 2. Nhìn thấy bên ngoài quần tình xúc động, Tân Minh vừa muốn bước ra bước chân lập tức thu hồi lại, ngoan ngoãn về tới trong sân. Hắn cũng không nghĩ đến, trước đây sự tình sẽ để cho những tu sĩ này như thế chi nhãn hồng. Nhưng vào lúc này, ông giữa thiên địa quanh quần mở một cỗ khí tức thật lớn, thiên viện bầu trời bên ngoài phía trên, đột nhiên phóng ra kim sắc Phật quang, hóa thành từng đạo quang hoa, bay xuống tu sĩ tụ tập thiên viện bên trong. Có kim quang, nhưng là trực tiếp rơi ra bên ngoài tu sĩ trong tay, tại lòng bàn tay tâm hóa thành vạn chữ kim văn ấn ký. Lộ ra tới này chính là tham gia sau này pháp hội tư cách. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, bên ngoài lập tức truyền đến ai thán không dứt âm thanh. Phần lớn tu sĩ đều không thể trúng tuyển. Bá. Trong chớp nhoáng, ở bên ngoài tu sĩ ánh mắt kinh ngạc ở trong, một đạo kim sắc lưu quang xẹt qua chân trời, đã rơi vào cách bọn họ cách đó không xa một tòa thiền viện ở trong. Chính là Tần Minh chỗ trong sân. Tần Minh cũng cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, lòng bàn tay liền có thêm một đạo Phật môn ấn ký, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Hắn nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể bị chọn trúng. Lần này luyện chế cựu chuyển ngộ đạo đan dược dẫn tới tay, đã đạt thành mục đích quan trọng nhất. Phía ngoài chúng tu thấy thế vô cùng kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía thiền viện phương hướng. Đây là người nào cư trú? Cư nhiên bị ban thưởng cơ duyên, giống như chính là cái kia ba gia hỏa ở trong một người trong đó. Cái gì? Còn có thiên lý hay không? Ngay tại Tần Minh vừa mới thu được Bồ Đề huyền cảnh ra trận tư cách sau đó, Tử Thần Thần Quân mấy người bọn họ cũng là đến đây chút. Chỉ có điều để cho hắn dù sao bất ngờ là, cái kia Cố Trường An thế mà không có bị Tu Di Sơn chọn chúng. Tại chỗ cái này một số người ở trong, cũng chỉ có Tần Minh cùng Tử Thần Thần Quân hai người có tư cách tham gia sau này pháp hội. Liền không chí đại sư đều không ngừng hâm mộ, hai vị đạo hữu quả nhiên là phúc duyên thâm hậu a. Lại có thể tiến vào Bồ Đề huyền cảnh nghe Di Đà Tử trưởng lão giảng đạo. Tần Minh cùng Tử Thần Thần Quân hai người đang chuẩn bị hướng về Tu Di Sơn bay đi. Đã thấy Cố Trường An bụng trộn, cho hắn truyền âm nói, "Lệ đạo hữu, Bồ Đề huyền cảnh ở trong thế nhưng là cơ duyên khắp nơi a. Đến lúc đó pháp hội kết thúc lúc, cái kia Di Đà Tử hẳn là sẽ cho các ngươi những thứ này tiến vào người, chọn lựa cơ duyên. Ngươi nhưng phải nắm chặt a, lúc trước ngươi đang tìm chân linh lâm vũ, tất nhiên cũng là có." "A, còn có như thế sự tình sao?" Tần Minh nghe vậy cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Cố Trường An nói, "Chính là Tu Di Sơn bên trong có một gốc thất giai trở lên Bồ Đề bảo thụ, nếu là ở dưới cây thành công đốn ngộ, liền có thể mang đi một dạng bảo vật." Trong lòng Tần Minh em thầm đem việc này đi nhớ. Hắn gốc kia đại đạo lôi kiếp trà bên trên, trước đó không lâu lại đổi mới ra đại đạo đốn ngộ dòng thuộc tính, cái này đang không phải hợp ý hắn sao? Sau đó, liền có đến đây dẫn đường tăng nhân, đem bị chọn chúng người, toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, hướng về Tu Di Sơn chỗ sâu bay đi. Tần Minh hơi nhìn một chút, lần này có thể tiếp tục tham gia pháp hội người, vẹn vẹn có giải rác hơn 30 người. Xem ra cái kia Di Đà Tử yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc, không độ người không có duyên. Cái này một số người tất cả đều là nhân tộc các đại linh vực, nội tính thiên phú nhân tài kiệt xuất hàng người. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, quanh mình trong hư không, đột nhiên quanh quần mở từng tầng gợn sóng. Phía trước vân hải tách ra, xuất hiện một đạo cực lớn kết giới. Dẫn đầu tăng nhân lấy ra một đạo lệnh bài, hướng về kết giới phía trên đánh, hiện lộ ra một đạo có thể dung người thông qua không gian. Chợt, đám người nhao nhao đuổi kịp, xuyên qua trước mắt kết giới. Mà chờ Tần Minh xuyên qua sau đó, chợt cảm thấy trước mắt ánh mắt đột nhiên biến đổi, phản phất là đi tới mặt khác một mảnh thế giới ở trong. Hắn cảm nhận được vô cùng đậm đà thiên địa nguyên khí, đột nhiên trở nên nồng nặc lên. Đây cũng là Bồ Đề huyền cảnh, chỉ thấy phía trước chính là mênh mông vô bờ lưu ly vân hải, phóng ra vô lượng quang minh, trong mây mù đột nhiên ẩn lộ ra ngàn cánh hoa sen hư ảnh, nhìn qua vô cùng thánh khiết. Đợi cho quang hoa thu lại, quang mây phía trên hiện ra một mảnh phát ra vô số bảo quang khí tức cây Bồ Đề rừng. Mà tại rừng cây trung ương nhất chỗ, ngạo nghễ sừng sững một bụi này xanh ngắt cao ngất Bồ Đề bảo thụ, tại Phật quang chiết xạ phía dưới, lộ ra thần thánh vô cùng. Đây cũng là thất giai tiên thụ. Tần Minh ánh mắt cũng là bị thật sâu hít sâu dẫn. Tại gốc kia cao mấy chục trượng lớn thất giai Bồ Đề bảo thụ phía dưới, cầu long một dạng rễ cây bên trên, có một vị tựa như phàm nhân một dạng gầy gò hòa thượng ngồi xếp bằng. Nhìn qua 40 mấy tuổi bộ dáng, thật sâu thúy như cổ đẳng một dạng ánh mắt đang nhìn đi vào người. Tần Minh lúc này trong lòng run lên. Không cần nhiều lời, nhìn cái này tạo hình khí thế liền biết, người trước mắt nhất định là trong truyền thuyết kia Tu Di Sơn Di Đà Tử. Hàng thật giá thật linh giới đại năng. Chương 822 khảo nghiệm, trảm nghiệm, 1, chương 822 khảo nghiệm, trảm nghiệm, 1, Bồ Đề trong huyền cảnh. Chúng tu đến cây Bồ Đề rừng ở trong, đi tới gốc kia thần dị vô cùng thất giai bảo thụ trước mặt, hướng về gầy gò tăng nhân quỳ bái. Bái kiến Di Đà Tử tiền bối. Bọn hắn cũng là kích động không thôi, không nghĩ tới mượn cơ hội này, có thể tận mắt nhìn thấy nhân tộc thất tử chi chân dung. Không nói những cái khác, chỉ là như thế kinh nghiệm, đều có thể thổi bên trên thời gian rất lâu. Các ngươi đều là hữu duyên hạng người, không cần đa lễ. Kế tiếp, hòa thượng ta sẽ tại nơi đây, cách nói 3 tháng, có thể ngộ bao nhiêu liền theo các ngươi riêng phần mình tâm tính cùng cơ duyên. Tại Bồ Đề bảo thụ phía trước, có một cái đầm ao nước, phía trên nổi lơ lửng từng mảnh thanh liên lá cây, tựa như một cái bồ đoàn. Tại Di Đà Tử bày mưu tính kế, đám người toàn bộ đều phi thân rơi xuống. Sau đó, một cái vô cùng thành kính khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi thuyết pháp bắt đầu. Tần Minh nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện lần này có thể được Di Tàng triệu kiến, may mắn tham dự nghe pháp, chỉ có hơn 100 vị tu sĩ. Hơn nữa trong đó 70, 80 người cũng đều là trong Tu Di Sơn đệ tử, phía ngoài tu sĩ vẹn vẹn có chừng 30 người. Có thể nói là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bao quát Tần Minh ở bên trong, cái này chừng 30 người đều là từ vạn người ở trong tuyển chọn mà ra. Tần Minh cũng là không khỏi buồn bực nói, không đúng, ta rõ ràng rất địa thấp, làm sao có thể từ vạn tu bên trong chỗ hết tài năng? Cái này Di Đà Tử tiền bối, đến tột cùng là nhìn chúng ta điểm nào nhất? Tiểu Linh Cảnh ở trong, Phệ Thiên Thử cùng Tiểu Ngân Hồ bọn chúng, tại gặp đều Bồ Đề huyền cảnh như thế Phật môn thánh địa, đặc biệt là tại nhìn thấy gốc kia thần thánh vô cùng Bồ Đề bảo thụ lúc, tất cả đều là lộ ra cực kỳ kích động thần sắc hưng phấn. Phận không thể ra ngoài đích thân lãnh hội một phen. Chợt bọn chúng cũng là đi theo phía ngoài tu sĩ học theo, tại Tiểu Linh Cảnh bãi cỏ ở trong xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, làm ra một bộ thành kính tín đồ bộ dáng, chuẩn bị bắt đầu lắng nghe Phật pháp. Chủ nhân, ta từ trong thoại bản thấy qua, nói là những cái kia Phật môn ở trong đại đức cao tăng, đủ loại diệu pháp không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể cho người ta trực tiếp tiến hành tu vi quán đỉnh, ngài đây nếu là muốn bị đâm một chút, có khả năng hay không trực tiếp đột phá hợp thể kỳ cảnh giới? Hắc hắc. Phệ Thiên Thử đầu sáng lên, ý tưởng đột phát nói. Tần Minh nghe vậy không còn gì để nói, tâm niệm truyền âm nói, tiểu tử ngươi về sau cho ta thiếu xem chút thoại bản, tốt gì không học, cả ngày suy nghĩ không làm mà hưởng đúng không? Đột phá lục giai cảnh giới liền bắt đầu phiêu, cẩn thận ta sau khi trở về phạt tiểu tử ngươi loại 300 năm điện. Phệ Thiên Tử lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, như lão tăng giống như nhập định. Chợt, Tần Minh cũng là nghĩ lên cái gì, hướng về phía Thanh Dương lão ma truyền niệm hỏi, "Đúng lão quỷ, ngươi có thể hiểu rõ Di Đà Tử người này? Lần này nghe pháp có thể cần thiết phải chú ý cái gì không?" Thanh Dương lão ma nhìn qua tình hình bên ngoài, khẽ gật đầu nói, "Cái này Tu Di Sơn tại linh giới nhân tộc truyền thừa đã lâu, lão phu tự nhiên là có hiểu biết, đến nỗi trước mắt vị này Di Đà Tử cũng là có biết một hai, chỉ có điều lão phu tại thời điểm, hắn còn không có tiến vào nhân tộc thất tử danh sách, chắc hẳn cũng là chuyện về sau." Ân, tu vi của người này cũng không tệ, biết tròn biết mèo à, cũng tạm được bất quá so với ma tộc bên kia 12 ma tinh, vậy thì có chút chênh lệch. Đoán chừng không phải là đối thủ. 12 ma tinh. Thần Minh hơi khác biệt đạo. Thanh Dương lão ma bình chân như vậy gật đầu nói, "Ân, không tệ, 12 ma tinh đồng dạng là hợp thể kỳ ma tộc bên trong người nổi bật, cũng là từ vô số cạnh tranh cùng trong đống người chết bỏ ra tới, cùng nhân tộc bên này thất tử, hầu như đều là một ý tứ. Yêu tộc bên kia cũng có 9 đại yêu quân, đều là đại thừa kỳ phía dưới người mạnh nhất. Linh giới những dị tộc khác cũng là có." Những thứ này không người nào không phải khí vận tư chất tuyệt đỉnh hạng người, bị coi là nhất tộc truyền thừa chi tân hỏa. Thần Minh nghe vậy nhặt bạ trong lòng cũng là bừng tỉnh. Bất quá nhân tộc cùng yêu tộc tại linh giới cũng chỉ có thể tính toán tiểu tộc, cùng những cái kia linh giới bên trong đại tộc so sánh, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Theo lão phu góc nhìn, mặc dù cái này Di Đà Tử tu vi không tệ, có thể nghĩ muốn xung kích đại thừa kỳ vậy vẫn là quá sức. Tu vi của hắn chi lộ, không có đặc thù cơ duyên mà nói, không sai biệt lắm đã đến đỉnh điểm. Thanh Dương lão ma vuốt râu nhàn nhạt phê bình nói. Phệ Thiên Thử ở một bên nghe, lập tức nhịn không được nói, lão ma làm sao ngươi biết, người khác liền nhất định không cách nào thành tiểu đại thừa. Ngươi đến qua đại thừa sao? Liên một trận nói bậy hắc hắc. Ngươi tiểu tử này cùng ngươi chủ nhân một dạng tinh, thế mà nghĩ bộ lao phu mà nói, khăng khăng không nói cho ngươi. Thanh Dương lão ma chỉ Phệ Thiên Tử cười nói. Phệ Thiên Tử lập tức đầu nhất chuyện, thử. Giả thân giả quỷ, không nói thì không nói, ai mà thèm. Bàn đại gia cùng đang ngồi tiểu ngân hồ bọn chúng, nhưng tất cả đều là thượng cổ chân linh huyết mạch, chính là đại thừa chi tư, một ngày nào đó sẽ tu luyện tới này cảnh giới. Đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể giống như ngày hôm nay thần khí. Thanh Dương lão ma nghe vậy lập tức mặt mo cứng đờ, vậy mà không phản bắt được. Mà bên ngoài, Di Đà Tử kích thích trong tay ôm một chẳng hạn, bắt đầu cách nói. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tu Di Sơn chỗ sâu, kèm theo Di Đà Tử giảng pháp, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một vòng Phật quang. Hắn nói mỗi một cái âm rơi xuống, quanh mình hoàn cảnh ở trong, liền sẽ có đủ loại thần dị khác biệt thắng hiển hóa, đủ loại tiên địa dị tượng chuyển đổi. Bồ đề bảo thụ phía trên, cũng là tản mát ra tuệ quang vung xuống, bao phủ lại dưới tàng cây đám người. Chỉ một thoáng, Tần Minh cảm giác chính mình tiến nhập một chỗ siêu thoát luân hồi, không nhiễm bụi trần diệu quang tịnh thổ chi địa. Chương 822 khảo nghiệm, trảm nghiệm 2, chương 822 khảo nghiệm, trảm nghiệm 2, Di Đà Tử cũng không hổ là nhân tộc bên trong đại năng, giảng chi đạo, mọi người say mê trong đó, nghe như si như say. Nhưng mà, mới qua non nửa nguyện chi sau, càng làm cho người ta thêm chuyện không nghĩ tới xảy ra. Kèm theo Di Đà Tử giảng pháp, có tu vi thấp một chút hóa thần tu sĩ, bắt đầu lâm chàng đột phá tiểu cảnh giới, cũng có đệ tử Phật môn, dường như là đại triệt đại ngộ, đột phá một loại nào đó tu hành bình cảnh quan hải. Cũng có tu sĩ thế mà lâm chàng đốn ngộ ra được một loại nào đó đại thần thông. Có thể nói, cái này Di Đà Tử Phật pháp tạo nghệ vẫn là cực kỳ tinh diệu cao thâm. Trừ cái đó ra, vẫn là Bồ Đề huyền cảnh có chút thần diệu, đối với tiến vào thử cảnh tu sĩ, có đủ loại diệu dụng. Cùng nói là nghe Di Đà Tử giảng pháp, trên thực tế là một lần khó được tu hành cơ hội. Tần Minh cũng là nhân cơ hội này, trong đầu hiện ra từ tản kiếm ở trong thu hoạch đến bán bộ kiếm kinh, cảm ngộ tu luyện. Kèm theo thời gian trôi qua, đối với kiếm tu chi đạo thể ngộ, dần dần bắt đầu càng sâu. Cái cầm kiếm còn nhỏ người, tay bấm kiếm quyết, từng lần một tại trong thức hải của hắn diễn luyện. Lại qua mấy ngày sau, Di Đà miệng bên trong nói đồ vật, bỗng nhiên trở nên càng ngày càng huyền ảo. Bồ đề bảo thụ ở dưới tình huống, lại xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Bắt đầu có tu sĩ chịu đựng không được phản âm quán thâu, lâm vào tâm tương bên trong huyễn cảnh, trầm luân không cách nào tự kiềm chế. Những cái kia tâm trí không kiên, tu vi không đủ tu sĩ thân ảnh, vỡ tại trong đầm nước lá sen phía trên biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị chuyển tống ra ngoài. Tần Minh trong lòng cũng là khẽ động, hồi tưởng lại lúc đi vào, Cố Trường An cho hắn lời nhắn nhủ lời nói. Chắc hẳn cái này nhất định là Di Đà tử bày khảo nghiệm. Chỉ có cuối cùng lưu lại tu sĩ, mới có tư cách thu hoạch bồ đề huyền cảnh bên trong bảo vật cơ duyên. Tần Minh lúc này vận chuyển thể nội dài thanh pháp lực, ổn định lòng yên tĩnh tiếp tục cảm ngộ kiếm đạo. Thời gian từ từ trôi qua, lại qua một tháng thời gian. Trước đây cùng nhau tiến vào bồ đề huyền cảnh bên trong tu sĩ, đã bị chuyển tống ra ngoài 23, đương nhiên chỉ còn lại có 30 vị tu sĩ. Đại bộ phận vẫn là tu Di Sơn đệ tử. Ngoại lai tu sĩ, chỉ còn lại có 7, 8 vị, tính cả Tần Minh cùng Tử Thần Thần Quân cũng tại trong đó. Bất quá, kiên trì tới giờ này khắc này, tựa hồ mạnh như luyện hư đại viên mãn Tử Thần Thần Quân, cũng là bắt đầu mồ hôi đầm địa. Di Đà tử đối với tu vi người khác nhau, rõ ràng khảo nghiệm cũng khác biệt, Tử Thần Thần Quân cũng sắp muốn tới cực hạn. Tần Minh chính là cảm thấy mộ lấy vô danh kiếm trải qua. Đương nhiên, trong đầu của hắn, thế mà hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng, tay bấm kiếm quyết, ống tay áo đồng bền, không cách nào tự động. Hướng về phía Tần Minh trong đầu đạo kia cầm kiếm tiểu nhân nói, "A, lại là tại cảm nộ kiếm đạo, cái kia quả thực có chút ý tứ. Một người luyện cũng không trò chuyện, liền từ hòa thượng ta chơi đùa với ngươi a." Chờ Tần Minh thấy rõ thân ảnh màu trắng, lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương thế mà dáng dấp cùng cái kia Di Đà tử giống nhau như lúc. Hiển nhiên là đây là đối với chính mình khảo nghiệm. Đem ngươi rõ ràng cảm ngộ đến kiếm đạo đều thi triển, hướng hòa thượng ta công tới a, nếu là có thể làm cho này đạo tâm niệm hình chiếu lui về sau một bước, coi như ngươi thông qua được. Hòa thượng ta cũng nghĩ xem, tên kia để cho ta đặc biệt chú ý người, đến tột cùng có gì không giống bình thường. Di Đà tử âm thanh rơi xuống, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Trước mắt hắn ánh mắt bừng tỉnh biến đổi, đã là đi tới một chỗ trống không thế giới ở trong. Cả thế giới chỉ có hắn cùng đối diện Di Đà tử hai người. Tần Minh cũng không có gấp gáp động thủ, sờ lên cằm quan sát một chút đối phương, âm thầm hướng về phía Thanh Dương lão ma hỏi, "Lão quỷ, Di Đà tử loại này tâm niệm hình chiếu ngươi có thể nhận ra?" Vậy mà có thể bất chi bất giác, thông qua tiềm thức tiến vào trong thức hải của ta, Thanh Dương lão ma trả lời, "Yên tâm đi Tần đạo hữu, cái này kỳ thực chỉ là hắn đang giảng đạo thời điểm, âm thầm thi triển một đạo phản âm huyền tượng thần thông, bản thân cũng không có tư duy ý thức. Chính là căn cứ vào ngươi luyện hư trung kỳ tu vi hiện hóa ra ngoài, nhưng Tần tiểu hữu tu vi thần thông có thể so với luyện hư đại viên mãn, cho nên đạo này tâm niệm hình chiếu hiện hóa cảnh giới cũng là như thế. Vậy nếu là ta đem đạo này tâm niệm hình chiếu giết đi, phía ngoài Di Đà tử cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì a?" Tần Minh bỗng nhiên lạnh không đinh toát ra một câu. Thanh Dương lão ma nghe vậy khẽ giật mình, đúng là như thế. Tần tiểu hữu ngươi muốn làm gì? Tần Minh nhận được câu trả lời khẳng định sau, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Chỉ thấy hắn tử phủ trên linh đài nguyên thần tiểu nhân bay ra, tay nhỏ run một cái thanh bỉ hồ lô hiện lên trong tay. Tiếp lấy đối với đạo kia màu trắng tâm niệm hình chiếu nói, "Vạn bối bất tài, nơi này có một kiếm, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo." Đang khi nói chuyện, hắn luyện hư pháp lực điên cuồng rót vào, thôi động lên trảm tiên hồ lô. Nháy mắt sau đó, một đạo tiên thiên kiếm khí từ trong hồ lô không có ra, xông thẳng lên trời, xuyên qua phía chân trời. Một cỗ khí tức hủy diệt vẫn buông xuống ở mảnh này thế giới ở trong. Thân ảnh màu trắng ánh mắt ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Này, đây là kèm theo kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, đạo thân ảnh kia từ giữa đó vẫn xuất hiện một vết nước, cuối cùng hóa thành bọt nước diệt vong ra. Chương 823 đại nhật kim ô, 1, chương 823 đại nhật kim ô, 1, bạch quang trong thế giới. Ngay tại Tần Minh một kiếm, đem đạo kia Di Đà tử tâm niệm hình chiếu chém chết thời điểm, trước mắt hắn thế giới lại lập tức khôi phục trở thành bình thường. Mà ngồi ngay ngắn ở rễ cây thượng thủ vị trí Di Đà tử, diện mục trên gương mặt bình tĩnh, nhìn về phía Tần Minh vị trí, trong miệng lộ ra một tia nhẹ kinh ngạc, "A, nhanh như vậy liền có thể thông qua cùng còn khảo nghiệm của ta, xem ra thật đúng là có chút bản lĩnh. Mặc dù không biết ngươi dùng loại thủ đoạn nào phương pháp biện pháp, nhưng có thể thoát khỏi phản âm hiện tượng, cũng coi như là đáng quý, đủ để chứng minh tu tâm trí không kém." Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, gốc kia Bồ đề bảo thụ phía trên, một mảnh cây Bồ đề diệp nhẹ nhàng rớt xuống, tản mát ra kim sắc bảo quang, vẫn chui vào Tần Minh mi tâm ở giữa. Trong chốc lát, từ nơi sâu xa, Tần Minh cả người tiến nhập trạng thái một loại huyền diệu nội đạo, cùng thiên địa đại đạo xảy ra cộng minh. Trong thức hải của hắn cầm kiếm tiểu nhân, trong chớp nhoáng nhận lấy một loại nào đó cảm ngộ, dần dần ngưng tụ thành một đạo linh kiếm hình thái kiếm ý, chính là trong truyền thuyết, kiếm đạo bên trong người kiếm tâm ngưng kết, đạo này kiếm tâm bên trong, không chỉ có ẩn chứa vô danh kiếm trải qua phía trên truyền thừa, hơn nữa phảng phất là sống lại đồng dạng. Ngay sau đó, Tần Minh ngồi xếp bằng phía dưới, quanh thân đột nhiên tản mát ra một cỗ vô cùng kiếm ý bén nhọn, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Giờ này khắc này, cả người hắn phảng phất hòa vào giữa thiên địa, hóa thành một thanh linh tính 10 phần lợi kiếm, thậm chí có thể cảm giác được sau đó muốn phát sinh hết thảy. Tâm niệm trôi đến, xa xôi vùng núi ở giữa, cây khô xuyên thấu nham thạch, giọt mưa xuyên thủng lá cây. Ở đây bên trong huyền diệu đốn ngộ phía dưới, Tần Minh vậy mà ngắn ngủi tiến nhập nhân kiếm hợp nhất, tâm chiếu vạn vật chi cảnh. A, ngộ tính còn quả nhiên là không tệ, thế mà từ tự mình ngộ được kiếm tâm thông minh. Trưởng thành không gian khá lớn. Di Đà tử ánh mắt thâm thúy, lúc này rơi vào trên thân Tần Minh, chậm rãi gật đầu một cái. Mà một bên Tử Thần Thần Quân, tự nhiên cũng là phát hiện một màn này, toát ra hâm mộ mà rung động thần sắc. Hắn mặc dù không phải chủ tu kiếm đạo, nhưng mà cũng là tại trên thân Tần Thư Kiếm, được chứng kiến loại này cực kỳ lợi hại kiếm đạo cảnh giới. Không có cái 1800 năm công phu, tăng thêm cực cao thông linh thể tư chất, phổ thông tu sĩ dốc cả một đời cũng không cách nào đến thử cảnh. Tử Thần Thần Quân cũng là trông thấy hắn, dường như là thông qua được Di Đà Tử bảy khảo nghiệm, nhận lấy Bồ Đề Quán đỉnh chi cơ duyên, vậy mà đốn ngộ kiếm đạo. Hơn nữa từ trên thân Tần Minh tản ra cỗ này vô hình kiếm ý, hắn trước đây cũng chưa từng gặp qua, càng tại Tần Thư kiếm phía trên, đến mức làm hắn đều có loại cảm thấy sợ hãi cảm giác. Dù sao, ngày đó tại lượn quanh trong thành, hắn cũng là tự mình được chứng kiến Tần Thư kiếm cùng với tròn cảm giác đại sư kiếm đạo quyết đấu, nhưng đều cảm giác kém xa Tần Minh bây giờ chi khí thế. Sau một hồi lâu, Tần Minh trên người dị tượng nhao nhao tiêu thất, từ trong Bồ Đề ngộ đạo tỉnh lại, cả người cảm giác ý niệm vô cùng thông suốt. Hắn cũng không nghĩ đến, lần này sẽ có thu hoạch lớn như vậy, dĩ nhiên khiến hắn bước vào cao giai kiếm đạo cảnh giới. Đợi một thời gian mà nói, nếu là đem kiếm tâm triệt để tu luyện đến đại thành, nói không chừng thật có thể triệt để bước vào kiếm tâm thông minh, cùng với phía sau kiếm linh hóa hư cảnh giới. Ngay sau đó, Bồ Đề trong huyền cảnh, theo thời gian trôi qua, có thể kiên trì đến bây giờ, đồng thời thông qua di tảng khảo nghiệm người càng ngày càng ít, lục tục ngo ngoe bị chuyển tống ra ngoài. Đợi đến 3 tháng thời gian kết thúc, vẫn như cũ còn có thể trong đầm nước tu sĩ, vẻn vẹn có hơn 10 người. Trong đó 10 người vẫn là trong tu di sơn cao tăng, mặc kệ là tu vi tâm tính, cùng với tư chất ngộ tính cũng là tốt nhất thừa hạng người. Theo Di Đà Tử giảng pháp kết thúc, Bồ Đề huyền cảnh bên trong đủ loại bảo quan dị tượng, tùy theo thu liễm biến mất không thấy. Tốt, lần này pháp hội liền giảng đến nơi đây. Các ngươi mấy cái có thể tự động câu thông bảo thụ, thu hoạch một đạo cơ duyên mang đi, đến nỗi cụ thể là vật gì liền mỗi người dựa vào cơ duyên. Chúng tu nhao nhao đứng dậy, hướng về phía trước không người lễ một đại lễ, đa tạ Di Đà Tử tiền bối. Ngắn ngủi này 3 tháng thời gian kinh nghiệm, đám người thu hoạch tu hành cảm ngộ, thậm chí so với bọn hắn khổ tu lĩnh hội mấy trăm năm đều thu hoạch không ít, tự nhiên là đối với Di Đà Tử cảm kích không thôi. Mà Di Đà Tử kể xong, cả người liền hóa thành hoàn toàn hư ảo kim quang, diệt vong ra biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn như thế, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Làm nửa ngày, thì ra ở đây giảng đạo cũng chỉ là Di Đà Tử phân hóa đi ra ngoài một đạo hóa thân mà thôi, cũng không phải Di Đà Tử bản tôn đích thân đến. Bất quá Tần Minh suy nghĩ một chút cũng phải, giống như vậy linh giới đại lão, bọn hắn trên cơ bản cũng không gặp được, hoàn toàn cũng không phải một phương diện bên trên. Có thể lắng nghe thứ nhất cỗ phân thân giảng đạo, cũng là thuộc về tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Đồng thời, tại chỗ hơn 10 vị tu sĩ, tất cả đều là thốn thức không thôi, cảm thán hợp thể đại năng thủ đoạn thần thông cường đại, hoàn toàn cũng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Các vị đạo hữu, Di Đà Tử tiền bối không phải nói chúng ta có thể thu được một kiện cơ duyên sao? Cần phải như thế nào thu hồi đâu? Nhìn thấy cho bọn hắn thuyết pháp Di Đà Tử đều không thấy, tại chỗ tu sĩ nhìn xung quanh bốn phía, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhưng tìm bốn phía nửa ngày, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật bóng dáng. Đúng lúc này, một cái tu di sơn tăng nhân đứng dậy, hướng về phía mấy người mỉm cười. A Di Đà Phật. Di Đà trưởng lão trong miệng lời nói chi cơ duyên, ngay tại các vị đạo hữu trước mắt Bồ Đề bảo thụ phía trên. Bởi vì cái gọi là một đông hoa một thế giới, một diệp một Bồ Đề. Này gốc bảo thụ bên trong mỗi một phiến Bồ Đề rượu lá cây, đều rượu giấu rất nhiều bản môn mấy chục vạn năm đến nay chân tàng, người có duyên có thể tự từ trong lấy ra. Lão tăng đi trước một bước, các vị đạo hữu hay nhìn kỹ. Nói đi, tên kia tăng nhân liền bay người về phía trên cây bay đi, nhìn qua rậm rạp chẳng chịt lá cây tìm kiếm. Tại quan sát sau một lúc, cuối cùng chọn lựa một mảnh lá Bồ Đề, dùng bàn tay tâm đạo kia phật ấn, hướng về phiến lá một ngón tay. Ông trong chốc lát, chỉ thấy cái kia phiến lá Bồ Đề tự phóng ra một đạo mờ mịt quang vụ, đem hắn bao phủ lại, sau đó đem hắn thu hút trong đó. Qua nửa ngày sau đó, đạo kia phiến lá lại độ lóe lên một trận ánh sáng hoa, tên kia tăng nhân thân ảnh đã là một lần nữa rơi xuống ngoại giới bên trong. Nhưng lại độ đi ra lúc, trên mặt của hắn mang theo không che giấu được vẻ kích động. Tựa hồ liền khổ tu nhiều năm tâm cảnh, đều ức chế không nổi bây giờ cao hứng cảm xúc. Rõ ràng vừa mới vị này tu di sơn cao tăng, là từ Bồ Đề bảo thụ ở trong thu được cái gì không vừa ý tưởng nhớ chỗ tốt. Chỉ thấy hắn nguyên bản giống biết trong tay, đã thêm ra một bộ ấu vàng vật kinh, tản ra một cỗ trải qua tuế nguyệt khí tức tăng thương. Những thứ khác tu di sơn đệ tử, nhìn thấy một màn này sau lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ, rối rít chúc mừng chúc mừng. Những người khác thấy thế, lúc này cũng là nhao nhao y theo này làm, bắt đầu lựa chọn sử dụng Bồ Đề bảo diệp tiến vào, đục lên thuộc về chính mình cơ duyên. Tân Minh cũng là ngắm nhìn một hồi, phát hiện này gốc Bồ Đề bảo thụ có chút thần dị, trên cây phiến lá cho dù dùng thần niệm quan sát, cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Cho nên cũng là chỉ có thể đụng đại vận. Bất quá có thể bị Bồ Đề bảo thụ cất giữ, kém đi nữa cơ duyên cũng kém không đến đi đâu. Lúc trước cái kia vài tên tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều được một chút cơ duyên, công pháp truyền thừa, đan dược bí bảo, thiên địa linh vật các loại. Hơn nữa còn vô cùng địa thấp, sau khi chàng lấy ra, thu được cơ duyên lập tức truyền tống ra ngoài. Lệ đạo hữu, chỉ còn dư hai người chúng ta, ngươi tới trước. Tử Thần Thần Quân quay đầu hướng Tần Minh hỏi. Tần Minh nhưng là không có gấp, đối với hắn trả lời, đại thống lĩnh tới trước đi. Tử Thần Thần Quân gật đầu, cũng tùy ý chọn tuyển một mảnh cây Bồ Đề diệp, tiến vào bên trong giành được cơ duyên. Sau một nén nhang, thân hình của hắn lại xuất hiện đi ra bên ngoài, cầm trong tay một cái hộp ngọc tinh xảo, thần sắc hơi có chút phấn chấn. Tần Minh lòng sinh hiếu kỳ, cũng là đến gần xem thử, không biết đại thống lĩnh thu hoạch như thế nào. Tử Thần Thần Quân đối với Tần Minh cũng không giấu giếm, lúc này mở hộp ngọc ra cho hắn liếc mắt nhìn. Chỉ một thoáng, một đoàn vô cùng kinh người linh ẩn từ trong đó bắn ra ra, dẫn tới phụ cận không khí một hồi bặm mẻo. Thượng phẩm tiên ngọc, thiên thiên thái ớt canh kim. Tần Minh lập tức liền nhận ra được. Tử Thần Thần Quân khí vận cũng là a không tầm thường, lại là thu hoạch hai loại linh giới cực kỳ hiếm thấy chi linh vật. Thái ớt canh kim tần minh cũng không lạ lắm, chính là ngũ hành cực hạn chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chương 823 đại nhật kim ô 2, chương 823 đại nhật kim ô 2, mà thượng phẩm tiên ngọc nghe nói có thể đem ra xung kích đại cảnh giới bình cảnh, mức độ chân quý của nó có thể nghĩ mà. Tần Minh cũng là thổn thức không thôi, không nghĩ tới cái này Tu Di Sơn còn quả nhiên là nội tình vô cùng thâm hậu, không hổ là thiên phạm bực một trong ba đại thế lực. Thậm chí ngay cả bực này cơ duyên, cũng cam lòng bị bên ngoài tu sĩ lấy đi. Đặc biệt là ngũ hành cực hạn chi vật, nhặt bạ thiệt nhưng là ngay cả hợp thể kỳ đại năng đều không nhất định có. Tử thần thần quân cái kia luôn luôn phong dong bình tĩnh trên mặt, cũng là khó nén vẻ mừng rỡ, hắn lấy được hai loại bảo vật, tăng thêm khoảng thời gian này tu hành. Đằng sau nếu là có thể lại thu được Khô Tâm Vẫn Ma Thảo hoặc một hai đạo hợp thể cơ duyên, nói không chừng có thể có xung kích hợp thể cảnh giới cơ hội. Lệ đạo hữu, ta chờ ngươi ở ngoài, liền chúc ngươi may mắn. Tử thần thần quân đem mấy thứ thu hồi, hướng về phía Tần Minh nói. Tần Minh nhìn ra được, đối phương thu được hai loại bảo vật, tâm tình quả thực không tệ. Sau đó, tử thần thần quân cũng bị một cỗ lực lượng truyền tống ra ngoài bồ đề bên trong huyền cảnh. Trong lúc nhất thời, bồ đề huyền cảnh dưới cây cũng chỉ còn lại có Tần Minh một người. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước mắt gốc cây này thất giai tiên thụ ngắm nhìn một hồi, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Trên cây này cây bồ đề diệp tất cả đều là cơ bản giống nhau, ai cũng không biết đều ẩn chứa cái gì cơ duyên. Bất quá hắn lúc đi vào, thế nhưng là nghe cái kia Cố Trường An nhắc đến nơi đây bí mật, tuyệt đối là không chỉ thượng phẩm tiên ngọc cùng thái ớt canh kim dạng này cơ duyên. Tần Minh lúc này tâm niệm liên hệ phệ thiên thử, gia hỏa này tu được mới nhất thần thông, vừa bạn có thể phát huy được tác dụng. Nhưng khi hắn thần niệm chìm vào tiểu linh cảnh thời điểm, cả người không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy vệ thiên thử cả người ngồi xếp bằng, trên người nó còn tròn một kiện không biết từ chỗ nào lấy được tăng y liễu, giống như lão tăng vào chỗ, bình thản ung dung. Trong tay khuấy động lấy một chuỗi hạt châu, trong miệng nói lẩm bẩm, niệm tụng lấy Phật kinh. Xem bộ dáng là nửa năm này đến nay, chịu đến hai đại hợp thể cấp đại sư hung đúc, nó mưa dầm thấm đất, vậy mà cũng là học được ra dáng, say mê trong đó không thể tự thoát ra được. Tần Minh thấy thế trên trán thoáng qua một đạo hắc tuyến, lúc này đối với nó nói, phệ thiên thử ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ muốn quy y Phật môn? Vậy bản tọa nhưng là muốn thành toàn ngươi. Phệ thiên thử đang tập trung tinh thần niệm Phật, nhưng nghe được Tần Minh lời nói sau, nó lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng chất lên khuôn mặt tươi cười nói, ai hắc hắc, chủ nhân chớ trách, ta cái này không phải là nhìn thấy ngài nghe pháp đốn ngộ, cũng nghĩ đi theo thử xem mà thôi, cái này Phật pháp quá mức tinh thâm, xem ra cũng không thích hợp ta nói đi. Nó nhanh lên đem trên người tăng bảo giật xuống tới, ném tới một bên. Bản tọa tìm ngươi có chuyện quan trọng, ngươi lại xem bên ngoài gốc kia bồ đề bảo thụ bên trên, lớn nhất cơ duyên tích chưa ở nơi nào. Tần Minh đối với nó nói. Phệ thiên thử nghe vậy từ trong tiểu linh cảnh đi ra, nhìn qua bồ đề bảo thụ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Chợt, nó thi triển ra huyết mạch thần thông, hướng về trên cây nhìn lại. Tùy theo từng đạo màu sắc khác nhau khí thế, tại tầm mắt của nó ở trong hiện ra. Thậm chí không thiếu một chút phẩm giai cực cao bảo vật quan hoa. Cả bụi bồ đề bảo thụ nội tình, tại trước mặt Phệ thiên thử, toàn bộ đô sự vô cự tế mà bày ra. Nó nhìn qua đầy mắt ngọc đẹp, mang theo khí vận chi lực chọc trời cự mục. Phệ thiên thử tâm thần vô cùng rung động, đầu óc lâm vào trống rông ở trong. Thằng đến Tần Minh đưa nó gọi về ở trong hiện thực, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Nhìn ra chút môn đạo không có. Phệ thiên thử lúc này mới gà con mổ thóc giống như gật đầu nói, chủ nhân, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Này gốc bồ đề tiên thụ bên trên cơ duyên bảo vật, quả nhiên là đạt được nhiều để cho người ta đến không hết. Bất quá lợi hại nhất một đạo cơ duyên, hẳn là lúc trước vị kia Di Đà tử tiền bối chỗ ngồi. Nó chỉ bên kia cầu long một dạng dễ cây nói, a, phải không? Tần Minh lúc này phi thân rơi xuống đi qua, chợt thôi động pháp lực, dùng bàn tay tâm ấn ký hướng về cái kia đoạn chỗ rễ cây đánh qua. Một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong đó, lại là không có phản ứng chút nào. Phệ thiên thử thấy thế cũng là một mặt một bước, lập tức buồn bực nói, không nên a, làm sao có thể vào không được? Sau đó nó trầm tư suy nghĩ, từ trong ngực móc ra một quyển sách, cẩn thận lật nhìn. Tần Minh nhíu mày đến gần xem thử, lại phát hiện rõ ràng là gia hỏa này ghi chép pháp hội bút ký, thế mà học tập so chính mình còn muốn nghiêm túc. Phệ thiên thử lật đến một nơi, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên, hướng về phía Tần Minh nói, chủ nhân, những thứ này Phật môn đại năng cao tăng thường thường sẽ không nói nhảm, muốn thu hoạch nơi này cơ duyên, tất nhiên cũng là cần lĩnh ngộ thiên cơ mới được, đoán chừng phải minh tâm kiến tính, lại để ta đi thử một chút. Chật, chỉ thấy Phệ thiên thử đứng ở đó chỗ rễ cây bên trên, tay nhỏ sau lưng, trong miệng bình chân như vậy mà niệm tụng nói, thân là cây bồ đề, tâm như minh tính, đại tiếng nói rơi xuống, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, lại là không nhìn phát sinh. Phệ thiên thử ngộng, không khỏi buồn bực nói, không đúng sao? Chẳng lẽ ta không có lĩnh ngộ được Phật pháp tinh túy? Thần Minh cũng bị gia hỏa này khiến cho đau cả đầu. Đông Dương, Phệ thiên thử bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, đúng, ta nhớ ra rồi. Chật, nó lại đối bảo thụ nói thầm nói, bồ đề bốn không cây, gương sáng cũng không phải, đại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Cả bồ đề bên trong huyền cảnh, quanh quẩn lên một cỗ khí tức huyền ảo. Tựa hồ là đang đáp lại Phệ thiên thử cái ngữ. Ngay sau đó, tại Tần Minh nhìn chăm chú ở trong, cái kia cả bụi bồ đề bảo thụ, vẫn hóa thành một mảnh kim sắc quang hóa hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt của hắn một hoa, đi tới một chỗ không gian mới bên trong. Một gốc cao tới hơn ngàn trượng bồ đề tiên thụ, ngạo nghễ mà đứng, so sánh với việc này đại thụ che trời, trên mặt đất hết thảy lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cả cây tiên thụ tản ra một cỗ tuyên cổ khí tăng thương, quanh quẩn lưu ly bảo quang, thất giai linh thực khí tức đập vào mặt. Mà tại gốc này cao ngàn trượng lớn bồ đề bảo thụ phía trên, kiến trúc một to lớn vô cùng tổ chim, dùng để xây tổ linh mục, tựa hồ cũng là cấp bậc cực cao chi vật, tản ra đậm đà hỏa thuộc tính linh khí ba động. thì ra gốc cây này mới thật sự là Bồ Đề Tiên Thụ, phía ngoài cũng chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Ngay tại Tần Minh cùng Vệ Thiên Thử tiến vào mảnh không gian này trong nháy mắt, ngàn trượng tiên thụ bên trên tổ chim bên trong, đột nhiên hiện ra một đầu hình thể to lớn tam túc kim ô thần điểu hư ảnh, toàn thân thiêu đốt lên cực hạn liệt diễm. Này trên đầu cổ chân linh kim ô, dường như là cảm ứng được ngoại lai tu sĩ tiến vào, cũng là tùy theo vừa tỉnh lại. Chương 824 thụ giới, Hỏa Linh, 1, chương 824 thụ giới, Hỏa Linh, 1, Tần Minh cùng Vệ Thiên Thử cũng phản ứng lại, bọn hắn đây là tiến vào Bồ Đề Tiên Thụ bên trong. Bọn hắn nhìn lên trước mắt một màn rung động, cũng là tâm thần khuấy động không thôi. Tiên thụ cự tổ phía trên kim ô thần điểu hư ảnh, toàn thân thiêu đốt lên kim diễm, thần tuấn vô cùng. Hắn cánh như đám mây che trời, bày ra lúc che khuất bầu trời, lông vũ ở giữa kim mang lưu chuyển giống như dung kim chút xuống, mỗi phiến phi vũ cuối cùng đều ngưng tụ thái dương tinh hỏa. Vũ cánh thời điểm có tinh hỏa rơi la trã, tại thanh tiêu bạch ra ngàn vạn rực rỡ lưu quang. Nhiều phần tiên trừ hải uy năng. Đầu chim sau đó, càng là hiện ra một đoàn thần thánh vô cùng quần mặt trời quan hoàn. Thế mà thực sự là thượng cổ kim ô thần điểu. Trong truyền thuyết thiên địa chí dương chi tinh hồn. A, không đúng. Làm sao nhìn qua như thế chi không đầy đủ, bên trong tu di sơn này. Tại sao có thể có một đầu kim ô bị phong ấn ở nơi đây? Thanh Dương lão ma cũng là đi ra, nhìn lấy một màn trước mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Phệ Thiên Thử sờ lên chính mình đầu, không khỏi buồn bực nói, đồng dạng là cao quý chân linh, đầu ta đằng sau, làm sao lại không có đẹp trai như vậy bánh xe vòng đâu. Thanh Dương lão ma, Tần Minh cũng có thể cảm thấy, đầu này kim ô nhìn qua mặc dù cực kỳ khí thế kinh người, nhưng đối với bọn hắn những người ngoài này giả, không có quá nhiều địch ý, ngược lại càng nhiều hơn chính là mang theo một cô hiếu kỳ ý vị. Chẳng lẽ Cố Trường An nói tới cơ duyên chính là ở đây? Tần Minh không khỏi nói. Đúng lúc này, Phệ Thiên Thử hai mắt sáng lên, chỉ vào kim ô trong xào huyệt kích động nói, chủ nhân ngươi nhanh nhìn, bên kia có đồ tốt, vẫn là mang theo khí vận bảo bối. Tần Minh theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cây bồ đề quan phía trên tổ chim bên trong, có vài kiện linh vật đang phát tán ra kinh người linh khí ba động. Chỉ là nhìn một chút, liền làm Tần Minh tinh thần vì đó đại chấn. Trong đó có một cây thiêu đốt kim diễm lông vũ, chắc hẳn chính là thượng cổ kim ô thần điệu bản mệnh lông vũ. Mà tại cạnh bên cạnh, còn có mặt khác một cây ám kim chi sắc chân linh lông vũ, hiển nhiên là khắc thật linh vũ tộc, tản ra một cỗ duệ kim chi khí, giống như thuần kim chế thành. Cái này chẳng lẽ là một loại khác thượng cổ chân linh, kim sĩ đại bằng lông vũ? Thanh Dương lão ma vớt râu, liếc mắt nhận ra vật này. Tần Minh cũng là rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn hôm nay ở chỗ này, thế mà gặp được hai loại chỉ tồn tại ở cổ tịch cùng trong truyền thuyết thật linh vũ loại. Như thế chân linh, tuyệt đại đa số tu sĩ cả đời không có duyên gặp một lần. Kim sĩ đại bằng minh vương, chính là linh giới cấp cao nhất loại săn mồi hình chân linh huyết mạch, là từ hỗn độn sơ khai lúc, từ âm dương nhị khí giao cảm, kết hợp tiên thiên một điểm duệ kim chi tinh, cùng cái tiêu cực tốc pháp tắc mảnh vụn tạo ra chi chân linh, cũng không phải là hậu tiên sinh sôi chi chủng tộc. Chính là thượng cổ chân linh bên trong, cực kỳ đặc thù chi tồn tại. Kỳ vị cách cùng chân long, thiên vượng, côn bằng mấy người giống nhau, chính là thái cổ một trong thập đại chân linh chi vương. Bởi vì thích ăn long xà, thậm chí bị chân linh long tộc coi là thiên địch. Như thế cấp bậc chi vật, đừng nói là hợp thể cấp tông môn, liền xem như nhân tộc tam đại thánh hoàng đều biết thèm nhỏ dãi không dứt, tại sao lại bị tu di sơn để ở nơi này, quả thực có chút kỳ quái. Thanh Dương lão ma cũng là một bộ như có điều suy nghĩ nói. Cái gì? Kim sĩ đại bằng minh vương. Phệ Thiên Thử nghe vậy chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, ánh mắt gắt gao nhìn qua kim ô xào huyệt chi vật. Thần Minh nghe vậy cũng là trở nên kích động. Đây nếu là đem cái này hai cây lông vũ cầm xuống, lại thêm hắn lúc trước từ Cố Trường An cái kia đổi lấy ngũ sắc khổng tức linh vũ, mở ra trạng tiên hồ lô đạo thứ ba đại thần thông, cần 5 loại chân linh lông vũ, lập tức liền gọp đủ 3 loại. Bất quá trước mắt Bồ Đề Tiên Thụ phía trên có con kia kim ô thần điểu hư ảnh, hắn lấy đi bảo vật cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, dự định xem trước một chút lại nói. Ngay sau đó, làm cho người cảnh tượng khó tin xảy ra. Chỉ nhìn thấy đầu kia kim ô hư ảnh, hướng về Tần Minh mấy người đánh giá một hồi, ánh mắt ở trong lộ ra cực kỳ vẻ kỳ quái, đột nhiên miệng nói tiếng người, âm thanh cực kỳ linh động êm tai, "À, các ngươi là như thế nào ở đây? Chẳng lẽ là Trường Mi tổ sư thả các ngươi tiến vào sao?" "Không đúng, hắn đều hẳn là đã sớm không tại linh giới đi, nhưng trừ Trường Mi lão tổ cũng cần phải không người biết được. Cái này thụ giới tồn tại bên ngoài đám kia hòa thượng liền đại thừa kỳ cũng không đạt đến, cũng không biết được chuyện này." Tần Minh cũng là một hồi cổ quái, "Trường Mi tổ sư là tu di sơn vị tiền bối nào sao?" Bồ Đề Tiên Thụ bên trên kim ô thần điểu, nhìn thấy Tần Minh như thế chỉ phản ứng, liền biết được hắn tuyệt đối không phải người ngoại giới bỏ vào, mà là đánh bậy đánh bạn, thông qua đặc thù gì chi pháp tiến vào ở đây. Chỉ một thoáng, ánh mắt của nó bên trong bắn ra một cỗ không có gì sánh kịp thần thái. "Ngươi lại là chính mình đến đạt thụ giới bên trong, ta còn tại trong cơ thể ngươi, cảm nhận được một đạo cực kỳ cường đại thiên địa linh hỏa chẳng thể trách a. Xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" Đang khi nói chuyện, ngàn trượng kim ô hư ảnh một hồi biến ảo, trong nháy mắt hóa thành một cái kim sam thiếu nữ bộ dáng, da thịt trắng như tuyết, dáng người linh lung, trần trụi một đôi hai chân. Tần Minh chắp tay trả lời, "Tại hạ Tần Minh, nguyên lai là Tần đạo hữu. Xem ra ngươi chính là cái kia Trường Mi sư tổ nói với ta người hữu duyên, ngươi nhanh lên đem ta cho mang đi ra ngoài a. Xem như điều kiện trao đổi, bảo vật nơi này đều là của ngươi." Chương 824 thụ giới, Hỏa Linh 2, chương 824 thụ giới, Hỏa Linh 2, nghe lời nói này, Tần Minh cũng là khẽ giật mình. Cái này cơ duyên cũng tới quá mức đột nhiên a. Trước mắt vị này kim ô thần điệu biến thành thiếu nữ, thế mà chủ động muốn cùng chính mình đi. Phệ Thiên Thử cũng là nhìn về phía Tần Minh gãi đầu một cái, nó chủ nhân này nhân duyên quả nhiên là cực kỳ rộng lớn a. Chẳng lẽ phúc thọ kéo dài dòng thuộc tính tác dụng to lớn như thế sao? Đoạn thời gian gần nhất đến nay, quả nhiên là khí vận gia thân bất quá lại thêm đầu này kim ô mà nói, tính cả chính mình tiểu linh cảnh bên trong linh sủng, đều nhanh muốn tập hợp đủ 7 cái hồ lô a. Tần Minh âm thầm cũng là nghĩ như vậy, chỉ có điều xét thấy hắn đối với trước mắt cái này kim ô thần điểu, cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên cũng là phải thận trọng suy tính. Dù sao, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật thượng cổ chân linh thần điểu, nếu là vượt ra khỏi chính mình trưởng khống chi phạm vi, vậy thì không tốt lắm. Trừ cái đó ra, tên này kim sam thiếu nữ thế mà biết được trong cơ thể của chính mình, đạo kia thái cổ độc diễm tồn tại. Lại đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Thanh Dương lão ma cũng dường như nhìn ra một chút manh mối. Lão phu còn tưởng rằng là kim ô bản thể đâu, thì ra chỉ là một đạo kim ô thần diễm hòa linh. Nghe đến lời này, tổ chim phía trên kim sam thiếu nữ biểu lộ càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhận được ta, chẳng lẽ ngươi cũng là trước đây linh giới nhân tộc mấy vị kia một trong số đó? Thanh Dương lão ma bị nàng hỏi lên như vậy, kém chút lại tại trước mặt Tần Minh lộ tẩy, liên tục khoát tay thể thốt phủ nhận. Chợt, hắn lại đối Tần Minh nói, "Tần tiểu hữu, lão phu đối với nàng có chút ấn tượng, ngươi có thể yên tâm đem đạo này kim ô hỏa linh mang đi, chính là ngươi một cọc nghịch tiên chi cơ duyên a. Không nghĩ tới cái này đều cho ngươi đủ phải, ai? Ngươi quả thực là khí vận tuyệt đỉnh hạng người, lão phu quả thật không có nhìn lầm người a." Đang khi nói chuyện, Thanh Dương lão ma thổn thức cảm khái không thôi. Nghe được lão ma cực kỳ chắc chắn lời nói, Tần Minh trong lòng cũng là có cơ sở, lúc này lại đối Kim Sam thiếu nữ nói, "Cái kia Tần Mộ muốn thế nào đem ngươi mang đi? Mặt khác chính là, ta Tần Mộ phải làm thế nào xưng hô ngươi, vì cái gì lại bị nhốt ở chỗ này?" Cái kia Kim Sam thiếu nữ cố gắng nhớ lại nghĩ nghĩ, trả lời, "Ngươi kêu ta Hỏa Linh liền có thể, chắc hẳn ngươi cũng từ vị kia lão ma trong miệng biết được, ta bản tôn cũng tại trong linh giới trận kia đại loạn, cùng Kim Si đại bằng đồng quy vu tận bất lạc. Trước đây trận kia thượng cổ đại chiến cực kỳ thảm liệt, tác động đến hai tộc nhân yêu linh vực, chỉ có điều lúc đó may mắn có các ngươi nhân tộc ngay lúc đó tán tiên cấp đại năng, Trường Mi lão tổ trợ giúp, lúc này mới có thể liên thủ đem tôn kia Kim Sí đại bằng chém giết bản tôn lúc sắp chết, đem bản mệnh thần hỏa phong ấn tại trong lồng vũ. Cuối cùng bị cái kia Trường Mi lão tổ lấy đại thần thông, dùng để luyện hóa tôn kia Kim Sí đại bằng minh vương còn sót lại ý chí, đã trải qua mấy vạn năm thời gian, cũng là cuối cùng trừ khử hầu như không còn." Nàng nói đi, đưa tay chỉ trong xảo huyệt cái kia duệ kim sắc lồng vũ. Trường Mi lão tổ làm xong những sự tình này, liền sẽ chưa có trở lại chỗ này, nói là sau này chờ người hữu duyên tiến vào Bồ Đề Tiên Thụ bên trong, đem ta cho giải thoát ra ngoài. Tần Minh sau khi nghe xong, cũng là đại khái giải tiền căn hậu quả. Vậy ta muốn thế nào đem ngươi cho mang ra thử cảnh? Nghe lời nói này, thiếu nữ kia hướng về bên ngoài đánh ra một đạo linh quyết, đã thấy cái kia ôm một cự tổ phía trên, hiện ra một tầng trắng mênh mông kết giới, trong đó có vô số phản văn ở trong đó truyền không chắc. Hiển nhiên là một loại nào đó cực kỳ cao giai cấm chế. Ngay sau đó, Kim Sam thiếu nữ liền giải thích nói, này gốc Bồ Đề Tiên Thụ phía trên, bị Trường Mi lão tổ thực hiện đặc thù phong ấn, cần một loại nào đó cường đại thượng cổ chân linh chi huyết, thêm nữa dựa vào bí pháp mới có thể giải trừ. Ta nghe Trường Mi tổ sư nói qua, phải chả phải là đối với cấm chế kết giới, có đặc thù khắc chế thể chất vệ linh tộc chi huyết mới được. Đến nỗi mở ra kết giới phụ trợ khẩu quyết bí pháp, chính là các ngươi tiến vào nơi đây lúc là giống nhau. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào một bên Vệ Thiên Tử trên thân. Vệ Thiên Tử nghe vậy, kém chút tức giận tới mức dậm chân, chỉ vào cái kia Kim Sam thiếu nữ tức miệng mắng to, "Này, hảo ngươi cái yêu nữ, dám can đảm mê hoặc nhân tâm, bản đại gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn hại ta? Chủ nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng tin nàng, nhất định là có âm mưu gì." Nhưng nó vừa mới chuyển quá mức, chỉ nghe thấy Tần Minh vô vô nó bả vai nói, "Không, bản tọa liền tin nàng một lần, ngươi nhanh chóng nhanh nhẹn đổ máu đi ra, lại nếu không ngươi mệnh. Chuyện này bản tọa nhớ ngươi một cái công lớn." Nghe lời nói này, Phệ Thiên Thử cả người như bị sét đánh, cảm xúc từ vừa mới phát hiện bảo vật hưng phấn kích động, trong chốc lát vui quá hóa buồn, sầu vân thảm vụ. "Ai, bản đại gia thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, sớm biết liền không như vậy hăng hái tầm bảo, cái này lại phải đại xuất huyết." Phệ Thiên Thử không dám ngỗ nghịch Tần Minh phân phó, một mặt bi vẫn không thôi mà cắn chốc lưỡi, hướng về phía trên Bồ Đề Tiên Thụ hung hăng phun ra. Trong miệng nó còn hàm chứa lao huyết, một miệng mơ hồ mà nói thầm nói, "Bồ Đề bốn cung cây, gương sáng cũng không phải đại theo phệ linh tộc chân linh chi huyết rơi xuống, kết hợp khẩu quyết bí pháp, bao phủ tại trên tán cây kia Phật môn kết giới, đột nhiên tách ra một thông đạo." Cái kia Kim Sam thiếu nữ thấy thế vui mừng quá đỗi, bạn cô nương ở chỗ này điên lặng mấy vạn năm, cuối cùng có thể ra ngoài lại thấy ánh mặt trời. "Vị này nhân tộc đạo hữu, làm phiền ngươi lại tế ra đạo kia thiên địa linh hỏa, bằng không ta không có vật dẫn, vừa đến ngoại giới mà nói, chẳng mấy chốc sẽ linh tính phai mở tán loạn, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi linh hỏa hòa làm một thể, liền không này bắt ăn, hơn nữa còn có thể nhường ngươi đạo kia linh hỏa tiến lên giai." Tần Minh nghe vậy, lập tức do dự, hướng về phía Thanh Dương lão ma hỏi, "Lão quỷ, chuyện này thế nhưng là thật sự?" "Ân, có thể thử một lần, cụ thể là cái dạng gì lão phu cũng chưa từng thấy qua. Ngược lại nơi đây tại trong Tu Di Sơn, bên ngoài còn có các ngươi nhân tộc đại năng tọa trấn, không ra được chuyện rắc rối gì." Thanh Dương lão ma hơi một suy nghĩ nói. Chương 825 dung hợp, 1, chương 825 dung hợp, 1, Bồ Đề thụ giới. Tần Minh nghe xong Thanh Dương lão ma đề nghị sau, lúc này cũng là hạ quyết tâm. Hán đạo này thái cổ độc diễm cơ duyên không nhỏ, lúc trước liên tiếp thôn vệ dung hợp nhiều loại đỉnh giai linh hỏa, một đường tiến giai đến lục giai cực phẩm cấp độ. Tại tu hành của hắn kiếp sống ở trong, cũng là cực kỳ trọng yếu một đạo át chủ bài thủ đoạn. Cho nên, nếu là có thể đem Kim Ô thần diễm cũng dung hợp tiến trong đó, vô cùng có khả năng đem hắn đề thăng đến trong truyền thuyết thất giai thần hỏa, thậm chí là cao hơn. Nơi đây cấp bậc linh hỏa, chỉ sợ linh giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Giờ này khắc này, Bồ Đề Tiên Thụ phía trên, Kim Ô Cự Tổ phía ngoài kết giới đã bị Vệ Thiên Thử mở ra. Đạo kia hỏa linh cũng là ở bên trong, sắc mặt ở trong lộ ra hưng phấn cùng kích động, có thể thấy được hắn cũng không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Kim Ô thần diễm hỏa linh tâm trí, cũng là như cùng nàng hiển hóa niên kỷ một dạng, thuần chân vô tà, cùng sống không biết vạn hơn tái thượng cổ chân linh hoàn toàn khác biệt. Bất quá vì để phòng bất nhất, Tần Minh hay là đem chính mình tất cả linh sủng, toàn bộ đều cho kêu gọi ra, cho hắn thu lấy bảo vật thời điểm hộ pháp. Nếu không, đến lúc đó xuất hiện biến cố gì cũng tốt tương đối. Lần này ở vào ngay cả hợp thể kỳ lao tổ cũng không biết thụ giới bên trong, Tần Minh liền tiểu thanh đều đem thả đi ra. Nó con ngẽ con một dạng thân thể, đi tới mới lạ thụ giới sau đó, lộ ra hưng phấn vô cùng, lại nhìn thấy Vệ Thiên Thử ở đó miệng phun máu tươi, thi pháp phá giải kết giới, lộ ra vẻ lo lắng, vây quanh ở nó bên cạnh gào khóc gọi không ngừng. Đi đi đi, đừng quấy rầy bản đại gia thi triển thần thông. Vệ Thiên Thử khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại đối Tần Minh nói, chủ nhân ngươi mau một chút lấy bảo vật, ta nhanh không chống nổi. Kết giới này lỗ hổng, tựa hồ chỉ có thể sử dụng máu của ta không ngừng duy trì mở ra mà xào huyệt ở trong tên kia kim sam thiếu nữ, lập tức nhìn thấy như thế nhiều người mang thượng cổ chân linh huyết mạch linh sủng, khi nàng ánh mắt rơi xuống ngân dực cùng nàng trên gương mặt, cũng là lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, Tần đạo hữu ngươi quả nhiên là bất phàm hạng người, thủ hạ lại có nhiều như vậy linh sủng cái này. Bản cô nương không nhìn lầm chứ? Lại là chân linh côn bằng không nghĩ tới, cái này linh giới bên trong còn có thể gặp lại băng phượng huyết mạch. Còn có vị này ngân long thể nội, tiềm ẩn một cố làm người sợ hãi bản nguyên chi lực, quả thực có chút kinh khủng. Tại nàng nhận thức ở trong, chân linh cấp bậc tồn tại, chính mình đã là rất ít gặp. Nhưng đối phương ngược lại tốt, trực tiếp triệu hoán đi ra nguyên một ổ. Hết thể chuẩn bị không sai biệt lắm. Sau một khắc, Tần Minh tử phủ linh đài phía trên, nguyên thần tiểu nhân bay ra, sau đó há miệng phun một cái. Oeng! Thái cổ độc diễm hóa thành một đầu hỏa diễm sư thiếu, trong hư không từ nhỏ biến thành lớn, hướng về kết giới kia bên trong tổ chim bay đi. Bộc phát ra nhiệt độ cao, lệnh quanh mình không gian đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Mà cái kia kim sam thiếu nữ nhìn thấy thái cổ độc diễm bay ra, chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Nàng muốn chính là loại này hiệu quả, thiên địa linh hỏa phẩm giai cùng tiềm lực quá thấp, ngược lại không chịu nổi nàng đạo này thượng cổ kim ô thần diễm chi linh. Lệ, kim sam thiếu nữ thân hình cũng là một hồi biến ảo, một lần nữa hóa thành một đầu thần tuấn vô cùng kim ô thần điểu, bày ra rủ xuống vân chi dực, vô số sáng lạng kim sắc tinh hỏa giải xuống, chín cái linh bôi bạch phá thiên cung. Thái cổ độc diễm biến thành sư thiếu, cũng đã bay vào kết giới bên trong. Oeng, hai đại hỏa diễm thần điểu, trong khoảnh khắc giao dung cùng một chỗ, cả thụ giới bên trong bắt đầu run lẩy bẩy. Hỏa diễm bộc phát ra quang huy, đem bốn phía hết thảy bao phủ lại, ngắn ngủi lâm vào một mảnh ban ngày. Cửu thiên chi thượng, đủ mọi màu sắc quang diễm nở rộ ra, phóng lên trời, tạo thành cực kỳ làm cho người rung động thiên địa dị tượng chẳng cảnh. Tần Minh đạo này lục giai cực phẩm thái cổ độc diễm, nguyên bản vốn đã đản sinh ra cực cao linh trí, bất quá tại hắn thụ ý phía dưới, bây giờ cũng là chủ động cùng kim ô thần diễm dung hợp. Cho nên thiên địa linh hỏa dung hợp quá trình cũng là vô cùng thuận lợi, bằng không hai bọn chúng cái ở bên trong đánh nhau, thật đúng là khó mà nói. Kèm theo hai đại linh hỏa giao dung, tại cao ngàn trượng lớn Bồ Đề Tiên Thụ phía trên, đột nhiên bộc phát ra một vòng cựu sắc hỏa vòng, đường kính chừng mấy ngàn trượng chi lớn. Kinh khủng quang diễm làm cho người kinh hãi run sợ. Thất giai linh diễm tiến giai hiện ra. Tần Tiểu Hữu a, ngươi đạo này linh hỏa tương lai thế nhưng là ghê gớm a. Tương đương với vô căn cứ nhiều hơn hợp thể cấp một đạo cường đại thần thông. Thanh đế tôn giả trước kia cũng là trưởng khống một đạo thất giai hỗn độn thanh liên linh diễm, đã từng bằng này quát tháo linh giới, lệnh rất nhiều lão quái vật ăn đau khổ lớn. Thanh Dương lão ma thuần thức cảm khái nói. Chương 825 dung hợp 2, chương 825 dung hợp 2, Lam Băng Tiên Tử cùng Tiểu Ngân Hồ, cùng với Huyền Thủy Ngạc bọn chúng, trông thấy trên bầu trời một màn này, cũng là toát ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Cái kia trong hư không cực lớn hỏa vòng, tản ra khí tức, đã bắt đầu siêu việt lục giai cấp độ, bước vào thất giai phẩm giai. Quang diễm tản ra kinh khủng uy năng, thậm chí ngay cả thần niệm đều có thể thiêu. Bọn chúng cũng là không dám tiếp tục dùng yêu niệm quan sát. Trong chớp nhoáng, dần dần, tại Tần Minh nhìn chăm chú, trong vòng trời cực lớn hỏa vòng bên trong, lờ mờ có thể gặp được một đạo màu ngà sữa hỏa điệu đang tại niết bàn chủ sinh. Hiển nhiên là Kim Ô thần diễm đã bắt đầu cùng thái cổ độc diễm tiến hành dung hợp, cần hao phí một chút thời gian. Thế nhưng là Phệ Thiên Thử bên kia đã là sắp không chịu nổi. Hai mắt của nó bên trong chảy ra hai hàng huyết lệ, cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói, chủ nhân, ta nhanh không kèm được. Tần Minh nhanh chóng đối với nó nói, ngươi lại cuối cùng kiên trì một chút, lập tức liền phải hoàn thành. Chờ trở về sau đó, ta lại ban thưởng ngươi một cái huyền linh tiên đạo, cộng thêm một bình hư thiên mời chẳng tương, cho ngươi thật tốt bồi bổ thân thể. Phệ Thiên Thử nghe vậy, lập tức đưa tay lau huyết lệ, lộ ra dứt khoát kiên quyết chi sắc, lúc này lại là phun ra một ngụm lao huyết, không có vào kết giới kia phía trên. Hảo, ta cùng nó liều mạng. Ngay sau đó, Tần Minh thân ảnh hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng biến mất không thấy gì nữa, cũng là hướng về tán cây phía trên bay đi. Hắn theo Phệ Thiên Thử mở ra kết giới cửa vào, tiến vào nội bộ, thẳng đến cái kia hai cây chân linh bản mệnh lông vũ mà đi. Đầu tiên cái kia kim ô thần điệu lông vũ vô cùng phong dài, tản ra một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Tần Minh chỉ là đưa tay một nhếp, rất dễ dàng liền đem đạo này lông vũ thu hồi, bỏ vào tiểu linh cảnh ở trong. Sau đó, thân hình hắn một hồi biến ảo, lại hướng về một phía khác tổ chim bay đi. Lúc này ở đỉnh đầu của hắn phía trên, thái cổ độc diễm đang hoàn thành mấu chốt cuối cùng tiến giai. Tần Minh cũng là phi thân đi tới, cái kia kim si đại bằng minh vương bản mệnh lông vũ phía trước. Hắn chỉ là dựa vào một chút gần, liền nhất thời cảm thấy một cỗ kinh khủng hung sát chi khí, đâm đầu vào đánh tới. Hơn nữa còn kèm theo một cỗ duệ kim lực lượng phát tác, dĩ nhiên khiến hắn có thể so với lục giai viên mãn trên thân thể, cũng là xuất hiện chi tiết cắt chém đường vân, hơn nữa dịn ra huyết châu. Tần Minh cũng là một hồi tê cả da đầu, đây vẫn là từ luyện thể đại thành đến nay, lần đầu bị phá phòng. Thậm chí ngay cả lưu ly bảo giáp đều không thể chống đỡ được sao? Phải biết, nhục thể của hắn cường đại, so một chút cảnh giới ngang hàng chân linh cũng không kém. Đây đều là còn không có chạm đến bậy cùng kim sắc lông vũ. Có thể tưởng tượng đến, tôn này kim sĩ đại bằng minh vương khi còn sống thực lực nên khủng bố cỡ nào. Đây nếu là đổi lại hợp thể kỳ trở xuống tu sĩ tầm thường tới gần, liền một phát vừa rồi, hẳn là trực tiếp bị duệ kim chi lực cắt chém thành mảnh vụn, trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. May là Tần Minh ra dạy thì béo. Tần Minh cũng không nhịn được, nhiều đánh giá căn này kim sắc lông vũ hai mắt. Nhưng mà, ánh mắt của hắn đột nhiên nhíu lại, còn tưởng là thật phát hiện một chút không thích hợp. Chỉ nhìn thấy cái kia linh vũ gốc, còn dính nhuộm một chút vết máu màu vàng nóng, bị lông vũ tản ra kim mang, thật tốt mà che giấu đi. Từ nơi sâu xa, Tần Minh có thể tại khô cạn vết máu màu vàng nóng phía trên, cảm nhận được một cỗ làm cho người thần hồn run rẩy tim đập nhanh. Đây là cái gì, chẳng lẽ là cái kia kim sĩ đại bằng tinh huyết? Một cực kỳ đáng sợ ý niệm vẫn tại trong đầu hắn sinh ra, nếu như thực sự là như thế vật phẩm, há lại là hắn một luyện hư tu sĩ có thể mơ ước. Không ổn. Hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên, hai hỏa sát nách. Ông chỉ thấy trước mặt hắn kim vũ phía trên, bộc phát ra một cơn chấn động, lập tức cái kia hai giọt vết máu phía trên, đột nhiên vô căn cứ ngưng kết một cái thân mang kim bảo, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, lại mang theo cực kỳ biểu tình lạnh nhạt. Kim bảo nam tử thân hình cao lớn, mọc ra một đôi kim sắc thụ đồng, ánh mắt sắc bén như đuốc, tản mát ra khí tức lệnh Tần Minh có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Tại hắn quanh thân, càng là có một vòng duệ kim chi khí vần quanh, làm cho người không cách nào tới gần, liền không gian đều bị cắt chém ra rất nhiều chi tiết vết rách. Cùng lúc đó, Tần Minh cũng là phát hiện một chút khác thường tình huống. Đó chính là chính như Kim Sam thiếu nữ nói tới, tôn này kim sĩ đại bằng lệ khí ý chí đã trải qua trưởng mi tổ sư mấy vạn năm phong ấn luyện hóa. Trước mắt hiện hóa ra tên này kim bảo nam tử thân ảnh, khí tức cũng là ở vào một loại dầu hết đèn tắt trạng thái. Bất quá dù là như thế, Tần Minh cũng không biết đối phương có loại thủ đoạn nào, không dám tùy tiện cùng với đạo thủ. Dù sao người này khi còn sống, thế nhưng là hàng thật giá trị hung danh hiển hách thái cổ hùng thú chân linh. Đoán chừng hắn bèn bèn một ý niệm, đều có thể lệnh luyện hư tu sĩ lập tức vỡ lạc. Hơn 10 vạn tái, không nghĩ tới vẫn còn có người sống có thể tiến vào giới này, xem ra bản vương mệnh không có đến tuyệt lộ. Chợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Ô thần điệu vị trí. Chương 826 thất giai thái cổ ngọn lửa bừng bừng, 1, chương 826 thất giai thái cổ ngọn lửa bừng bừng, 1, không nghĩ tới, ngươi cũng còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Thế mà gặp một đạo đỉnh giai dị hỏa. Kim Bảo nam tử hư ảnh, từ tốn nói, chờ bản vương giải quyết những con kiến hôi này, hơi khôi phục điểm nguyên khí, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Tiếng nói rơi xuống, Kim Bảo nam tử cái kia một đôi kim sắc thụ đồng, một lần nữa trở xuống đến trên thân Tần Minh, lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Tần Minh cũng là không ngờ rằng, trước mắt cái này bị Kim Ô thần diễm thiêu đốt vài vạn năm lão quái vật, lại còn không chết. Hắn lúc trước cũng đã được nghe nói, càng là cường đại chân linh, càng tiếp cận không bất tử bất diệt, xem bộ dáng là thật sự. Trong chớp nhoáng, Tần Minh cũng là đánh nhau 12 phần tinh thần, hắn tu tiên một đường đi vào hôm nay, tâm cảnh sớm đã cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Bây giờ dù cho là đối mặt như thế uy hiếp, cũng là lâm nguy không sợ. Hắn tỉnh táo phân tích phía dưới, biết được đối phương cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, cho nên không có quá mức kinh hoàng. Tần Minh âm thầm triệu hồi ra đông đảo linh sủng, chính là đề phòng mọi việc như thế tình trạng phát sinh. Không nghĩ tới, hắn cái này cẩn thận cử chỉ, thật đúng là cho hắn tính toán đã trúng. Trong chốc lát, Tần Minh không đợi Kim Bảo nam tử độc thủ, âm thầm thôi động vạn tương vô ngã thiên ma tự tại chân công ma anh tiểu nhân trực tiếp sử dụng diệt hồn ma kiếm. Tần Minh cả người tiến nhập trạng thái một loại huyền ảo kiếm tâm thông minh, cả thế giới chỉ còn lại có diệt hồn ma kiếm cùng hắn chính mình, hai người hợp hai là một. Chỉ một thoáng, nhân kiếm hợp nhất, tâm chiếu vạn vật. Kim Bảo nam tử lãnh ngạo trên gương mặt hờ hững, lộ ra vẻ kinh ngạc, ma tộc thật ma chi khí, kiếm đạo thần thông thế mà lĩnh ngộ được cảnh giới như vậy, khó trách có thể có tư cách tiến vào thụ giới bên trong. Trường Mi lão lửa chọc quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Hắn dường như là dự cảm được cái gì, lúc này cả người hóa thành một mảnh vàng rực biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh đỉnh đầu diện hồn ma kiếm phía trên, đột nhiên bộc phát ra đen như mực kiếm mang, tiếp số chi lực một mực khóa chặt Kim Bảo nam tử biến thành hư ảnh. Tâm niệm của hắn khẽ động, trong đầu đã là nổi lên tương lai ba hơi sau hình ảnh. Chỉ thấy Kim Bảo nam tử xé rách không gian, đồng thời công kích về phía chính mình phải hậu phương. Ông diện hồn ma kiếm ma khí phun trào, ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, lấy thế tồi khô là hủ, mang theo giả tiếng quỷ khóc sói tru chạm kích mà đi. Vang ken két. Trong hư không bộc phát ra kịch liệt va chạm thanh âm, đã thấy tên kia Kim Bảo nam tử hư ảnh, vậy mà thật sự tại Tần Minh phải hậu phương xuất hiện. Chỉ có điều, hắn tay không liền dễ dàng chặn lại cái này tất sát nhất kích. Diễn hồn ma kiếm hóa thành vô số ma khí tán loạn ra, theo Tần Minh vây tay một cái, lại lần nữa ngưng kết thành kiếm hình, rơi xuống đến trong tay chính mình. Tần Minh thấy thế ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới vẹn vẹn tinh huyết bên trong một tia còn sót lại ý chí, càng như thế cường đại. Hắn đối với chính mình diễn hồn ma kiếm uy năng, thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tần Minh cũng không phải không muốn dùng tám môn luân hồi cảnh chiếu chết đối phương, hắn mới âm thầm đã dùng âm dương huyền giám thần thông dò xét qua. Trước mắt Kim Bảo nam tử, chẳng qua là kim sĩ đại bằng một tia ý chí tàn hồn mà thôi, cũng không có thọ nguyên sinh cơ. Đợi cho cái này sợi ý chí triệt để phai mờ, kim sĩ đại bằng minh vương mới thật sự là trên ý nghĩa biến mất. Kim Bảo nam tử nhìn thấy Tần Minh kiếm đạo thần thông sau đó, một mực đống nhiên trên mặt, lúc này cũng là lộ ra biểu tình kỳ quái. Chỉ là sau một khắc, hắn hướng về trong xảo huyệt cái kia kim sắc lông vũ, tùy ý chỉ một ngón tay, lông vũ vẫn lơ lửng, ngay sau đó ở giữa không trung, hóa thành một thanh vàng nóng ánh đại bằng thần vũ kiếm. Nhân tộc sâu kiến, ngươi vừa rồi kiếm thuật không tệ, cũng tới xem bản vương kiếm đạo, nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản được. Trong chốc lát, ba ba bá, đại bằng thần vũ kiếm tại kim bảo nam tử thôi động phía dưới, trong khoảnh khắc hóa thành nước vạn kim sắc kiếm quang. Mặc dù kim sĩ đại bằng còn sót lại ý chí bên trong thực lực, thoái hóa nghiêm trọng còn thừa lác đác, nhưng mà cái kia lông vũ vốn là kèm theo duệ kim chi tinh, cùng với cực tốc lực lượng phát tác, cũng không phải là vật tầm thường, cho nên không phải Tần Minh đủ khả năng ngăn cản được. Tần Minh nhìn thấy cái này kinh khủng kiếm trận hướng về chính mình bao phủ mà đến, cũng coi như là mí mắt một hồi cuồng loạn. Kim bảo nam tử hư ảnh cũng là toát ra túc sát chi sắc, hướng về Tần Minh nhất chỉ, ước vạn kim sắc kiếm băng tạo thành hủy thiên diệt địa kiếm trận, đem Tần Minh chôn vùi trong đó. Liên tại đây thời khắc nguy cơ, phu cận giữa hư không đột nhiên nứt ra một đạo hẹp dài vết nứt không gian. Tiểu Thanh cũng là hóa thành kình côn hình thái, từ không gian kẽ nứt bên trong vừa nhảy ra. Chỉ nhìn thấy thân thể của nó phía trên đột nhiên bộc phát ra từng đoàn tinh màu lam tinh vân, thái cổ hồng hoang cự thú khí tức hiện lộ hoàn toàn. Trong chốc lát, chân linh chi vương kinh khủng huyết mạch uy áp đột nhiên buông xuống tại tán cây cự tổ phía trên. Côn bằng kèm theo không gian lực lượng phát tác, dẫn tới kim sắc kiếm trận bị quấy rầy rồi, tuyệt đại bộ phận kiếm quang bị cố lực lượng này cho thiên chuyển ra ngoài. Vô hình kết, còn thừa bộ phận đại bàng long thần kiếm trận chém dụng tại côn bằng trên thân thể, lại bị hắn cho đều cản trở lại. Những cái kia ẩn chứa duệ kim chi tinh kiếm quang, đối với chân linh côn bằng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tiểu Thanh vung vẩy thân thể cao lớn, đem quanh thân kiếm khí càn quét, tiếp đó nổi giận đùng đùng hướng về cái kia kim bảo nam tử ngang tảng va chạm mà đi. Lệ, lam băng tiên tử hóa thành băng tinh phượng hoàng, cực lớn cánh chim chấn động, thôi động băng phách hàn quang huyết mạch thần hùng, cũng là hướng về đối phương đảo qua mà đi. Côn bằng nhất tộc, còn có băng phượng nhất tộc. Kim bảo nam tử nhìn thấy dùng bản mệnh lông vũ thi triển kiếm trận, đều bị hoàn toàn ngăn cản lại tới, trên mặt cuối cùng là thay đổi. Lúc này hư ảnh một hồi biến ảo, hiện lộ ra một đầu hung ác kim sĩ đại bằng hư ảnh, tản ra khí thế, đột nhiên tại tiểu thanh bọn chúng phía trên. Dù sao, mặc dù cùng là thập đại chân linh chi vương, nhưng tiểu thanh là ở vào hấu sinh kỳ, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm kim sĩ đại bằng tàn hồn, tự nhiên là có chênh lệch tồn tại. Mà cùng lúc đó, mà trên 9 tầng trời kim ô thần điểu hỏa linh, nhìn thấy kim sĩ đại bằng minh vương, lại là hiện lộ ra bản thể chân thân, hiển nhiên là phải vận dụng thủ đoạn gì. Nàng cũng là bắt đầu cấp bách, tăng cường dung hợp thái cổ độc diễm. Trên bầu trời hỏa vòng bắt đầu kịch liệt vận chuyển lại, kinh khủng dư ôn hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Đúng lúc này, "Túm đi meo đi bỏ họ." Một đạo cực kỳ to thanh âm vẫn vang lên. Bồ đề tiên thụ phía trên một chiếc lá, nhẹ nhàng rớt xuống, hóa thành một đạo trắng mênh mông hư ảnh mơ hồ. Theo bóng người trong miệng Phật môn chân ngôn âm thanh rơi xuống, trong hư không hiện lên phun trào ra vô số Phật quang, ngưng kết thành từng đạo vạn ký tự văn. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp trấn áp sức mạnh. Vậy mà trong nháy mắt, liền đem kim sĩ đại bằng minh vương hư ảnh cho đánh tan. Nguyên bản khí thế hung hăng kim sĩ đại bằng đội vàng không kịp chuẩn bị bị Phật quang chân luôn đánh trúng, kim sắc hư ảnh tiếp cận tán loạn, rơi xuống đến cự tổ phía trên, một lần nữa hóa thành hình người bộ dáng. Dưới một kích này, kim bào nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, ôm đầu gào lên thê thảm, dường như là tao nộ một loại nào đó trọng thương, trở nên khí tức bề ngoài không gượng dậy nổi đứng lên. Thần Minh nhìn thấy hiện trường lại độ xuất hiện dị biến, cũng là không khỏi kinh ngạc. Hắn thần niệm ngưng lại, thấy rõ ràng vừa mới người xuất thủ chính là đạo kia vô căn cứ thân ảnh mơ hồ, lờ mờ có thể thấy được người này dáng người cực kỳ mập mạp, tựa như một toà núi thịt đồng dạng. Bất quá thực lực chính là cực kỳ khủng bố, chỉ là nhất kích chi lực, liền đem kim sĩ đại bằng đánh về nguyên hình. Kim bào nam tử bị một tiếng này kém chút đánh tan còn sót lại ý chí, rơi xuống tại cự tổ bên trong, vừa kinh vừa sợ hướng lấy bên kia mắng, "Trừ mi, ngươi lại còn lưu lại một tay." Chương 826 thất giai thái cổ ngọn lửa bừng bừng, 2, chương 826 thất giai thái cổ ngọn lửa bừng bừng, 2, mà đạo kia mơ hồ thấy không rõ núi thịt hư ảnh, lộ ra một tiếng ôn hòa vô cùng nụ cười nói, "Ha ha, đối phó các hạ ý nghĩ thế này xảo trá hạ người, lão tăng ta tự nhiên là sẽ lưu thêm cái đầu óc." Mục đích đúng là để phòng ngươi cho tàn lại cháy, để tránh làm hại một phương. Lão tăng ta cái này đạo Phật niệm phân tâm, ký thác vào cây này phía trên, đợi hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng là chờ đều lại nhân quả thời điểm. Chỉ là làm người không tưởng tượng được chính là, cái kia Trường Mi tổ sư hư ảnh mơ hồ, quay đầu hướng Tần Minh nói, ngươi cái này cái tiểu bối ngược lại là hảo khí vận, lại có nhiều như vậy chân linh linh sủng, đi theo ở bên cạnh, thậm chí còn có một đầu côn bằng. Không chỉ có như thế, xem ra ngươi vẫn là vị hạ giới phi thăng tu sĩ, có thể thực có chút ý tứ bản lão tổ lưu lại nơi này chỗ tốt. Đoán chừng cũng là muốn toàn bộ tiện nghi tiểu tử ngươi, liền cuối cùng đạo kia kim ô hỏa linh đều rơi vào trong tay ngươi. Trong lòng Tần Minh nghe vậy run lên, không nghĩ tới chính mình phục dụng hóa giới đan đã triệt để tiêu trừ dị giới khí tức, nhưng vẫn là bị nhìn ra thân phận chân thật, chỉ có thể nói những đại lão này thần thông quả thật là không thể tưởng tượng. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, hắn nhìn ra được Trường Mi tổ sư thi triển xong đạo kia thần thông sau đó, phân tâm ẩn chứa sức mạnh cũng là tùy theo tiêu hao hết. Kim sĩ đại bằng minh vương cuối cùng một tia sức mạnh bị lao tăng ta phá sạch, không cách nào hiện hóa ra kim sĩ đại bằng chân hình, thực lực cũng liền tương đương với luyện hư viên mãn. Cho nên tụ giới sau cùng sự tình, liền giao cho ngươi. Đã như thế mà nói, ngươi cũng không tính là lấy không một cọc cơ duyên. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tiếng nói rơi xuống, cái kia núi thịt hư ảnh dần dần trở nên ảm đạm, lập tức biến mất không thấy. Tần Minh cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kim bảo nam tử trở nên vô cùng sắc bén. Tục ngữ nói thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn lúc này cũng không chút khách khí, gọi tất cả linh sủng mao đủ kình cùng tiến lên, bắt đầu vây đánh kim bảo nam tử. Ầm ầm. Thu giới bên trong, lại độ bộc phát lên đại chiến kinh thiên động địa. Mà tại trên của hắn, thiên trượng hỏa vòng trung tâm hỏa điệu hoàn thành tiến giai, đã tiến nhập hồi cuối bên trong. Cùng lúc đó, thu giới bên trong phát sinh kinh thiên biến cố, cũng là truyền lại nhặt bạn luôn nhờ hưởng đến ngoại giới. Bồ đề huyền cảnh bên trong, gốc kia cao mấy chục trượng lớn bảo thụ cũng là lắc lư mấy cái, đến mức cả vùng không gian đều chịu ảnh hưởng. Tu di trong linh sơn, cũng là quanh quẩn lên một cỗ không hiểu thiên địa nguyên khí ba động. Tuy nói động tĩnh cũng không phải rất lớn, nhưng núi tu di tông môn cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đồng thời lại nơi này chính là thiên phạm vực một trong tam đại hợp thể cấp tông phái. Cho nên đến đây tham gia pháp hội tu sĩ, cảm thụ được cỗ này biến hóa dị thường, cũng là không khỏi lộ ra kinh sợ. Cái này, vì cái gì Phật môn thánh địa sẽ xuất hiện động tĩnh như thế? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Mà đổi thành một bên, trong hư không quanh quẩn lên một mảnh gợn sóng, hai đạo khí tức dị thường thân ảnh khổng lồ, vô thanh vô tức hiện lên bổ đệ bên trong huyền cảnh. Hai vị này cường đại thân ảnh, chính là lúc trước cho mọi người giảng đạo đại đức cao tăng, thân ấn thiền sư cùng Di Đà Tí nhị người. Bây giờ ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về cây bồ đề phương hướng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Di Đà Tử thi triển thần thông bấm ngón tay tính toán, lại là ngạc nhiên phát hiện thiên cơ, cư nhiên bị một cỗ vô hình chi lực cho ngăn cách che chở. Di Đà trưởng lão, liền ngươi cũng suy tính không ra sao? Cái kia mấy cái thu hoạch cơ duyên tu sĩ cũng đã lui ra, bên trong huyền cảnh cũng đã không có người nào. Thân ấn thiền sư bày ra thân niệm, bao phủ lại cả bồ đề huyền cảnh bên trong, cẩn thận lục soát một lần, đích xác một bóng người cũng không có. Di Đà Tử cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có điều vừa mới phát ra động tĩnh, cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà chân núi thiền viện bên trong, Cố Trường An cũng cảm ứng được cái này sợi không bình thường biến cố, hắn mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hướng về phía bên người Tử Thần Thần Quân hỏi, "Lại thống lĩnh, ngươi nói là cái kia bồ đề bên trong huyền cảnh, lệ đạo hữu còn chưa đi ra?" Tử Thần Thần Quân gật đầu một cái, hắn cũng là kỳ quái, vì cái gì tu di linh sơn lại đột nhiên chấn một chút. Mà Cố Trường An nhưng là sờ lên cằm thầm nghĩ, ra hỏa này sẽ không phải là chọc ra cái gì cái sọt ta. Ta có thể chỉ là dạy hắn thu hoạch cơ duyên, nếu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng không liên quan ta chuyện a. Cái kia Di Đà Tử cũng không thể tìm ta trên đầu a. Thu giới bên trong, tại Tần Minh cùng với vài đầu linh thú vây công, cái kia Kim Si đại bằng tàn hồn biến thành nam tử hư ảnh, trở nên cực kỳ suy nhược, ở vào nọ mạnh hết đà. Kim Bảo hư ảnh bị Lam Băng Tiên Tử thi triển Hàn Băng thần thông, cho đóng băng ngay tại chỗ, không cách nào lại làm dãy rủa. Huyền Thủy Ngạc mở ra nó cái kia to lớn vô cùng độ hôn dài, ngưng tụ ra một đoàn khổng lồ vô cùng ngũ hành thần lôi, chuẩn bị đem hắn oanh diệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, không thể đoán được một màn xuất hiện. Chỉ thấy Kim Bảo nam tử, dường như là ý thức được không còn sống lâu nữa, lúc sắp chết phát động một loại nào đó đại thần thông, hay là chuẩn bị tự bạo, cùng bọn hắn đồng quy vu tận loại kia. Không tốt, nhanh chóng lui lại. Tần Minh thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi chính mình lính sủng. Nhưng tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Sau một khắc, chỉ thấy Kim Bảo hư ảnh tán loạn ra, nhao nhao không có vào đến đó hai giọt tinh huyết ở trong, kết hợp hai là một, bước lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Giang giác giang giác. Lam Băng Tiên Tử Hàn Băng thần thông, cư nhiên bị hắn bài trừ ra, giọt kia tinh huyết tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy, trực tiếp từ trong điện quang hỏa thạch, chui vào Huyền Thủy Ngạc dương lên miệng lớn ở trong. Huyền Thủy Ngạc bất ngờ không đề phòng, liền đem giọt kia kim xí đại bằng tinh huyết cho nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, nó chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt cảm giác nóng rực cuốn tới, đến từ linh hồn đau đớn trải rộng toàn thân. Bụng của nó bắt đầu bỗng nhiên phồng lớn, dường như là muốn vỡ ra đồng dạng. Như thế bất ngờ một màn, Lệnh Tần Minh ở bên trong mọi người đều là giật nảy cả mình. Huyền Thủy Ngạc bị đau, kịch liệt trên mặt đất bắt đầu tử vong lan lộn. Lão quỷ, ngươi nhưng có biện pháp đem đạo kia tinh huyết tháo rời ra? Tần Minh vội vàng hướng về phía một bên Thanh Dương lão ma hỏi. Cái này cái lão phu tu vi nếu là cao hơn một chút nữa có thể làm được, nhưng bây giờ đi Thanh Dương lão ma cũng là một bộ bó tay không cách nào bộ dáng. Đúng lúc này, Cửu Thiên tri thượng đột nhiên quanh quần mở một hồi kinh thiên ba động, thiên trượng hỏa vòng toàn bộ rót vào trung ương hỏa linh ở trong. Một đầu thần tuấn dị thường cựu sát hỏa điểu, mở ra đám mây che trời một dạng hai cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, khí thật dài một tiếng. Lệ. Đột nhiên, một cỗ thất giai thiên địa linh hỏa khí thế bị áp vung xuống ở thụ giới phía trên, hai cánh kích động phía dưới tức nổi lên liệu nguyên chi phong, nơi mắt nhìn thấy tức thành đất khô cằn. Tần đạo hữu, ngươi đạo này thái cổ độc diễm thật đúng là cực kỳ bá đạo vô cùng kỳ dị, thế mà hao tốn bản cô nương không thiếu công phu dung hợp. Chỉ có điều ngươi lúc trước cho này dị hỏa thôn vệ mấy loại linh hỏa đẳng cấp quá thấp, ta cũng chỉ có thể tạm thời đem này hỏa tạm thời để thăng đến thất giai hạ phẩm trình độ. Chờ ngươi về sau có cơ hội thu được khác thất giai trở lên linh hỏa, liền có thể để thăng đến tầng thứ cao hơn. Lúc này thái cổ độc diễm cũng đã là đại biến dạng, hóa thành một đầu kim ô thần điểu hình thái. Lập tức ánh mắt của nàng hướng về trên mặt đất nhìn một cái, toát ra một tia lanh ý kim xí đại bằng, đến lúc này còn dám vùng vẫy dây chết. Ngay sau đó một cỗ phần thiên chi lực vẫn buông xuống đến phía dưới, càng đem nguyên bản định tự bạo kim xí đại bằng tại trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc cho ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Chương 827 Huyền Thủy Ngạc cơ duyên, 1, chương 827 Huyền Thủy Ngạc cơ duyên, 1, kèm theo thái cổ độc diễm tiến giai đến thất giai. Hơn nữa còn nắm giữ kim ô hỏa linh, hắn uy năng có thể khiến hợp thể kỳ đại năng lượng bộ lui binh. Cửu sát hỏa điều cách không thiêu đốt phía dưới, trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc nguyên bản định tự bạo kim xí đại bằng còn sót lại ý chí, tựa như quả bóng xì hơi đồng dạng xẹp xuống. Trong hư không, còn truyền đến Kim Sĩ Đại Bằng Minh Vương cực kỳ không cam lòng âm thanh, bản vương không cam tâm a, vì sao ngươi có thể sống đến cuối cùng? Mà Huyền Thủy Ngạc thôn vệ Kim Sĩ Đại Bằng tinh huyết, rõ ràng cũng là không cách nào chịu tải cao cấp như vậy giai sức mạnh, mặc dù thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng mà đã bất tỉnh. Giữa không trung tinh thần phấn chấn Kim Ô Hỏa Điểu, một lần nữa hóa thành kim áo thiếu nữ bộ dáng, chân trần rơi xuống. Sau đó nàng quay đầu, hướng về phía Tần Minh nói, "Tần đạo hữu, đạo kia tinh huyết còn tại trong cơ thể nó, có thể dùng hỏa diễm của ta phong ấn ở bên trong, vẫn là thu hồi lại, nhưng bây giờ cưỡng ép bước ra mà nói, ngươi đầu này linh sủng, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng." "Vậy thì phong ấn a, tất nhiên rơi xuống trong bụng nó, lời thuyết minh cũng là hắn cơ duyên." Tần Minh nghĩ nói. Kim Ô Hỏa Linh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là tùy ý hướng về trên đất Huyền Thủy Ngạc một ngón tay, một đạo kim sắc quang diễm, tản ra khí tức kinh khủng, hóa thành một cái phù văn đánh vào trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc. Chỉ một thoáng, Kim Ô quang diễm đem cái kia hai giọt kim xích đại bằng minh vương tinh huyết cho phong cấm ở trong cơ thể của nó. Ngươi cái này ngốc hàng ngược lại là khí vận không nhỏ, thế mà thu được trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng tinh huyết, về sau nếu là có thể đem hắn chậm rãi luyện hóa, thành tựu nhất định là thượng, tại trong linh giới cũng sẽ có một chỗ cắm rủi. Phải biết những cái kia đại thừa kỳ lão gia hỏa, cũng không dám nghĩ chuyện như vậy. Thanh Dương lão ma cũng là rơi xuống, hướng về phía hôn mê bất tỉnh Huyền Thủy Ngạc nói. Hắn hồn thể trong tay còn cầm một cây kim sắc lông vũ, chính là cái kia kim sĩ đại bằng bản mệnh lông vũ. Hắc hắc, Tần tiểu hữu, đây là ngươi muốn chi vật, cũng coi như là đạt được ước muốn. Lão phu đã đem hắn ẩn chứa duệ kim chi tinh phong cấm, sẽ lại không làm bị thương ngươi, ngươi đem hắn dùng hộp ngọc trang phóng liền có thể. Tần Minh tiếp nhận kim sắc lông vũ, cảm thụ được phía trên tản ra kinh người ba động, cũng là thốn thức không thôi. Hắn lần này cũng là bước lên một chút phong hiểm, cuối cùng đem hai cây chân linh lông vũ cầm xuống. Sau đó, Tần Minh lấy ra một con ngọc hộp đem lông vũ thu vào. Ngay sau đó, Tần Minh nhìn về phía Phệ Thiên Thử phương hướng, phát hiện nó cũng là vì duy trì kết giới mở ra chuyển thái, tổn hao không ít huyết dịch. Bây giờ nó cũng là đặt mông ngồi dưới đất, mong chờ nhìn qua Huyền Thủy Ngạc, nuốt sống kim sĩ đại bằng tinh huyết, tương lai nhất định là tiền đồ vô khả hạn lượng. Ta liền nói, lão nhị trên đầu khí vận quả thực không nhỏ, không nghĩ tới là bực này thông thiên cơ duyên ta chảy nhiều máu như thế, gì cũng không có nhận được lần này cùng đầu kia kim sĩ đại bằng tàn hồn chiến đấu. Tần Minh Phệ Thiên Thử cùng Huyền Thủy Ngạc cái này hai viên đại tướng cũng là thân chịu trọng thương. Chợt hắn tay háo một quyển, đưa chúng nó đều lần nữa thu hồi trong tiểu linh cảnh. Mà hắn thái cổ độc diễm tiến giai thất giai sau đó, trở nên cũng cùng cái kia vài đầu linh sủng không khác, có thể tự chủ tu luyện trưởng thành. Tân Minh cũng không cần lại đem hắn thu vào nguyên thần ở trong luận dưỡng, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Kim Ô Hỏa Linh cũng lần đầu tiến vào Tân Minh trong tiểu linh cảnh, sắc mặt rất là tò mò bộ dáng, đánh giá chung quanh quan sát đến. Bị đầy mắt những quý hiếm cao giai linh thực hấp dẫn. Không nghĩ tới linh giới nhân tộc tu sĩ, vậy mà nắm trong tay lớn như vậy một tòa động thiên phúc địa, quả nhiên là làm cho người không thể tưởng tượng. Nhưng mà khi nàng trông thấy tiên nhân di ruộng tình hình, đặc biệt là gốc kia đỉnh thiên lập địa diêm phủ tiên đằng sau đó, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Rất rõ ràng, dù là lấy nàng xem như Kim Ô thần điểu hỏa linh, cũng chưa từng gặp qua như thế thần dị tiên đằng. Thậm chí ngay cả nàng đều có loại nhìn không thấu cảm giác. Đến nỗi Tần Minh đối với chính mình đạo này thái cổ độc diễm trường khống, vẫn là tùy tâm sử dụng, khác biệt duy nhất chính là nhiều Kim Ô hỏa linh mà thôi. Xem như một loại cực lớn tăng cường. Tần Minh đi tới tiểu linh cảnh sau, phát hiện tiểu ngân hồ cùng Điền Linh Nhi hai nữ đang đại dốc lòng chăm sóc Phệ Thiên Thử cùng Huyền Thủy Ngạc hai thú. Phệ Thiên Thử mất máu quá nhiều, cả người mặt như giấy trắng, nhìn thấy Tần Minh tiến vào, lúc này đẩy ra tiểu ngân hồ mâm thuốc, gắng gượng ngồi thẳng lên, hướng về phía Tần Minh hư thoát vô lực nói, chủ nhân, ta còn có thể tái chiến. Tần Minh nhìn nó bộ dáng này, cũng là cực kỳ thỏa mãn gật đầu nói, ngươi hôm nay chi biểu hiện bản tọa đều thấy ở trong mắt, yên tâm đi, chỗ tốt của ngươi cũng sẽ không thiếu. Nói đi, hắn thi triển ra tứ quý thần quang thần thông, cho Phệ Thiên Thử cùng Huyền Thủy Ngạc trị liệu một phen. Từng cỗ mở mị thương thúy xanh tươi quang hoa, tràn ngập nồng đậm vô cùng sinh cơ, không ngừng tràn vào hai thú thể nội, lại cho bọn chúng uống linh đan rượu dược. Trải qua gần nửa ngày trị liệu, hai bọn chúng cái cũng coi như là khôi phục không thiếu, chỉ đợi điều dưỡng một chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. Tiểu Thanh lần này cũng là xuất chiến có công, một nhiệt tình mà tới cùng Tần Minh tranh công. Hắn lại ban thưởng một chút ăn uống cho nó, đem hắn đuổi đi. Làm xong đây hết thảy, Tần Minh lúc này mới ra tiểu linh cảnh. Hắn lại độ đi tới cây Bồ Đề giới sau đó, nhìn lên trước mắt cao ngàn trượng lớn thất giai tiên thụ. Này tiên thụ một đông hoa một thế giới, một diệp một Bồ Đề, còn có làm cho người đốn ngộ hiệu quả, đủ loại diệu dụng khác biệt thắng không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nói là hắn đối với cái này chờ tiên thụ không tâm động, đó là giả. Kim Ô Hỏa Linh từ trong tiểu linh cảnh đi ra, đi tới bên người Tần Minh, "Tần đạo hữu, ngươi sẽ không phải là muốn đem cây này lấy đi à?" Nàng biết Tần Minh có tiểu linh cảnh như thế động phủ không gian, là có năng lực đem tiên thụ mang đi. Chương 827 Huyền Thủy Ngạc Cơ Duyên 2, chương 827 Huyền Thủy Ngạc Cơ Duyên 2, Tần Minh lắc đầu, "Này gốc Bồ Đề tiên thụ là núi tu di bảo vật chân tông, Tần Mỗ nếu là cưỡng ép đem hắn mang đi, không chắc lại sẽ phát sinh biến cố gì. Không nghĩ tới, ngươi còn có tâm tính như thế." Chẳng thể trách có thể được trưởng mỹ tổ sư nhìn chúng. Kim Ô Hỏa Linh em thanh béo von dễ nghe nói, "Đúng, nghe nói ngươi là hạ giới phi thăng tu sĩ, thế nhưng là thật sự?" Tần Minh cũng là bó tay rồi, hắn đạo này linh hỏa tiến giai sau đó, hoàn toàn biến thành một cổ linh tinh quái thiếu nữ. Đối với trước mắt hết thảy sự vật, cũng là tràn ngập tò mò bát quái chi tâm. "Nơi đây không phải nói những lời này thời cơ, đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm nói a." Tần Minh nói. Chợt, hắn lại hỏi một câu, "Thái cổ độc diễm tiến giai đến thất giai hạ phẩm sau, chân chính uy năng như thế nào?" Kim Ô Hỏa Linh ngồi ở trên Bồ Đề tiên thụ chặt cây, lung lay một đôi chân trần, hai tay chống cằm hơi một suy nghĩ, lúc này trả lời, đầy đủ tần đạo hữu thường ngày luyện đan luyện khí chi dụng, thậm chí có thể luyện chế thất giai trở lên tiên đan. Đến nơi đối địch mà nói, có thể đối với hợp thể sơ kỳ tạo thành uy hiếp, dùng để tự bảo vệ mà nói, cũng là đầy đủ dùng. Chỉ có điều thi triển linh hỏa thần thông đối địch mà nói, kéo dài thôi động thời điểm, sẽ tiêu hao số lớn thần hồn chi lực, tuy nói ngươi trước mắt thần hồn cường đại, nhưng tốt nhất vạn bất đắc dĩ lúc, tốt nhất đừng vận dụng đạo này độc diễm. Tần Minh nghe nàng nói xong, cũng là có cơ sở, chợt để cho hỏa linh về tới trong tiểu linh cảnh, cùng hắn cái kia vài đầu linh sủng quen thuộc đi. Thái cổ độc diễm lại độ tiến giai sau đó, tiềm lực cũng là trở nên cực lớn. Chỉ là thu được kim ô hỏa linh đạo này cơ duyên, Tần Minh cũng là không ngừng đi. Hắn cuối cùng nhìn một cái bồ đề tiên thụ, sau đó liền thi pháp rời đi thụ giới. Tần Minh sau khi đi ra, trực tiếp thu liễm khí tức thân hình, thẳng đến núi Tu Di dưới chân thiền viện quay trở lại. Chỉ có điều, Tần Minh một đường trên đường trở về, lờ mờ có thể phát giác được, chỗ này Phật môn thánh địa tựa hồ quanh quẩn một cỗ khẩn trương không khí. Đổ chỗ cũng là núi Tu Di tăng nhân đệ tử, tại kết bè kết đội tuần tra, dường như đang đề phòng cái gì. Tần Minh vừa nghĩ tới thụ giới bên trong đã phát sinh sự tình, không khỏi trong lòng thầm nghĩ nói, sẽ không phải cùng bên trong phát sinh sự tình có liên quan a. Nhưng hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, lần này đem cái kia kim sĩ đại bằng minh vương tàn hồn giết đi, cũng coi như là vì tu tiên giới hòa bình, làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Núi Tu Di hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Nếu không, cái kia kim bảo nam tử sống lại mà nói, đối với nơi này mà nói, sẽ là một hồi tai nạn. Vừa nghĩ đến đây, Thần Minh ý niệm trong nháy mắt thông suốt không ít. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về tới thiền viện bên trong. Cũng may là, chờ Tần Minh lặng yên vô tức mà trở về thiền viện bên trong, cũng không có phát hiện những người khác tại. Bất quá, Cố Trường An gia hỏa này ngược lại là rất mau tìm lên môn tới. Trên mặt hắn mang theo ý cười, ý vị thâm trường ý cười, lần này lệ đạo hữu thu hoạch chắc chắn không tệ chứ? Có thể hay không nói một chút, thu được cỡ nào cơ duyên? Có thể tham gia Di Đà Tử tiền bối pháp hội, có thể thực lệnh Cố Mộ hâm mộ a. Tần Minh nhìn gia hỏa này, dường như là chắc chắn chính mình thu hoạch không hề tầm thường, lộ ra một bộ vô cùng hiếu kỳ bộ dáng. Kết quả là, hắn tùy tiện tìm cái lý do qua loa tắt trách tới. Chỉ là có chút thu hoạch, không thể nói là cái gì cơ duyên, ngược lại là lần này pháp hội, lệnh lệ mộ tăng kiến thức, lãnh hội được tu Di Sơn Phật pháp tinh thâm, quả thực là không uổng công chuyến này. Cố Trường An đánh giá hắn mấy cái, rõ ràng có chút không tin. Bất quá Tần Minh không muốn nhiều hơn lộ ra, hắn cũng không hỏi nhiều. Chỉ là đổi cái chủ để nói, lệ đạo hữu cũng đừng quên giao dịch giữa chúng ta, tại thiên viện chỉnh đốn sau nửa tháng, liền khởi hành đi tới yêu tộc linh vực, thu hoạch cái kia khô tâm vẫn ma thảo. Mấy vị khác đạo hữu cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi tới bà sa thành mua sắm chuẩn bị một chút vật phẩm đi, lệ đạo hữu nếu là có cần, cũng có thể đi chuẩn bị. Tần Minh nhưng là nói, lệ mỗ không có quá nhiều cần chuẩn bị, Cố đạo hữu cứ yên tâm đi, ta tất nhiên cầm ngươi ngũ sắc khổng tức linh vũ, bất kể nói thế nào đều biết đi theo ngươi cái này một lần. Hàn Nha thượng nhân cũng là tại chỗ, nhưng vừa nghe đến muốn đi yêu tộc trên địa bàn, hắn một hóa thần kỳ tu sĩ cũng giúp không được gấp cái gì. Cho nên Cố Trường An liền để Hàn Nha thượng nhân tự động về trước Cửu Long được đi. Tần Minh hai người một phen giao lưu hàn huyên đi qua, cũng là từ biệt đối phương. Hàn Nha thượng nhân lão tiểu tử này cũng là cơ duyên không nhỏ, căn bản không cần Tần Minh thay hắn lo lắng. Mấy ngày đi qua, Tím Thần Thần Quân cùng Không Chí đại sư, cùng với Tần Thư Kiếm đều từ lượn quanh nội thành trở về. Mà chủ đạo chuyện này Vô Cực Đạo Cung Lư lão đạo, cũng là mang theo hạo nhiên các họ Phương tu sĩ, cùng với khác mấy người, cùng Tần Minh bọn hắn tụ họp. Lần này bọn hắn tổng cộng khoảng 10 người, đều là tu vi cao sâu luyện hư trung kỳ trở lên tu sĩ, có thể nói là đội hình cường đại. Đang thương nghị đi qua, bọn hắn quyết định từ cùng Thiên Phạm vực cùng yêu tộc tiếp giáp đường biên giới bên trên, trực tiếp đi tới Lư lão đạo nói tới chỗ kia chỗ. Chương 828 Đại Viêm yêu vực, 1, chương 828 Đại Viêm yêu vực, 1, núi Tu Di thiền viện bên trong. Tần Minh nhìn một cái, tại chỗ lòng tin tràn đầy đám người. Lần này đi tới yêu tộc hành trình, cũng không biết có thể hay không thuận lợi. Hy vọng không phải cái hố to. Dù sao, lớn lên khô tâm vẫn ma cỏ chỗ, thế nhưng là cực kỳ hung hiểm chi địa, có hư không nguyên thú thủ hộ. Bọn hắn đám người này tuy nói cũng là luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, chỉ có cái kia Lư lão đạo rõ ràng sợ. Tần Minh lại nhìn Cố Trường An một mắt, hai người bọn họ cái đó đều là bạn đối cố, đã từng còn từ Linh Lung Tiên phủ bí cảnh cái này cái hố to ở trong, may mắn trốn được một mạng. Không trải qua trở về, là hắn ma anh đoạt xác gân linh tử còn cưỡng ép để cho Cố Trường An cùng Trùng Vương đại chiến một hồi. Cái này là Cố Trường An cứng rắn kéo lên Tần Minh, muốn đi đâu yêu tộc địa bàn giành được cơ duyên, cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Tần Minh biết được Cố Trường An chân thực thân phận không đơn giản, chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, liền có thực lực thất giai phụ sư, có gia hỏa này tại vẫn tương đối đáng tin cậy. Bằng không, mặc dù có luyện hư đại viên mãn tử thần thần quân tại, Tần Minh là vạn vạn không muốn lội tranh vào vũng nước đục này. Tại mọi người thương lượng trong lúc đó, Tần Minh tuân theo chú ý cẩn thận nguyên tắc, vẫn là đối với Lư lão đạo hỏi một câu, xin hỏi Lư đạo hữu, lệ mộ có cái nghi hoặc chỗ, tất nhiên cái kia khô tâm vẫn ma hoa, lớn lên tại yêu tộc linh vực chỗ bí ẩn. Còn nắm giữ tiên thảo cụ thể số lượng, ngươi là như thế nào biết đến? Lư lão đạo mỉm cười, tựa hồ sớm đã có dự liệu được sẽ có người vừa hỏi như thế, lúc này hồi đáp, lệ đạo hữu cho dù không hỏi, lão phu cũng chuẩn bị cùng chư bị nói, là như vậy, lúc trước hai tộc nhân yêu ở vào lẫn nhau công phạt trạng thái, vì tìm hiểu yêu tộc bên trong một chút tình báo, lão phu cùng bổn môn một vị sư đệ, từng lén vào qua yêu tộc đại viêm yêu vực địa giới, cơ duyên dưới sự trùng hợp phát hiện chỗ kia địa điểm, chỉ có điều hư không nguyên thú tại tiên thảo phụ cận thủ hộ, cho nên không có thu hoạch liền lui ra. Rút lui trong quá trình, còn không cẩn thận kinh động đến một đầu hư không nguyên thú, ta cái vị kia sư đệ cũng thân chịu trọng thương, bây giờ còn tại tông môn bên trong dưỡng thương ở trong, cho nên hắn lần này không có đến đây. Chuyện này lao đạo ta cũng không cần thiết đối với các vị đạo hữu giấu giếm nói dối. Lúc đó quá vội vàng, ta cùng sư đệ cũng không xâm nhập dò xét, nói không chừng ngoại trừ Khô Tâm Vẫn Ma Thảo sẽ tồn tại những thứ khác cơ duyên cũng nói không chừng. Đến nơi đến lúc đó lấy được tiên thảo sau, từ lao phu thống nhất theo chư vị xuất lực lớn nhỏ thống nhất phân phối. Gặp phải còn lại cơ duyên, vậy thì đều bằng bản sự. Mọi người ở đây nghe vậy, lúc này cũng là phản ứng khác nhau. Lại là Đại Viêm yêu vực. Nghe thử cảnh, chính là yêu tộc bên trong xếp hạng trước 10 cỡ lớn yêu vực, có đến cái cường đại yêu tộc và chấn, thật không đơn giản a. Cũng không biết chúng hay, bây giờ có hay không tác động đến Đại Viêm yêu vực bên trong. Không chí đại sư nghe tiếng nói, Vô Cực Đạo Cung Lư lão đạo trả lời, chuyện này thỉnh các vị đạo hữu yên tâm, lão phu đã sớm thu xếp bà sa thành quan hệ, đến lúc đó có Thiên Phạm quân phát binh đi tới yêu tộc biên cảnh trợ giúp. Mà Đại Viêm yêu vực bên kia, vừa vặn cùng trời tích sơn mạch giáp giới, chúng ta mấy người đến lúc đó có thể cưỡi trợ giúp yêu tộc pháp trong thuyền, nhưng bình yên vô sự thông qua yêu tộc kiểm tra, lại có thể ẩn tàng ngụy trang. Bằng không bằng vào ta 10 còn lại vị luyện hư tu sĩ, trắng trợn tiến vào yêu tộc linh vực, quả thực quá mức chói mắt. Đám kia yêu tộc không chắc cho là chúng ta là nhân tộc cao dài thám tử. Lư lão đạo nói đi, tay áo vung lên, lúc này liền có hơn 10 mai cốt chế tạo lệnh bài hiện lên ở trước mặt mọi người. Đây là yêu tộc bên kia đặc chế thông quan lệnh phủ, ta đã đem các vị đạo hữu thân phận tin tức bẩm báo lên trên, đến yêu tộc địa giới sau đó, tất nhiên không thiếu được phải tao ngộ yêu tộc, có vật này ở đây, có thể miễn sinh thêm sự cố, thuận tiện làm việc. Đám người nghe vậy từng cái tiếp nhận lệnh bài, xuyên vào thần niệm tra xét, phát hiện bên trong là dùng yêu tộc đặc hữu cấm chế luyện chế mà thành. Chỉ có điều dù là như thế, nhân tộc tu sĩ nắm giữ thân phận này minh bài, tại yêu tộc linh vực bên trong thời gian cũng là có nhất định thời hạn, trừ phi lấy được cao hơn cấp bậc lệnh bài. Bất quá dù là như thế, đạo này lệnh bài có thể để bọn hắn tại yêu tộc địa giới bên trong ngắn ngủi dừng lại mấy năm thời gian. Yêu tộc tuy nói cùng nhân tộc đã đạt thành hòa đàm, nhưng cũng là khắp nơi để phòng nhân tộc. Dưới mắt tao ngộ trùng thai bị buộc bất đắc dĩ, cái này mới có thể thỏa hiệp được bộ. Tân Minh tiếp nhận trước mắt lệnh bài thưởng thức rồi một lần, với hắn mà nói lệnh bài này ngược lại là thứ có cũng được không có cũng được. Bây giờ hắn tu luyện yêu ma chân lực quyết ngụy trang thành vì thuần chính tu sĩ yêu tộc, cũng là dễ như trở bàn tay. Cho dù là hợp thể kỳ yêu tộc đại năng, đều không thể nhìn thấu. Mấy ngày đi qua, một đoàn người khởi hành, rời đi núi Tu Di Thiền Viện, đi tới lượn quanh nội thành. Thiên Phạm được xem như nhân tộc tam đại thánh địa chỗ chỗ, đồng dạng cũng là lưng tựa thiên tích sơn mạch. Điều động hướng về yêu tộc biên cảnh trợ giúp vây quét trùng triều đại quân, cũng là gối giáo chờ sáng, bọn hắn đến thời điểm, đã có mấy bạn tu sĩ đại quân, tại có thứ tự leo lên nhân tộc pháp thuyền. Tần Minh đi theo Lư lão đạo bọn người, tiến vào một chiếc phổ thông pháp hạm bên trong, lần này bay vọt đường biên giới còn có cần một chút thời gian, cho nên cũng cho bọn hắn an bài căn phòng độc lập. Lư lão đạo cũng là cáo giả, trên mặt nổi đánh trợ giúp yêu tộc danh nghĩa, trên thực tế là ám độ trần đường, chạy cơ duyên mà đi. Mà bọn hắn mấy cái tu vi, phóng nhãn nhân tộc trong đại quân, cũng là tu vi đứng đầu tồn tại. Cho nên đối với hành động của bọn họ, cũng không có người dám đối với bọn hắn khoa tay múa chân. Kế tiếp, dâm dạp chẳng chỉ Thiên Phạm tu sĩ đại quân, cưỡi pháp thuyền rời đi bà sa thành, hướng về Thiên Tích Sơn mạch chạy tới. Tân Minh đứng tại bong thuyền hướng xuống nhìn, không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên là cái thời buổi rối loạn, lại không tránh khỏi một hồi gió tanh mưa máu. Mấy ngày sau, một đầu cầu long một dạng sơn mạch to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hiển lộ ra trải qua chiến hỏa tẩy lễ túc sát chi khí. Sơn mạch kích thước to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, lộ ra nha hình chữ, đem nhân yêu ma tam tộc cương vực chia cắt ra tới. Nơi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhặt bạ Thiên Tích Sơn mạch, chính là linh giới bên trong đại tranh chi địa. Tử thần thần quân từng tại nơi đây chờ đếm rõ số lượng ngàn năm thời gian, mang binh cùng yêu ma hai tộc chinh chiến, hắn so với mọi người còn lại cũng là vô cùng quen thuộc. Bây giờ đã cách nhiều năm lại độ về tới đây, mặt mũi của hắn phía trên cũng là toát ra vẻ hồi ức. Thiên Tích Sơn mạch chú đóng tam tộc đại quân, bên trên bầu trời thỉnh thoảng liền có tuần tra pháp thuyền bay qua. Dọc đường sơn mạch các nơi quan hải chi địa, tất cả đều là có cỡ lớn trận pháp thủ hộ. Tân Minh nhìn qua cực lớn sơn mạch, không ngừng tại chính mình ánh mắt ở trong lui lại cực nhanh, hắn cũng là lần đầu đến Thiên Tích Sơn mạch, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì trùng thai bộc phát, cái này cái tam tộc thường xuyên phát sinh ma sát xung đột chỗ, cũng là yên tĩnh không thiếu. Chương 828 Đại Viêm yêu vực 2, chương 828 Đại Viêm yêu vực 2, tiền tuyến đại bộ phận trên cơ bản cũng là co đầu rút cổ trở về thủ. Cho nên bọn hắn pháp truyền một đường thông suốt, rất nhanh liền bắt đầu xuyên qua Thiên Tích Sơn mạch, hướng về yêu tộc địa bàn tiến phát. Tần Minh nghe Tử Thần Thần Quân bọn hắn nói, Thiên Tích Sơn mạch đường xá cũng cực kỳ xa xôi, đoán chừng còn phải phi hành non nửa nguyệt chi lâu mới có đến biên cảnh. Cho nên liền trở lại chính mình gian phòng tu luyện đi. Tần Minh trở về phòng sau đó, thiết trí cấm chế sau đó, liền về tới tiểu linh giới bên trong. Ngược lại khoảng cách đến Đại Viêm yêu vực còn có một đoạn thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tần Minh dự định bắt đầu luyện chế Cửu Chuyển Ngộ Đạo Đan. Này lục giai trung phẩm linh đan, xem như tăng tiến luyện hư trung kỳ linh đan diệu dược, đối với Tần Minh sau này tu hành phụ trợ, đó là có trợ giúp lớn vô cùng. Hắn vừa tiến vào đến trong tiểu linh cảnh sau đó, phát hiện chính mình đám kia linh sủng đàn toàn bộ đều vây quanh Kim Ô Hỏa Linh, nghe nàng giảng thuật thượng cổ linh giới kỳ văn dị sự. Đặc biệt là nàng khi còn sống cũng là chân linh yêu tộc, rất nhanh liền theo chân chúng nó đánh thành một mảnh. Tân Minh nhìn qua chính mình trong tiểu linh cảnh, cái này đều nhanh muốn phát triển thành động thực vật vườn. Phệ Thiên Thử cùng Huyền Thủy Ngạc trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, cùng với Tân Minh không ngừng thi pháp, dùng tứ quý thần quang, tăng thêm điền linh nhi đặc thù thần thông tiến hành trị liệu. Nguyên bản trọng thương hai thú, cũng là khôi phục hơn phân nửa, đã có thể tự động xuống đất đi bộ. Phệ Thiên Thử vừa thấy được Tần Minh đi vào, lúc này chạy như một làn khói tới, xoa xoa tay hướng hắn nháy mắt ra hiệu, hắc hắc. Chủ nhân, ngài đáp ứng ta cái. Tần Minh nhìn qua gia hỏa này cũng là có chút buồn cười, nó đại xuất huyết một phen, không hảo hảo tĩnh dưỡng, mà là đối với công lao nhớ mãi không quên. Yên tâm đi, tất nhiên bản tọa đáp ứng sự tình, sẽ không nuốt lời. Chợt, hắn lấy một cái huyền linh tiên đảo cùng một bình hư thiên yêu mời trăng tương cho nó, tránh khỏi nó nghĩ ngủ không yên. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Phệ Thiên Thử tiếp nhận đồ vật sau đó, cả người tinh thần tỏa sáng, cảm giác trong nháy mắt bị chứa khỏi đồng dạng, vui dạo dược mà đi. Tần Minh nhưng là đi tới động phủ bên trong, chợt tâm niệm khẽ động, đem kim ô hỏa linh cho triệu hoán đi vào. Không bao lâu, thân mang kim áo thiếu nữ chậm rãi đi đến, hướng về phía Tần Minh nói, "Tần đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tần Minh nói, "Bản tọa muốn bắt đầu luyện đan, cần ngươi phối hợp một chút, thuận tiện cùng xem linh hỏa tấn giai sau đó hiệu quả." "À, nguyên lai là chuyện này, việc rất nhỏ mà thôi, Tần đạo hữu bắt đầu đi, ta có thể phụ trợ ngươi." Kim ô hỏa linh có chút tự tin nói. Tần Minh gật gật đầu, lúc này đem luyện chế cựu chuyển mộ đạo đan tất cả linh tài đều lấy ra ngoài, đầy mắt những quý hiếm thiên tài địa bảo lơ lửng ở giữa không trung. Những tiên địa này linh tài bên trong, lại lấy từ Vạn Hoa Thánh chủ cái kia trao đổi tịnh thế bảo liên tử cùng với ngộ tâm bảo hoa chân quý nhất. Từ Lư Lao đạo cái kia trao đổi tới ngộ tâm bảo hoa, dược lực năm không đủ 1000 năm, bất quá bị Tần Minh tiêu hao một đạo thành thuộc dòng thuộc tính liền làm xong. Hơn nữa tại trên núi tu di pháp hội, hắn thu được dòng giá một bình thuốc dẫn đạo âm dư vận. Những thứ này linh tài cực kỳ khó được, đặt ở bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là có thể làm vô số tu sĩ cạnh tương tranh đoạt chi vật. Kim Ô Hỏa Linh thấy thế, chớp linh động ánh mắt nói, "Tần đạo hữu cái này chẳng lẽ là muốn luyện chế lục giai trở lên linh đan diệu dược?" Nàng không nghĩ tới, chính mình vị này tân chủ nhân luyện đan tạo nghệ cao như thế, bất quá nàng một mặt hưng phấn, lộ ra nhau nhau muốn thử thần sắc. Chính là, Tần Minh gật gật đầu, lúc này lại lấy ra linh vương đỉnh, đặt ở trên đất trống. Mà Kim Ô Hỏa Linh cũng không cần hắn nhiều lời, cùng hắn là tâm niệm giống nhau, lúc này duỗi ra bàn tay trắng nõn một ngón tay, linh vương đỉnh phía dưới vẫn thoát ra một đạo cựu sắc dị hỏa, bắt đầu ô lô. Tần Minh cường đại thần niệm chi lực, bắt đầu từ linh tài ở trong rút ra thuốc phôi, bắt đầu đều đâu vào đấy dựa theo đan phương thượng chỉnh tự luyện chế. Hắn cũng là lần đầu luyện chế cái này cựu chuyển ngộ đạo đan, đan này xem như đối với luyện hư bên trong hậu kỳ, đều rất có ích lợi linh đan diệu dược. Hắn luyện chế độ khó, tự nhiên là tại tất cả lục giai đan dược bên trong cũng là độ khó cực cao. Căn cứ Tần Minh hiểu biết, cho dù là đặt ở trong thiên tinh thành, cũng chỉ có đan các huyền quan đạo nhân mới có năng lực đem luyện chế ra. Thứ nhất là tài liệu cực kỳ khó tìm, thứ hai là quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp. Thời gian dần qua, một đoàn tản ra thanh sắc linh vận dược dịch, tại Tần Minh điều khiển phía dưới, đầu nhập vào trong lò đan, bắt đầu mấu chốt nhất dung hợp dược tính quá trình. Kim Ô Hỏa Linh thu đến Tần Minh ý niệm, cũng là đồng bộ điều khiển hỏa hầu lớn nhỏ, cơ hồ có thể làm được không sai chút nào. Hơn nữa, thái cổ độc diễm tiến giai thất giai sau đó, đối với luyện đan hiệu suất cùng sát suất thành công có cực lớn tăng thêm. Tần Minh cũng là cảm thấy, có Kim Ô Hỏa Linh ở một bên thay chính mình trưởng khống hỏa hầu, đông cảm giác buông lỏng không thiếu. Lần này quá trình luyện đan, thậm chí so dĩ vãng càng thêm lưu loát tơ lụa không thiếu. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Minh nhìn qua đan lô phương hướng, Kim Ô Hỏa Linh đang một mặt nghiêm túc điều khiển hỏa diễm nhiệt độ. Thứ nơi sâu xa, hắn cái này lần thứ nhất luyện chế cựu chuyển ngộ đạo đan, như có loại muốn một lần thành công cảm giác. Tại hắn luyện đan tiếp sống ở trong, vẫn là lần đầu thuận lợi như vậy, đan đạo thánh thể ra chỉ cũng bất quá như thế. Chương 829 trong lục giai phẩm thần đan, 1, chương 829 trong lục giai phẩm thần đan, 1, tiểu linh cảnh trong động phủ. Kèm theo luyện đan xâm nhập, bất chi bất giác lại qua mấy ngày. Kim Ô Hỏa Linh đang có đầu không lộn xộn mà rút thêm hỏa hầu, bên trong lò luyện đan cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi hương thoang thoảng khí tức. Thế mà duy nhất một lần, liền hoàn thành dược dịch dung hợp trình tự. Nước chảy thành sông một dạng cảm giác ga lại tiếp sau đó, chính là tiến nhập sau cùng ngưng đan câu. Nhanh như vậy liền hoàn thành rất nhiều hỗn tạp luyện đan trình tự làm việc, quả thực cũng đại đại vượt ra khỏi Tần Minh dự kiến. Đương nhiên, Tần Minh phía trước cùng Thiên Tinh Thành đan các huyền quan đạo nhân cùng không chí đại sư, liên thủ luyện chế qua lục giai thượng phẩm thần đan, cũng là thu hoạch không ít, tích lũy đầy đủ xúc cảm kinh nghiệm. Ngày bình thường cùng bọn hắn hai người giao lưu đan đạo lúc, cũng là câu thông qua rất nhiều lục giai trung phẩm trở lên thủ pháp luyện đan, cũng là làm đủ bài tập. Lại có Tô Ngọc Thanh đan đạo truyền thừa, giúp túi truyền thụ, Tần Minh đan đạo tạo nghệ, sớm đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Chợt, hắn lấy ra sạch quang lưu ly bảo bình, tiết lộ phía ngoài tỏa linh phù, con ngón tay một điểm, phân ra một tia thiên địa kỳ vật đạo âm dư vận làm thuốc dẫn. Vật này chính là đại đức cao tăng giảng đạo lúc, tập hợp đủ chúng sinh nghiệp lực, cùng thiên địa đại đạo sinh ra cộng minh mà sinh ra, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao cái này pháp hội cũng là mấy ngàn năm mới tổ chức một lần, thu thập này kỳ vật hoàn toàn là dựa vào khí vận. Cho nên, đạo âm dư vị cũng là luyện chế cái này cựu chuyển ngộ đạo đan mấu chốt nhất một vòng, những thứ khác linh tài còn dễ nói, duy chỉ có vật này là không cách nào bị thay thế. Tần Minh chợt tâm niệm khẽ động, đem cái này sợi đạo âm dư vị đầu nhập vào trong lò luyện đan. Chỉ một thoáng, đang tại đông lại đan dược, dường như là nhận lấy một loại nào đó huyền ảo chi lực điểm hóa đồng dạng, được trao cho hoàn toàn mới đạo ngân. Ba cái lưu ly thanh quang sắc lục giai trung phẩm linh đan, đột nhiên ngưng kết mà thành, một đoàn kỳ dị lưu quang tại linh đan bên trong lưu chuyển không chắc. Bên trong lò luyện đan, cũng là tùy theo truyền đến một hồi thanh thúy đan ngâm thanh âm. Ông trong tiểu linh cảnh bầu trời, đột nhiên hiện ra làm tâm thần người hoảng hốt thiên địa dị tượng, hà mây mở mịt bao phủ. Tần Minh lần đầu luyện chế cái này cựu chuyển ngộ đạo đan, liền thành đan ba cái, phẩm chất vẫn là cực kỳ thượng thừa, lúc này cũng là hiện ra một nụ cười, vui mừng quá đỗi. Như thế cấp bậc lục giai trung phẩm thần đan, cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng như thế luyện thành. Kim Ô Hỏa Linh đang luyện đan thành công một khắc, cũng là tiện tay một chiêu, cựu sát quang diễm nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Lần này luyện đan đối với nàng mà nói, tựa hồ cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, căn bản không có xài khí lực gì. Tần Minh cũng là cảm thấy, nguyên bản đan dược bên trong những cái kia ngoan cố không thay đổi tạp chất, tại thất giai dị hỏa đùng khô phía dưới, khoảnh khắc bị luyện hóa. Cái này cũng là cái gì lạ, hắn có thể một lần luyện đan thành công nguyên nhân trọng yếu. Đổi lại bình thời, đoán chừng còn tiêu hao mấy phần tài liệu. Cao như thế công hiệu luyện đan hiệu suất, đã có thể được xem là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trong tiểu linh cảnh vệ thiên thử bọn chúng, gặp đều Tần Minh động phủ phía trên đan đạo dị tượng, lập tức không khỏi hoảng sợ nói, chủ nhân đây là lại luyện chế được cái gì linh đan diệu dược. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Vệ thiên thử mấy thú, lúc này cũng là giòn đén, ghé vào động phủ cửa ra vào thò đầu ra, dùng sức hướng bên trong nhìn. Đã thấy Tần Minh cùng Kim Ô Hỏa Linh cười cười nói nói, đem ba cái đạo ẩn bức người lưu ly thần đan, cho thu vào một cái tinh xảo trong bình ngọc. Nhìn thấy bọn hắn đều luyện đan hoàn thành, Vệ thiên thử lúc này cất bước đi vào, một mặt ân cần cho Tần Minh nhào nặn bả vai nói, chủ nhân, ngươi vừa mới luyện thành là loại nào linh đan, nhìn qua có chút thần dị bộ dáng, hắc hắc. Tần Minh lạnh nhạt nói, ta đưa cho ngươi tiên đảo linh tiểu đều không uống xong, liền nhớ thương linh đan. Đây là trong truyền thuyết cựu chuyển ngộ đạo đan, tăng tiến trong luyện hư bên trong hậu kỳ tu vi dùng, đối với yêu thú đồng dạng có tác dụng, có thể gia tốc cảm ngộ đại đạo chi lực. Thật sự đi, viên kia tiên đảo quá mức chân quý, ta còn không có cam lòng ăn đâu, bằng không, lấy trước cái này thần đan bồi bổ thân thể cũng được. Vệ thiên thử chợt chất lên nụ cười nói, cái kia được ngươi lại lập một cái công lớn mới được. Nói đi, Tần Minh tại nó cái kia trông mòn con mắt khát vọng trong ánh mắt, đổ ra một cái cựu chuyển ngộ đạo đan ăn vào. Ngay sau đó, liền vận chuyển lên vạn cổ thanh đế quyết tu luyện. Và anh, chỉ một thoáng, vô cùng bàng bạc đan dược chi lực tại trong cơ thể của Tần Minh tăng ra, hướng về toàn thân du tẩu mà đi. Đang vận chuyển đến cái chu thiên sau đó, từng đạo thanh sắc linh quang hướng về Tần Minh tử phủ linh đài hội tụ mà đi. Tần Minh nguyên thần tiểu nhân bắt đầu thêm một bước hư hóa, dung nhập bên trong hư không, từ nơi sâu xa sinh khí rất nhiều hiểu ra. Loại này huyền diệu cảm giác không linh, so với ngày đó tại Bồ Đề tiên thụ phía dưới, hắn đốn ngộ kiếm đạo lúc loại kia kỳ lạ thể nghiệm, đó cũng là không thua bao nhiêu. Quanh mình thiên địa nguyên khí lập tức hóa thành từng đạo phù du thực thể hình dạng, hướng về trong cơ thể của hắn che giả mang mọc mà đi. Thương Thúy Linh thực hư ảnh từ hắn sau lưng nổi lên, một cỗ sinh cơ bừng bừng có cây tinh khí lập tức tràn lan đi ra, phiêu tán tràn ngập đầy nhặt ba cả độc phủ. Kèm theo tu luyện xâm nhập, bất hủ bất diệt tiên thể một hệ hư ảnh cũng tại không ngừng cất cao, tốc độ phát triển thậm chí là bình thường tu luyện mấy lần có thừa. Phệ thiên thử bọn chúng thấy thế, mấy thu ánh mắt tỏa sáng, lúc này toàn bộ đều khéo léo tại Tần Minh bên cạnh ngồi vây quanh một vòng, bắt đầu hấp thu những thứ này của cây tinh khí, cùng với tuế nguyệt chi lực tu luyện. Theo Tần Minh tu vi càng ngày càng cường đại, những thứ này của cây tinh khí đối với bọn nó hiệu quả cũng là càng tốt. Chương 829 trong lục giai phẩm thần đan 2, chương 829 trong lục giai phẩm thần đan 2, duy chỉ có Kim Ô Hỏa Linh không cần tu luyện như thế, nàng một đôi dí dỏm hai con người, nhìn qua một màn này, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại qua mấy ngày sau, Tần Minh vị trí, địa dụng Kim Liên, Thiên Hoa Luận Truy. Hắn đã đem viên kia cựu chuyển ngộ đạo đan dược lực hoàn toàn luyện hóa hấp thu, không chỉ tu vì tăng tiến không thiếu, hơn nữa trong quá trình này thu hoạch đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảm ngộ, hơn nữa sinh ra đủ loại tuệ quang khác biệt thắng dị tượng. Liên trước đây không lâu mới vừa tới kiếm tâm thông minh chi cảnh, cũng là lần nữa hơi có tinh tiến, đối với cái kia bộ vô danh kiếm đã là cảm ngộ càng sâu không thiếu, bù đắp được hắn ngày bình thường không thiếu thời gian lĩnh hội khổ tu. Chẳng thể trách những cái kia luyện hư tu sĩ đối với đan này chạy theo như bị như thế, dược lực quả thật là cực kỳ cường đại. Thần Minh chậm rãi thu công, mở ra đen như mực hai con người. Trên người hắn tản ra một cỗ cổ một tang thương yên lặng chi khí, tựa như một gốc tu tiên giới thường xanh mắt cây. Mà bên người linh sủng, một cái càng là như si như say, so với chúng nó tự mình khổ tu không muốn biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Huyền Thủy Ngạc cái kia nguyên bản mình đầy thương tích thân thể, bây giờ cũng đã là khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời mượn cơ hội này bị hấp thu tới một tia phong ấn tại trong cơ thể nó kim xí đại bằng tinh huyết, ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Thần Minh nhìn xem cũng là lộ ra vẻ vui mừng, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn cũng đứng dậy ra tiểu linh cảnh, đi tới pháp thuyền trong gian phòng. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, bọn hắn cũng xuyên qua kéo dài ước vạn dặm thiên tích sơn mạch, sắp đến yêu tộc cương vực bên trong. Tần Minh đi ra ngoài một khắc, liền gặp được cửa phòng cấm chế phía trên đã rơi mấy đạo đưa tin phủ. Hắn mở ra một xem, phát hiện cũng là chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, Lư Lão đạo cùng Cố Trường An gửi tới. Tần Minh sau khi xem xong, lúc này hướng về trên thuyền một tòa đại điện đi đến. Đến vậy sau này phát hiện chuyến này hơn 10 người cũng tại bên trong thương thảo cái gì. Lệ đạo hưu đi ra, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta chính đang thương nghị sau cùng kế hoạch. Lư Lão đạo nhìn thấy Tần Minh, vội vàng gọi hắn nhập tọa. Tần Minh đảo mắt một mắt, tùy ý liền ngồi vào Cố Trường An cùng Tử Thần Thần Quân mấy người bên cạnh. Cố Trường An chỉ là hơi nhìn hắn một mắt, sâu trong ánh mắt liền toát ra một tia kinh dị, nhưng mặt ngoài giữ im lặng, không có biểu lộ ra. Hắn không khỏi thầm giật mình nói, tiểu tử này như thế nào mới ngắn ngủi một chút thời gian không thấy, tu vi liền rất có tinh tiến bộ dáng. Khá lắm, im lặng mà phát tài đúng không? Nhất định là chịu đến bản tọa chỉ điểm, tại trong đó Bồ Đề huyền cảnh, thu được cực lớn cơ duyên chỗ tốt. Đây vẫn là ta cho Di Đà Tử thu xếp quan hệ, đem cái này cơ hội khó được nhường cho hắn, ngay cả ta đều giấu giếm, quả thực là chú ý cẩn thận quá mức. Tần Minh cũng là cảm nhận được Cố Trường An nhìn chăm chú, luôn cảm giác lưng phát lạnh, trên mặt bị nhìn thấy có loại cảm giác nóng hừng hực, lập tức quay đầu hỏi, Cố đạo hữu, thế nào? Thế nhưng là Lệ Mỗ có gì chỗ không ổn? Ha ha, không có gì, Cố Mỗ chỉ là cảm thấy Lệ đạo hữu tu vi lại có tinh tiến bộ dáng, xem ra tại trên đó tiểu Di Sơn pháp hội thu hoạch không ít ta. Cố Trường An có ý riêng. Tần Minh mặt không đỏ tim không đập mà trả lời, chỉ là hơi có tiểu thu hoạch, so với những người khác không đáng nhắc đến. Cố Trường An lộ ra một mặt không tin bộ dáng. Kế tiếp, Vô Cực đạo cung Lư lão đạo cho mọi người giao phó phía sau kế hoạch. Chúng ta 12 người cùng nhau tiến vào yêu tộc lãnh địa mà nói, mục tiêu quá mức rõ ràng, vẫn là hai người một tổ tách ra tiến vào, lại đến chỗ cần đến tụ hợp. Các vị đạo hữu có thể tự động lựa chọn cộng tác. Nói đi, Lư lão đạo cong ngón đúng ra, cho mọi người đều phát một cái địa đồ ngọc giản. Chợt ở giữa không trung đánh ra một đạo linh quang, nổi lên bên trong ngọc giản địa đồ hư ảnh. Hắn tiếp tục chỉ vào đại viêm yêu vực bên trong một chỗ địa điểm nói, chúng ta tiến vào yêu tộc địa bàn sau đó, cuối cùng ở chỗ này lôi hải yêu khư tụ hợp, nơi đây chính là Khô Tâm Vẫn Ma Thảo vị trí, đến lúc đó chúng ta cùng nhau liên thủ dẫn ra cái kia hư không nguyên thú, những người còn lại liền có thể thu hoạch tiên thảo. Đám người nghe vậy thu hồi ngọc giản, gật đầu một cái đồng ý Lư lão đạo kế hoạch. Lại qua hai ngày, một đạo núi liền trời đất tím mênh mông màn sáng xuất hiện đang lúc mọi người giữa tầm mắt. Ở bên dưới phương, thập vạn đại sơn mọc lên như rừng. Một tòa cỡ lớn yêu tộc tiên thành, tại bọn hắn chăm chú dần dần từ thay đổi nhỏ lớn, to lớn hùng vĩ, không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc. Thiên phạm vực vây quét trùng triều pháp truyền đại quân, cuối cùng là đã tới yêu tộc biên cảnh. Sau đó, yêu tộc bên kia phái ra đông đảo tu sĩ đến đây kiểm tra nghiệm minh thân phận. Mấy phen chắc trở sau, khổng lồ pháp truyền hạm đội cuối cùng là tiến vào yêu tộc trong địa bàn, đi tới trùng triều bạo phát chi địa chạy tới. Đồng nhiên, cơ hồ là tại thiên phạm đại quân thông qua màn ánh sáng màu tím một khắc, yêu tộc bên trong tòa tiên thành, một tòa cực lớn trong cung điện, ngồi một cái yêu dị nam tử, chính là hợp thể kỳ Ngao Ngọc yêu soái. Hắn con trai bảo bối duy nhất Ngao Thành, ban đầu ở cái kia tiên phủ trong bí cảnh, chết ở Tần Minh Ma Anh Nguyên Thần trên tay. Thậm chí viên kia lục giai hậu kỳ yêu đan cũng đã bị hắn sản xuất trở thành hư thiên mời trăm tương, tiến vào không ít người bụng. Ngao Ngọc yêu soái mở ra tà dị hai mắt, hướng về nhân tộc đại quân rời đi phương hướng nhìn một cái, thần sắc có chút cổ quái tự lẩm bẩm, kỳ quái, bản vương như thế nào từ nơi sâu xa có loại ảo giác? Tựa hồ những cái kia nhân tộc ở trong có người quen khí tức. Hắn tiếng nói rơi xuống, thân ảnh vô thanh vô tức tiêu thất, lại đi theo thiên phạm đại quân phương hướng, vụ trộm theo đuôi đi lên. Mà hết thảy này, hai tộc nhân yêu tu sĩ đều là không biết được. Giờ này khắc này, Tần Minh cùng Cố Trường An hợp thành một đội cộng tác, mà Tử Thần Thần Quân nhưng là cùng Không Chí Đại Sư cùng một chỗ. Thần Thư Kiếm nhưng là muốn hạt lập độc hành, cũng liền theo hắn đi. Mỗi người bọn họ cũng là thi triển thủ đoạn thần thông, tại tu sĩ đại quân đi về phía trước trên nửa đường, lặng lẽ rời đi pháp đội tàu ngũ, ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau phân tán ra. Đợi bọn hắn sau khi đi, trong hư không hiện ra Ngao Ngọc yêu soái thân ảnh. Hắn ánh mắt lạnh lùng, ngắm nhìn phía trước, lạnh rên một tiếng nói, quả nhiên đám này nhân tộc không thể tin, hơn 10 tên luyện hư kỳ tu sĩ lại bảo, rõ ràng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bản vương ngược lại là phải xem, đám người này đến tụt cùng nghĩ đuổi nghịch hoa dạng gì. Chương 830 hư không nguyên thú, 1, chương 830 hư không nguyên thú, 1, Ngao Ngọc yêu soái suy nghĩ ở giữa, chợt hướng về bốn phương tám hướng đám người rời đi phương hướng, riêng phần mình đánh ra một đạo khí tức tiêu ký. Những thứ này yêu khí tựa như vận bẹo nhuyễn trùng giống như, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong hư không, hướng về nhân tộc một đoàn người đuổi theo. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn cũng là trở nên hoảng hốt, không có vào bên trong hư không. Cùng lúc đó, Tần Minh cùng Quan Tâm Thanh hai người cũng là ở giữa không trung phi nhanh phi độn, hướng về trên bản đồ lôi hải yêu khư phương hướng bay đi. Bây giờ bọn hắn từ bên trên hướng xuống nhìn, chỉ thấy lít nha lít nhít một vạn nguyên trông không đến đầu kinh khủng trùng giới đại quân, giống như cá giết sang sông, đem yêu tộc cảnh nội hết thảy cho toàn bộ ép vì bờ miệng. Những thứ này thông qua hư không lỗ sâu, từ trùng giới ở trong xâm lấn đến nơi này trùng triều, cùng linh giới ở trong trùng tộc rất là khác lạ. Trong mắt của bọn nó, chỉ có chém giết cùng thôn vệ hai loại dục vọng, lực phá hoại cực mạnh. Hơn nữa chủ yếu nhất là, những thứ này hung trùng cho dù chỉ có tứ ngũ giai, nhưng thắng ở số lượng quy mô cực kỳ to lớn, động một tí đến hàng vạn mà tính. Dù là cao giai tu sĩ rơi vào trong đó, rất nhanh liền sẽ hải cốt không còn. Lại là hủ hóa chọc trùng này, trùng chính là trùng giới nội đặc hữu hung trùng, mang theo trùng mế chi khí có thể ô chọc tiên địa nguyên khí, cùng với tu sĩ pháp lực, giống như giỏi trong xương, cực kỳ khó chơi, còn có huyết lân giáp bảy trùng cùng nuốt vàng bọ ngựa, đây đều là trùng giới cao giai trùng tộc, xem ra yêu tộc bên này không thể lạc quan a. Phi hành thuật ở giữa, Tần Minh bên người Cố Trường An nhìn qua phía dưới cao mày nói, hai tộc nhân yêu tu sĩ, đối mặt mấy loại này bảy trùng xâm lấn, phía dưới tu sĩ đại quân cũng là mệt mỏi ứng đối, không có cái gì biện pháp tốt có thể khắc chế. Tình hình chiến đấu cũng là cực kỳ thảm liệt, lập tức liền tử thương một mạng lớn. Như thế chiến cuộc ở trong, cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ phát động đại thần thông, cũng là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tại dầm dạp chẳng chịt trùng triều đại quân hậu phương lớn, càng là có vài đầu liền Tần Minh hai người đều cảm thấy da đầu tê dại kinh khủng hung trùng, cao tới mấy ngàn trượng chi cự. Hai người bọn họ cũng không dám nhiều làm dừng lại, phi tốc hướng về đại viêm yêu vực lôi hải yêu khư phương hướng bỏ chạy. Một bên khác, Vô Cực đạo cung Lư lão đạo cùng Hạo Nhiên các họ phương tu sĩ hai người một tổ, thu liễm khí tức tại xuyên thẳng qua tại yêu vực bầu trời ở trong. Lư đạo hữu, ngươi lại nói thật với ta, ngươi nói chỗ kia thật là có đầy đủ nhiều Khô Tâm Vẫn Ma thảo. Dù sao chúng ta chuyến này nhiều người như vậy, đừng đến lúc đó phân phối không đều, chính mình người trước tiên nội chiến đánh nhau. Lư lão đạo nghe đến đây lời, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lúc này trả lời, nhìn Vương lão đệ lời nói này, lão phu hành tẩu tu tiên giới nhiều năm, át chủ bài chính là một danh tiếng, như thế nào thả ra tin tức giả lừa gạt các vị đạo hữu. Nhiều không nói, một người một gốc tiên thảo vậy vẫn là có, Hơn nữa lão phu không phải nói sao, cái kia lôi hải yêu khư phía dưới cũng không thiếu cơ duyên, cũng không phải là này tiên thảo mà thôi. Khó dây dưa là cái kia hư không nguyên thú, thủy hỏa bất xâm, liền lôi đỉnh đều có thể miễn dịch, nhưng cách không gây nhân thần hồn khó lòng phòng bị trừ cái đó ra. Chỗ kia lôi hải yêu khư ngoại trừ lão phu cùng bên trong cửa sư đệ hai người, lại không bất kỳ người nào biết tiến vào chi pháp, thậm chí ngay cả yêu tộc chính mình cũng không biết. Nghe Lư lão đạo lời nói, liền một bên họ Phương tu sĩ đều âm thầm giật mình. Lục giai cực phẩm linh thảo thành đống sinh trưởng yêu khư, điều này có ý vị gì? Không cần suy nghĩ nhiều, bên trong chắc chắn là ngầm nguyên cơ. Chỉ là nghe Lư lão đạo ngữ khí, cái chỗ rất nguy hiểm. Ngay tại lúc họ Phương tu sĩ đang suy tư thời điểm, ở sau lưng của hắn, bỗng nhiên phát lên một cỗ như rất vào hầm băng hàn ý, hai mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ hình dạng, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cả người phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ, tựa như băng điêu đồng dạng như ngừng lại giữa không trung. Lấy hắn luyện hư kỳ tu vi, thậm chí ngay cả một ý niệm đều không thể phát lên. Phía trước phi độn Lư lão đạo cảm thấy khác thường, lúc này truyền âm hỏi, "Phương lão đệ, thế nào?" Nhưng mà, khi hắn thả ra thần niệm lui về phía sau dò xét trong mắt, nhìn thấy làm hắn một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy một cái tóc bạc trắng tà dị yêu tu nam tử, không biết lúc nào, đã vô thanh vô tức xuất hiện tại hai người bọn họ sau lưng. Sau một khắc, hắn tiện tay đánh ra một đạo yêu khí, rót vào họ Phương nho tu tử phụ trong nguyên thần. Chợt dương mắt hướng về chính mình nhìn tới. Hợp thể yêu tu. Lư lão đạo kinh hô một tiếng, lập tức bị dọa đến hồn bay lên trời. Nhưng ở trước mặt đại cảnh giới chiến lệnh, hết thể dãy rủa cũng là tốn công vô ích. Tiền bối hiểu lầm. Chúng ta là đến đây yêu tộc tiếp viện Thiên Phạt Quân, đây là thân phận minh bài. Lư lão đạo vội vàng móc ra một khối cốt ngọc lệnh bài vừa muốn đưa cho đối phương, trong thức hải lại chuyển tới một hồi đau đớn kịch liệt. Ngay sau đó mắt tối sầm lại, cả người liền lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Dù hắn luyện hư trung kỳ tu vi, cũng là mảy may làm không được phản kháng. Ngao Ngọc yêu xoáy yên tĩnh đứng lơ lửng trên không, thần sắc hờ hững nhìn qua phía trước, trong lúc giơ tay nhấc chân liền khống chế được hai người, tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể chợt, lại hướng về hai người đánh ra một đạo pháp quyết. Trong chớp nhoáng, Lư lão đạo cùng họ Phương nho tu yếu đất chuyển hình tới, chỉ có điều ánh mắt hai người ở trong, nhiều một chút ngốc trệ chi ý, nếu không phải là bản vương ngửi được một tia khí tức khác thường, thật đúng là bị các ngươi những thứ này nhân tộc tu sĩ cho lừa gạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngao Ngọc yêu xoáy giữa mi tâm, đạo kia Thương Nguyệt Thiên Lang ấn ký chợt sáng lên. Một cỗ bảng đại yêu niệm, trong nháy mắt liền xâm nhập Lư lão đạo thức hải bên trong, siêu hồn lên trí nhớ của hắn. Chốc lát đi qua, hắn yêu dị trên khuôn mặt toát ra một chút vẻ cổ quái, lôi hải yêu khư. Hư không nguyên thú, chẳng thể trách những thứ này nhân tộc dám can đảm ám độ trần thương, mạo hiểm tiến vào yêu vực. Kết quả là, Ngao Ngọc yêu xoáy cũng là rơi vào trầm tư ở trong. Đương nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cái chỗ sẽ không phải là thượng cổ yêu ma giao chiến chi địa a. Chương 830 hư không nguyên thú 2, chương 830 hư không nguyên thú 2. Chẳng thể trách có thể đản sinh ra hư không nguyên thú trận, hắn nguyên bản một mực lạnh lùng yêu dị trên khuôn mặt, toát ra hiếm thấy vui mừng. Không nghĩ tới đám này nhân tộc sâu kiến, bởi vì bản tọa đưa lên một quặc cơ duyên. Nói đi, hắn vô cùng nhợt nhạt trong tay hướng về hư không nhất chỉ, xuất hiện hai đạo màu xám vặn vẹo phù văn, trực tiếp chồng vào trước mặt thân thể hai người bên trong. Đến nước này sau đó, cái này hai tên nhân tộc luyện hư tu sĩ, hắn mọi cử động có thể chịu hắn điều khiển. Hắn cũng không có gấp gáp đem những thứ này nhân tộc tu sĩ một mẹ hút gọn, mà là muốn cho bọn hắn cho chính mình làm dò đường tháo hôi. Không bao lâu, Lư lão đạo cùng họ Phương nho tu liền khôi phục hành động bình thường, hai người nhìn nhau quỷ dị nở nụ cười, hóa thành hai đạo cầu vồng, tiếp tục hướng về Lôi Hải yêu khư phương hướng bay đi. Lại trải qua hơn ngày phi độn sau đó, Tân Minh cùng Cố Trường An hai người lần theo địa đồ chỉ dẫn, đi tới bên trong Thập Vạn Đại Sơn, một mảnh mênh mang hoang vu địa giới. Nơi đây cả ngày bao phủ một cỗ mênh mông sương mù xám, kéo dài không biết mấy vạn dặm, trong đó có một chút cốt thiếu loại yêu cầm biến mất trong đó, tùy thời săn mồi. Bọn hắn đến thời điểm, mấy vị khác đồng đạo đã tới trước một bước nơi đây. Lệ đạo hữu, Cố đạo hữu, các ngươi đã tới. Tử Thần Thần Quân cùng Không Chí Đại Sư hai người hướng về hai người bọn họ cái chào hỏi. Cố Trường An gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng sau phát hiện thiếu đi hai người, lúc này hơi có chút kinh ngạc nói, Lư đạo hữu cùng Phương đạo hữu hai người bọn họ cái đâu? Nơi đây thế nhưng là Lư đạo hữu phát hiện trước, như thế nào hắn ngược lại không tới? Đoán chừng là nhiễu đường xa, chúng ta lại chờ đợi một hồi a. Tử Thần Thần Quân nhàn nhạt trả lời một câu. Tân Minh đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cũng không giống là có cái gì lôi hại yêu khư vết tích. Bốn phía tất cả đều là một mảnh trống không, đổ chỗ tràn ngập tử khí nồng nặc. Trên mặt đất ngược lại là có không ít yêu thú cực lớn hải cốt, hấp dẫn một chút cốt thiếu đến đây gắm ướt. Lại qua hai khắc đồng hồ sau, bầu trời xa xăm bên trong, hai đạo cầu vồng từ xa mà đến gần, chớp mắt đã áp sát. Đột quang tán đi, hiện lộ ra Lư lão đạo cùng họ Phương nho tu thân ảnh. Hai người bọn họ rơi xuống sau đó, thần sắc ở giữa nhìn không ra bất cứ dị thường nào, cùng đám người chào hỏi, "Các vị đạo hữu xin lỗi, lão phu tới chậm, trên đường gặp phải trùng triều bộc phát, đi vòng thêm một chút đường xa chậm trễ." Lư lão đạo ôn vừa nói, "Không sao, chúng ta cũng mới vừa đến không lâu." Có thể y theo chúng ta nhìn nơi đây chính là một mảnh hoang phế địa vực, Lư đạo hữu nói tới Lôi Hải yêu khư ở nơi nào? Tần Thư Kiếm nhíu mày hỏi. Lư lão đạo khẽ mỉm cười nói, các vị đạo hữu mời theo lão phu tới. Đám người nghe vậy, chợt đuổi kịp hắn. Nhưng Tần Minh lại là nhìn về phía Lư lão đạo, cùng với cái kia họ Phương nho tu bóng lưng, trên mặt đã lộ ra một vòng không thể phát giác vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có nhìn ra dị thường gì. Một bên Cố Trường Thành, dường như phát giác Tần Minh khác thường, bí mật truyền âm cùng hắn dò hỏi, thế nào? Lệ đạo hữu, thế nhưng là có gì chỗ không ổn? Cái này Lư lão đạo cùng Phương đạo hữu tựa hồ có chút không thích hợp, chỉ mong là ta nhìn lầm. Tần Minh truyền âm trả lời. Cố Trường An lông mày gảy nhẹ, thả chậm tốc độ hướng về phía hắn tiếp tục hỏi, a, Lệ đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lư đạo hữu trên người hai người khí tức, tựa hồ có chút hỗn loạn, xen lẫn một chút yếu ớt yêu khí, không giống như là tao nội trùng triều. Tần Minh âm thầm trả lời một câu, nhưng cũng có khả năng là hai người bọn họ cái đến thời điểm tiếp xúc đến yêu tu tạo thành. Cố Trường An ngưng thần dò xét một hồi, đồng dạng cũng là không nhìn ra cái gì khác thường. Bất quá, hai người bọn họ cái lẫn nhau, cùng là người trong cầu đạo, vẫn là cẩn thận lưu thêm cái tâm nhãn. Cùng lúc đó, cách bọn họ ngoại vi một chỗ bí mật hư không, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó ngao ngọc yêu soái, nhìn thấy Tần Minh hai người chỉ là tiếp xúc một mắt, liền đối với chính mình điều khiển hai cái khôi lỗi lên lòng nghi ngờ, lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Chợt hắn lấy trong tay kết ấn, nếm thử cảm ứng một chút, hắn giữa mi tâm nguyệt nha ấn ký, trong lúc đó truyền về một chút nhân quả tin tức. Chợt ánh mắt của hắn hung tợn rơi vào trên thân Tần Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, quả là thế, người này nhất định là sát hại con ta người, bản vương không có đi tìm ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa, lần này nhất định phải đem ngươi rút hồn luyện phách, lấy thế con ta trên trời có linh thiêng. Hắn vừa mới vận dụng huyết mạch bí thuật cảm ứng, nhặt bạ tở Tần Minh cùng trên thân Cố Trường An đều có ngao thanh đặc thù huyết mạch khí tức đánh bác, mà Cố Trường An cùng Tử Thần Thần Quân hai người lúc đó không uống ít Tần Minh sản xuất hư thiên mời trong tường, cũng bị ngao ngọc diêu xuất liệt vào tất sát danh sách. Nửa chén trà nhỏ sau, nhất tộc một đoàn người cực tốc hướng sương mù sám chui vào, bây giờ bọn hắn còn không biết được, một hồi hai hoảng ngập đầu, sắp giáng lâm. Vô Cực Đạo Cung Lư lão đạo mang theo đám người lại đi phía trước phi độn một hồi, chợt lấy ra một bộ bản cờ hình dáng trận bàn, hướng về phía trước sương mù sám đánh tới. Chỉ một thoáng, từng đạo đùa chú màu bạc lập lòe dựng lên. Đang lúc mọi người giữa tầm mắt, phía trước nồng đậm vô cùng sương mù sám, tại Lư đạo nhân thi pháp phía dưới, từ giữa đó tách ra hai nửa, lộ ra một đầu hẹp dài đại hình hạp cốc. Nơi đây hiển nhiên là bị lao ra hỏa này vụ trộm dùng cao giai ẩn nấp đại trận, đem nơi đây cho ẩn giấu đi. Hẻm núi sâu không thấy đáy, mơ hồ truyền ra trận trận lôi đỉnh tiếng gầm, thỉnh thoảng có màu lam lôi đỉnh hồ quang điện, bộc phát ra từng trận oanh minh, từ trong vực sâu truyền ra. Trận Lư lão đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp xung phong đi đầu, nhảy xuống chui vào trong hẻm núi. Những người khác thấy thế, nhao nhao thi triển thân pháp đuổi kịp. Sau khi hướng xuống phi độn nửa nén hương, một nhóm 12 vị người đến đáy cốc chỗ sâu, đã thấy phía dưới không gian càng biến càng lớn, rõ ràng là một mảnh lôi hải thế giới. Tựa như một đầu thật dài màu xanh bạc dòng sông đồng dạng, theo hẻm núi chảy ra ngoài đi. Mà tại lôi hải đầu một chỗ, có một ngụm tràn ngập ngân sắc tợ lạt mạ hồ nước, bên trong toàn bộ đều là kinh khủng lôi đỉnh đang nhấp nháy. Dù cho bọn hắn luyện hư tu sĩ tới gần, đều có cực kỳ làm cho người sợ hãi cảm giác. Mà tại đầy lôi tương đầm nước hư không phụ cận, đột nhiên sinh trưởng ước chừng hơn 10 gốc, toàn thân đen như mực ba diệp linh thảo. Này linh thảo cắm rễ hư không, không ngừng hấp thu kinh khủng lôi đỉnh chi lực, cùng với tự do trong không khí hư linh chi khí. Loại này phải trời ban lớn lên hoàn cảnh, mới có thể dựng dục ra như thế linh thảo. Bất quá lúc trước từ Lô lão đạo khẩu bên trong biết được, nơi đây có hư không nguyên thú thủ hộ, cho nên đến yêu khư đám người không có gấp đi hái tiên thảo, mà là thần sắc cảnh giác quan sát. Quả nhiên ngay tại phụ cận trước kia lôi trì, phát giác đến ước chừng 4 đầu hư không nguyên thú, hơn nữa tất cả đều là lục giai trung kỳ trở lên. Thậm chí có một đầu chính là lục giai hậu kỳ hư không nguyên thú, nghiễm nhiên là thích ứng hoàn cảnh nơi này, mọc ra đầy hồ quang điện thô kệch ra, bộ dáng giống như ngao quyển. Hư không nguyên thú toàn thân trong suốt hư ảo, đối với phần lớn pháp thuật thần thông có tích pháp hiệu quả, không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Mấy vị đạo hữu, cơ duyên ở trước mắt, chúng ta đem cái kia 4 đầu hư không nguyên thú dẫn ra, Lệ đạo hữu là lục giai linh thực sư, không biết nhưng có biện pháp khai thác những cái kia khô tâm vẫn ma thảo. Kèm theo Lư lão đạo tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây cũng là lộ ra thần sắc kích động. Giang có lâu như vậy, cuối cùng là gặp được trong truyền thuyết này lục giai cực phẩm tiên thảo. Đặc biệt là Tử Thần Thần Quân, hắn lâu vây khốn luyện hư viên mãn cảnh giới, bây giờ mà lấy hắn trầm ổn tâm tính, cũng là lên ba động, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vài quặng màu đen tiên thảo. Cố Trường An nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm chi vật, cũng là lộ ra tình thế bắt buộc biểu lộ, đã bắt đầu dục dịch. Tân Minh cũng là lần đầu thấy đến, như thế thần dị hư không thuộc tính tiên thảo, hấp thu cùng bạo lôi đỉnh chi lực lớn lên, còn cực kỳ khỏe mạnh. Chuyến ra kỳ lạ linh thảo hương thơm, hiển nhiên là sắp chín rồi. Đoán chừng đặt ở địa phương khác, đều không chắc chắn có thể đủ bồi dưỡng được đi ra. Chỉ là, so với khô tâm vẫn ma thảo, Tần Minh ngược lại đối với chiếc kia cao giai lôi đầm cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thậm chí cũng tại âm thầm bàn bạc, như thế nào thừa dịp người không chú ý, đem hắn lấy tới chính mình tiểu linh cảnh ở trong đi. Khô tâm vẫn ma thảo cắm rễ hư không lớn lên, hấp thu chính là cái này lôi trong đầm hư linh chi khí, vừa rời đi nơi đây, liền sẽ lập tức khô héo tàn lụi, thuốc bên trong lực quánh khắp tiêu thất. Lôi thuộc tính cao giai yêu thú. Lệ đạo hữu ngươi như thế nào không nói sớm? Nơi này lôi nguyên như thế chi cuồng bạo, đừng nói lục giai trở xuống yêu thú, cho dù là chúng ta có thể tiếp hái thuốc, cũng căn bản không thể chịu được. Tần Thư Kiếm lập tức nói. Những thứ khác ánh mắt mọi người, cũng là toàn bộ đều rơi vào trên thân Tần Minh. Tần Minh nhưng là không chút hoang mang nói, chư vị đừng nội, Lệ Mộ tất nhiên biết được này tiên thảo đặc tính, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa Cố đạo hữu ở đây, cũng là có một đầu phẩm giai không thấp thuộc tính yêu thú, da dày thịt béo, đồng dạng có thể tới phụ trợ hái thuốc. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người thở dài một hơi, lại lần nữa lòng tin tràn đầy. Bọn hắn lúc trước cũng là nhìn thấy qua, Huyền Quy Thần Quân đầu kia mang tính tiêu chí rùa đen tọa kỵ, không nghĩ tới con thú này thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy được tác dụng. Cái kia 4 đầu hư không nguyên thú, tại mọi người xông vào trong mấy mắt, đồng dạng cũng là phát hiện tung tích của bọn hắn. Có thể khiến đám này nhân tộc tu sĩ rất là kinh ngạc chính là, những thứ này hư không nguyên thú linh trí thế mà lạ thường cao, cũng không có bởi vì ngoại lai xâm nhập liền lập tức hướng bọn họ liều chết xung phong, mà là mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm. Chương 831 kinh biến 1, lôi hải yêu khư bên trong, một đám luyện hư lão quái cũng là mười phần ngạc nhiên, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Ngày thường những cái kia yêu thú nhìn thấy nhân tộc, không khỏi là hết sức đỏ mắt, hận không thể đạm thị tan kỳ cốt. Mà hư không nguyên thú phản ứng, lại là cùng bên ngoài yêu thú hoàn toàn khác biệt, lộ ra vô cùng tỉnh táo, dường như là nhận lấy một loại nào đó chỉ thị, thủ hộ ở chỗ này. Các vị đạo hữu không cần kéo, chậm thì sinh biến, chúng ta lập tức động thủ đi. Lư lão đạo trước tiên mở miệng nói. Nói đi, cũng không đợi sau lưng đám người đáp lại, trong tay đã là nhiều một cây phất trần linh bảo, hướng về bốn đầu hư không nguyên thú phương hướng, oanh ra mấy đạo thần thông công kích. Ầm ầm, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, vô số màu xanh bạc hồ quang điện lít nha lít nhít hướng về bốn phía bắn ra phá giải tới. Hống hống hống, dường như là chịu đến Lư lão đạo kích thích, cái kia bốn đầu hư không nguyên thú cũng không kèm được, lập tức bày ra công kích tư thái. Chỉ thấy nguyên bản hình thể chỉ có mấy trượng lớn nhỏ hư không nguyên thú, ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền trưởng thành trở thành hơn 10 trượng chi cự, mọc đầy răng nanh miệng lớn gào thét. Giữa không trung quanh quẩn lên từng vòng màu tím sóng âm, trong nháy mắt làm cho người tâm thần thất thủ, thậm chí có thể cảm giác được tử phủ trong linh đài nguyên thần tiểu nhân bị một cỗ cường đại hút khiển trách chi lực lôi kéo, không bị khống chế hướng hư không nguyên thú miệng lớn phương hướng bay đi. Mọi người đều là cảm thấy hoảng hốt, vội vàng riêng phần mình nhao nhao thi triển thần thông chống cự cỗ này nguyên thần xung kích, đồng thời thầm mắng Lư lão đạo đi chuyện như thế nào lỗ mãng như thế. Phương Tính nho tu cũng là lấy ra một kiện ống mực linh bảo cùng một đầu luyện hư trung kỳ ngao khuyển nguyên thú đấu cùng một chỗ, trong hư không lập tức buộc phát ra chiến đấu kịch liệt tiếng oanh minh. Tần Thư Kiếm cùng Tử Thần Thần Quân bọn người thấy thế cũng không nhịn được nhíu mày, hai người này trông thấy lúc trước đám người phát ra thần thông công kích thế mà đối với hư không nguyên thú không có tác dụng, tất cả đều là xuyên thể mà qua, mảy may không tạo được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại bởi vì đám người làm to chuyện tiêu hao không thiếu pháp lực, rất nhanh liền bị bốn đầu hư không nguyên thú vây quanh, lâm vào lực có không đủ hoàn cảnh. Mọi người còn lại thấy thế cũng sẽ không quan sát, lúc này riêng phần mình sử dụng linh bảo hướng về bốn đầu hư không nguyên thú công tới, mà khai thác khô tâm vẫn ma cỏ nhiệm vụ liền rơi xuống Tần Minh cùng trên thân Cố Trường An. Cố Trường An cũng là không do dự nữa, triệu hoán ra chỉ kêu OP linh sủng, đi qua gọi linh yêu quả nuôi nấng, cũng là đã thức tỉnh chân linh huyền vũ huyết mạch, cho nên hắn đối với Tần Minh cũng là mới phá lệ chiếu cố. Trước đây tại núi tu di pháp hội thời điểm, để cho Di Đà Tử cho hắn một nghe đạo cơ duyên. Đầu kia rùa đen sau khi đi ra, quanh thân tản mát ra một cỗ bàng đại yêu lực, chân linh huyết mạch không sợ lôi đỉnh, chúng chi còn là da dày thịt béo, để phòng ngự chứ danh huyền vũ. Nó ma bàn một dạng thân thể, trên không trung tiếp tục phồng lớn, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, hướng về phía dưới lôi hải bơi đi. Trong hư không tự do kinh khủng hồ quang điện, đủ để diệt sát lục gia yêu thú, nhưng tại tới gần nó mai rùa thời điểm, tất cả đều bị một tầng vàng mênh mông hộ thuẫn phá giải. Tần Minh cũng là vung tay lên, triệu hoán ra hắn hành cấp nhị tướng một thành viên trong số đó đại tướng, Huyền Thủy Ngạc. Huyền Thủy Ngạc tại trong tiểu linh cảnh, đi qua Tần Minh trị liệu, thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Còn không chờ nó nghỉ ngơi bao lâu, liền lại độ bị phái ra ngoài. Phệ Thiên Thử vừa mới đột phá lục gia yêu thú, vốn là ngứa nghề khó nhịn, có thể thấy cái này bị phái đi ra ngoài chính là Huyền Thủy Ngạc, lúc này cũng là thở dài nói, ai, lại một kiện đầy trời đại công, để cho lão nhị đoạn. Lần trước Huyền Thủy Ngạc tại trong cây Bồ Đề giới, mới thu được thông thiên đại cơ duyên, cái này trơ mắt nhìn xem nó bị kêu đi ra. Phệ Thiên Thử cảm giác cấp bách, lập tức lại kéo căng. Lôi Hải yêu khư bên trong, Huyền Thủy Ngạc vừa ra tới, liền hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ cự ngạc hình thái, toàn thân trải rộng màu vàng sậm lôi văn lân giáp. Quanh thân lập loè ngũ sắc thần lôi hồ quang điện. Nó đã thức tỉnh lôi thú chân linh huyết mạch, đối với loại này hoàn cảnh đó là như cá gặp nước. Cho dù Huyền Thủy Ngạc trước mắt chỉ ở vào ngũ giai viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Huyền Thủy Ngạc xuất hiện trong nháy mắt, đồng dạng nắm trong tay lôi điện chi lực, dựa theo Tần Minh chỉ lệnh, hướng về cái kia hơn 10 gốc khô tâm vẫn ma hoa thẳng đến mà đi. Cố Trường An trông thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu hướng Tần Minh nói, lệ đạo hữu đầu này lôi ngạc linh sủng, tựa hồ cũng là không hề tầm thường a. Lại có thể khống chế lôi điện chi lực, mặc dù còn chưa đột phá lục giai cấp độ, nhưng mà người mang dị chủng huyết mạch bộ dáng, tương lai tiềm lực vô tận a. Lệ đạo hữu có thể bồi dưỡng ra gọi linh yêu quả, tất nhiên là có thể khiến cho huyết mạch phản tổ, liền cố mốt đều thực không ngừng hâm mộ. Ngang bướng chi đồ thôi, cái nào so ra mà vượt cố đạo hưu huyền quy, nhưng là chân chính huyền vũ huyết mạch, thái cổ hồng hoang chân linh một trong. Tần Minh nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt nhìn về phía dưới. Cảnh giác lúc nào cũng có thể phát sinh tình huống. Huyền Thủy Ngạc nhìn thấy chiếc kia lôi đầm sau đó, tâm niệm ở giữa kích động không thôi, đối với Tần Minh phát tới truyền âm, chủ nhân, nơi này lôi thuộc tính nguyên khí cực kỳ nồng đậm vô cùng, hoàn cảnh ngàn năm một thở, ta muốn mượn này xung kích lục giai cảnh giới ân. Tình huống dưới mắt không thích hợp nhường ngươi ở chỗ này đột phá, một hồi ta sẽ tìm cơ hội, đem lôi chỉ thu vào trong tiểu linh cảnh. Ngươi trước tiên đem những cái kia tiên thảo thay bản tọa thu thập. Tần Minh em thầm cho nó truyền âm nói. Huyền Thủy Ngạc nghe xong vô cùng kích động, chợt rung đùi đáp ý hướng về lôi đầm bơi đi. Không bao lâu nó cùng rùa đen hai thú liền đã tới phụ cận. Nó dựa theo Tần Minh phân phó, phóng xuất ra huyết mạch thần thông chi lực, lấy lôi đình hóa thành mấy cây tơ mỏng, đem cắm rễ tại lôi đầm phụ cận khô tâm vẫn ma hoa nhẹ nhàng hái xuống. Mà đầu kia rùa đen nhưng là phóng xuất ra một đoàn màu vàng đất quan tuẫn, đem lẻn lút tới lôi đình đều hấp thu đi vào. Không bao lâu, Huyền Thủy Ngạc xe nhẹ đường quen đem vài gốc tiên thảo thành công đào được xuống, đem hắn ngậm tại trong miệng rộng. Cố Trường An nhìn thấy cảnh này, luôn luôn bình tĩnh ung dung hắn, cũng là lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. nhưng mà đúng vào lúc này, Lôi Hải yêu khư bên trong, hai họa sát nách. Nguyên bản tại cùng cái kia bốn đầu hư không nguyên thú đấu Lư Lao Đạo, cùng với họ Phương tu sĩ hai người, ánh mắt ở trong lướt qua một tia quỷ dị giảo hoạt hàn mang. Hắn thôi động pháp lực rót vào trong tay kim sắc phất trần ở trong, lập tức linh quang tăng mạnh, một cái dài hào tựa như kim châm đồng dạng, tán hết ra mà đến. Kim châm xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa kim thuộc tính thiên địa linh khí tất cả đều bị trong nháy mắt rút sạch, rót vào linh bảo bên trong. Hiển nhiên là vô cực đạo cung một loại nào đó đại thần thông. Mà tên kia hạo nhiên các họ Phương nho tu, đột nhiên cũng là tế ra một đạo uy lực to lớn lục giai phù lục. Đạo này phù lục trong hư không bắn ra một hồi rực rỡ vàng rực, kinh khủng phù văn chi lực ở trong đó trườn. Trong chớp nhoáng, một đạo kim sắc vòng tròn trường qua, tràn ngập chém chết hết thể khí thế, ở giữa không trung từ nhỏ biến thành lớn, trong chớp mắt hóa thành hơn 10 trượng chi cự, hơn nữa uy năng còn đang tăng trưởng. Cố Trường An nghe tiếng cũng là quay đầu nhìn lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, lại là lục giai thượng phẩm kim qua thiên phù, không nghĩ tới hạo nhiên các ở trong còn có thể có như thế phù đạo tạo nghệ người. A, phải không? Tần Minh nghe vậy cũng là theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng mà sau một khắc, hắn quan sát được hai người này động tác trong tay, con ngươi chợt co rụt lại, cái này hai đạo đại thần thông rõ ràng không phải công kích hư không nguyên thú mà đi, mà là chạy đưa lưng về phía bọn hắn vài tên đồng hành đạo hữu. Cố Trường An cũng là phát giác không thích hợp, nghĩ lại tới Tần Minh mà nói, lúc này hô lớn, không tốt, cẩn thận đằng sau. Nói đi, trong tay hắn nhiều hơn mấy chương lục giai phù lục, như là đốt tiền hướng về Lư đạo hữu hai người bung ra. Tần Thư Kiếm cùng Không Chí đại sư bọn người đang thi triển tất cả bộ liếng, cùng cái kia bốn đầu thực lực kinh khủng hư không nguyên thú chiến đấu, chủ yếu lực chú ý cũng đặt ở phía trên. Bị sau lưng hai người đột nhiên đánh lén, cũng là đội vàng không kịp chuẩn bị. Ầm ầm. Phốc phốc. Chương 831 kinh biến 2, chương 831 kinh biến 2, kinh khủng lưỡi mát phá toái hư không, giữa không trung truyền đến đều thảm kinh sợ thanh âm. Có thể so với luyện hư hậu kỳ một kích toàn lực đánh lén, lập tức liền có một người tu sĩ bị ngay cả người mang hộ thể linh quang cùng một chỗ, bị chém thành bài khúc, liền nguyên thần cũng không có thể đào thoát. Theo sát phía sau, Lư lão đạo trong tay kim châm dài hảo, cũng là hóa thành bay đầy trời mưa, xuyên thấu vài tên tu sĩ hộ thể linh cháo, còn chuyên công trô yếu hại. Trong không khí truyền đến rầm rạp chằng chịt đâm xuyên thanh âm. Đạo này bí thuật liên tiếp đả thương nặng mấy tên đồng đạo tu sĩ, trong lúc nhất thời tất cả đều là chật vật không chịu nổi, thế ra bảo mệnh chi vật. Nhưng cái kia bốn đầu hung bạo dị thường hư không nguyên thú, gặp đúng thời cơ, há miệng một cái, phát động huyết mạch đại thần thông. Trong lúc nhất thời, liền lại có hai tên trong tu sĩ chiêu, nguyên thần tính cả hồn phách cùng một chỗ, từ thể nội bị hút ra, đã rơi vào máu của bọn nó tanh miệng thú bên trong. Tần Thư Kiếm kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đến kiếm tâm thông minh chi cảnh, cho nên dự cảm trước đến nguy hiểm buông xuống, miễn cưỡng lẩn tránh mở vừa mới lơi mát thiên phủ tất sát nhất kích. Dù là như thế, trong cơ thể hắn pháp lực cũng là một hồi hỗn loạn cuộn cuộn, nhìn về phía Lư Lao đạo hai người lộ ra vẻ kinh ngộ. Không Chí đại sư trên người cà sa, chính là một kiện phẩm giai cực cao phòng ngự linh bảo, thay hắn đỡ được không thiếu kim châm công kích. Lư Lao đạo, hai người các ngươi làm gì? Giữa sân may mắn thoát khỏi gặp nạn mấy người, một bên bước ra bay ngược, một bên hướng về phía hai người quát mắng. Lư lão đạo cùng họ Phương tu sĩ làm xong đây hết thảy, ánh mắt đờ đẫn ngây ngốc nhìn về phía bọn hắn, tiếp tục phát động thần thông công kích. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong đó mấy cái xui xẻo tu sĩ, không chết ở trong hư không nguyên thú miệng, ngược lại là chết ở chính mình người trên tay. Một màn bất thình lình. Tại chỗ luyện hư lão quái không cần suy nghĩ nhiều, liền biết chuyện gì xảy ra. Mà Cố Trường An thi triển ra lục giai phù lục, cũng là đem Lư lão đạo cùng họ Phương nho tu thân ảnh tổn vệ. Oanh ken két. Pháp thuật anh minh ở giữa, chật vật rơi ra thân ảnh của hai người, hắn một đống phù lục không cần tiền tựa như thế công phía dưới. Dù là tiên phạm được hai lớn tông môn tu sĩ, như cũng là chịu không được. Lục giai phù lục điên cuồng công kích phía dưới, từ trong cơ thể hai người nổ ra hai đạo nhuyễn trùng một dạng yêu khí, cùng với hai cái yêu tộc băng phủ, mỗi lần bị đánh ra thể nội, liền lập tức hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, không chút nào lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Tần Minh lúc này cũng là phát giác vấn đề, âm mà nói, chẳng thể trách ta luôn cảm giác hai người này có chút không đúng, nguyên lai là bị cao giai yêu tu động tay chân. Bọn hắn lúc tới trên đường, chắc chắn bị người để mắt tới. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là cực kỳ hoảng sợ. Có thể tại bọn hắn đám này luyện hư kỳ dưới mí mắt, thần không biết quỷ không hay, đem Lư lão đạo hai người hóa thành khối lỗi, vậy không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là yêu tộc bên trong tu vi cực kỳ khủng bố người, thậm chí có thể là hợp thể yêu tu. Vừa nghĩ đến đây, chư vị lão quái cũng là không để ý tới bảo vật cơ duyên, trực tiếp ngăn cản mở ra bốn đầu hư không nguyên thú, nhao nhao các hiện thần thông, chuẩn bị xông ra lôi hải yêu khư. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ cùng bạo hư nguyên chi lực tản ra, dẫn tới quanh mình không gian trở nên bắt đầu vặn mèo. Đã thấy Lư lão đạo cùng họ Phương nho tu hai người thân thể, lại như cùng bóng da đồng dạng cổ trướng. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt, đột nhiên buông xuống ở mảnh này trong không gian. Không tốt, là nguyên thần tự bạo. Tần Minh mí mắt một hồi cuộn loạn, nhìn ra cái này hai cái ra hỏa ý đồ. Luyện hư bên trong hậu kỳ nguyên thần tự bạo, hắn uy năng đều đủ để uy hiếp đến đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, hơi không cẩn thận liền sẽ lập tức vỡ lạc. Cố Trường An cũng là tay mắt lanh lẹ, lập tức có liên lạc chỉ kia huyền quy linh sủng. Chỉ thấy đầu kia rùa đen hình thể, trong chớp mắt trở nên giống như to lớn như núi cao, viên kia đầu lâu to lớn ngửa mặt lên trời vừa hô. Chỉ một thoáng, trong cơ thể nó bàng đại yêu lực phun trào, thi triển ra huyền vũ nhất tộc huyết mạch thần thông chi lực, đã thấy hư không một đạo vàng mênh mông mai rùa hình dáng màn sáng, trong nháy mắt tạo thành, đem Tần Minh cùng Cố Trường An hai người bao gồm vào. Oanh ken két, cơ hồ là trong nháy mắt, lôi hải yêu khư bên trong chợt dâng lên hai đoàn nóng sáng quang cầu, tựa như hai quả thái dương đồng dạng kiên quyết ngoi lên dâng lên. Kinh khủng nguyên thần tự bạo uy năng bao phủ ra, đem quanh mình hết thảy bao phủ thôn vệ. Khoa trương xung kích dư ba, thậm chí đem không gian phụ cận làm ra hai cái đường kính vài dặm lớn nhỏ hư không vết rách. Đợi cho nguyên thần tự bạo uy thế còn dư tán đi, mấy đạo chật vật không chịu nổi mà thân ảnh, chán nạn bay ngược mà ra. Nguyên bản một nhóm 12 người đội ngũ, trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa, vẹn vẹn có Tần Thư Kiếm cùng Tử Thần Thần Quân, cùng với hai gã khác tu vi cao một điểm lão quái sống tiếp được. Tử Thần Thần Quân cũng là ngẩng lên luyện hư đại viên mãn tu vi, mới từ cái kia hai đại luyện hư tự bạo trong dư âm sống tiếp được. Hán diện mục câm trầm nhìn qua đây hết thảy, sau đó bước ra bay ngược, cùng Tần Minh hai người tụ hợp. Tần Minh cùng Cố Trường An hai người co đầu rút cổ tại cực lớn mai rùa phía dưới, nhưng là bình yên vô sự. Nguyên bản Tần Minh đều dự định tế ra lôi từ thần sơn, bất quá nhìn thấy Cố Trường An ra tay, cũng không có bại lộ chính mình át chủ bài. Không chí đại sư cũng liên tiếp thụ trọng thương, trở về từ coi chết nhặt về một mạng. Lúc này cũng lộ ra chưa tỉnh hồn chi sắc, chợt cùng khác may mắn sống sót hai người cùng nhau, vừa muốn phi thân cùng Tần Minh bọn hắn tụ hợp. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám nhúng chàm ngấp nghé bản tộc bên trong bảo vật, coi là thật chết không hết tội. Kèm theo một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, một cỗ ngang ngược lại kinh khủng linh áp khí tức, đột nhiên buông xuống tại lôi hải phía trên. Không chí đại sư cùng hai người khác cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức mặt xám như tro. Tại bọn hắn bốn phía phụ cận, trong hư không nứt ra rất nhiều khe hở, từng đoàn bạn bẹo phong nhận vòng xoáy chớp mắt tạo thành, đem thân ảnh của ba người nuốt chửng lấy bao phủ. Phong nhận trong vòng xoáy, nổ tung mấy đám tinh hồng xương máu, tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị rào diệt. Trông thấy một màn này, Tần Minh cùng Cố Trường An cũng là biến sắc, những người khác vẫn còn hảo, nhưng cái này không chí đại sư không chỉ có là thần ấn tiền sư đệ tử, vẫn là bọn hắn giao tình không tệ đạo hữu, mắt thấy hắn chết ở nơi đây, lúc này cũng là mắt lộ ra vẻ phức tạp. Theo ba người bị trong nháy mắt diệt sát, không gian ở trong đẩy ra một mảnh gợn sóng, từng sợi nguyên hoa tụ đến, hiện ra một đạo tóc bạc yêu dị nam tử cao lớn thân ảnh. Người này xuất hiện trong nháy mắt, kinh khủng yêu lực khí tức, như bài sơn đảo hải hướng về Tần Minh mấy người của tới. Chương 832 chấn ma chi linh, ma hóa chân long, 1, chương 832 chấn ma chi linh, ma hóa chân long, 1, ngao ngọc yêu soái. Tần Minh cùng Cố Trường An lúc này cũng là nhận ra, trước mắt vị này khách không mời mà đến. Bọn hắn trước đây từ yêu tộc Linh Lung Tiên phủ bí cảnh chạy ra thời điểm, liền đã từng bị người này đuổi giết, cũng may là có trùng triệu bộc phát ngăn cản, hơn nữa có Hoa Linh tộc bảo liên chạy trốn. Tần Minh trong lòng cũng là hiểu rõ tới, nhất định là hắn chém giết Ngao Thanh, bất kể như thế nào thành trừ khí tức, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính nhân quả. Thực lực tu vi đạt tới ngao ngọc yêu xoáy loại tồn tại này, tất nhiên có đủ loại cảm ứng thủ đoạn. Bình thường cách quá xa còn dễ nói, nhưng khoảng cách quá gần mà nói, 89 phần 10 có thể cảm ứng được nhân quả khí tức. Nhất định là tại bọn hắn thông qua yêu tộc biên giới tiên thành lúc, bị người này cho phát giác. Một bên khác, Tần Thư Kiếm cùng Tử Thần Thần Quân hai người, mắt thấy không chí đại sư bị giết, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là nhân tộc tại tiên tinh thành bên trong cao tầng, đối phương tên này hợp thể yêu soái, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi liền giết. Hiển nhiên là không muốn buông tha trong bọn họ bất kỳ người nào một. Vị này yêu tộc tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn không chú ý hai tộc nhân yêu hiệp nghị định chiến, một lần nữa bước lên chiến tranh sao? Lần này thế nhưng là các ngươi yêu tộc chủ động tới nhân tộc cầu hòa, lúc này mới xuất binh tiếp viện. Vạn bối chính là thiên tinh thành tử kim thánh giáp đại thống lĩnh, mà vừa mới bị tiền bối ra tay ác độc diện sát người, chính là bản tộc thần ấn tiền bối ái đồ Tử Thần Thần Quân cũng là biết được, bọn hắn những thứ này luyện hư kỳ tu sĩ, dù cho chính mình thân là luyện hư đại viên mãn, tại trước mặt hợp thể kỳ, căn bản không có khả năng đào thoát chi. Vẫn là tại yêu tộc trên địa bàn, cho nên cũng là trực tiếp rõ ràng chính mình thân phận, hy vọng nhờ vào đó có thể để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà, Ngao Ngọc yêu xoáy cái kia trương yêu dị trên mặt, hiện ra một vòng cười lạnh, từ tốn nói, nếu không phải có huyết hải thâm cửu, bản vương sao lại thời khắc mấu chốt này tìm các ngươi mấy cái sâu tiến phiền phức. Đến nỗi quan hệ đến hai tộc hợp tác sự tình, chỉ cần đem các ngươi toàn bộ đều đưa lên lộ, tiếp đó đem sự tình từ chối cho chúng hai, lại có ai có thể biết được đâu. Hắn tiếng nói rơi xuống, văng lanh thụ đồng cũng rơi vào Tần Minh cùng Cố Trường An trên thân. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng, cảm nhận được một cỗ cực kỳ bá đạo yêu niệm, rơi vào thân thượng chính mình. Phía dưới trong miệng, Huyền Thủy Ngạc đã ngậm bốn cây khô tâm vẫn ma thảo, nhìn thấy phía trên phát sinh biến hóa, lúc này cũng là tiếp tục tiềm ẩn tại chiếc kia lôi đầm bên trong, không dám chui ra ngoài. Cố đạo hữu, không nên do dự nữa, ngươi có cái gì áp đáy hòm bà bối, là thời điểm nên móc ra, bằng không hai chúng ta cái hôm nay đều phải nuốt hận nơi này. Tần Minh âm thầm đối với Cố Trường An truyền âm nói. Cố Trường Thanh nghe vậy ra mặt lập tức một quất, không nói Tần Minh truyền âm nói, cái gì? Cái kia lệ đạo hữu như thế nào trước không lấy ra? Hắn lần trước tại Linh Lung Tiên phủ trong bí cảnh, vận dụng cái kia trương thất giai hợp đạo hàng linh phủ, tu dưỡng mấy chục năm, thật vất vả phía dưới khôi phục điểm nguyên khí. Đây nếu là mạo hiểm vận dụng như thế át chủ bài, sợ là triệt để bị không được a. Tần Minh có chút khiêm tốn nói, lệ mộ mới vừa vặn đột phá luyện hư trung kỳ, sao có thể cùng Cố đạo hữu dạng này tu vi cao sâu tu sĩ so a? Cố Trường An lập tức bị tiểu tử này cho hế trụ, tức giận nói, đối diện thế nhưng là cái kia yêu tộc bên trong hợp thể yêu soái, ngươi gọi Cố Mộ ưng đối ra sao? Tất nhiên vật đã tới tay, mặc dù chỉ có 4 cây, nhưng đối với hai người chúng ta cũng đủ rồi, vẫn là phải nghĩ thế nào từ lao gia hỏa này trên tay đào tẩu a. Đúng, ta như thế nào nghe đối diện yêu tộc lao gia hỏa kia khẩu khí, còn có nhìn lệ đạo hữu ánh mắt có điểm gì là lạ, chẳng lẽ là ngươi đem hắn dòng dõi làm thịt rồi? Trả thù đều theo tới nơi này, quả thực là suối quậy. Trong lòng Tần Minh nghe vậy run lên, vội vàng phủ nhận nói, lệ đạo hữu lời ấy sai rồi. Lão gia hỏa này sợ là đang chăm chú ngươi đi. Chẳng lẽ là Cố đạo hữu lúc trước cùng Ân Linh Tử đạo hữu cùng một chỗ, ở đó tiên phủ trong bí cảnh, liên thủ giết chết Ngao Thanh yêu tướng, nhưng công lao cùng danh tiếng như thế nào đều bị Ân đạo hữu vớt. Đoán chừng là thân thượng cố đạo hữu có nhân quả, chúng ta tiến vào yêu vực thời điểm, bị Ngao Ngọc yêu xoáy cho tìm hiểu nguồn gốc nghe lời nói này. Cố Trường An cũng là thần sắc âm tình bất định, hắn bây giờ thế mà cảm thấy Tần Minh phân tích rất có đạo lý. Mặc dù hắn không có trực tiếp động thủ tham dự diệt sát Ngao Thanh, nhưng cũng là hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ. Nhưng bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm, hai người bọn họ cái mạng nhỏ, thế nhưng là ở vào trong nguy cơ. Tần Minh hai con ngươi chỗ sâu, lướt qua một tia từng chùm tia sáng màu xanh biếc, âm thầm vận dụng âm dương huyền giám thần thông, hướng về đối diện Ngao Ngọc trong cơ thể của yêu xoáy quét tới. Không ngờ phát hiện, tôn này sát tinh yêu đan phụ cận xanh ngắt sinh cơ, một mảnh nồng đậm rạt rào cảnh tượng. Mẹ nó, lại còn có ước chừng 5 vạn năm thọ nguyên, lão già này đến tuột cùng là sống bao lâu? Bất quá vẫn tại ta đầy máu chém giết tuyến phạm vi bên trong. Tần Minh kể từ tu luyện thành bản mệnh đại thuật, vạn cổ tất cả tận sau đó, vận dụng bắt môn luân hồi kính giảm thọ thần thông, đối đầu luyện hư hậu kỳ trở xuống tu sĩ, cũng là đổi một lần 10. Bây giờ hắn tiến giai luyện hư trung kỳ, cho dù đối đầu luyện hư đại viên mãn cũng là đổi một lần 5. Bắt môn luân hồi kính trải qua thắp sáng sau lưng bắt quái phù văn sau, cũng có thể vượt đại cảnh giới đối địch sử dụng. Bất quá lấy trước mắt hắn tu vi, vượt đại cảnh giới đối đầu hợp thể kỳ, tối thiểu nhất cũng là muốn 3 đổi 1. Bản mệnh đại thuật đối đầu thọ nguyên vượt qua chính mình cảnh giới cao tu sĩ, có thể tiêu hao bản mệnh linh thực sinh cơ vòng tuổi tới công kích. Tần Minh gốc kia diêm phủ tiên đằng, đi qua hắn dài rằng giặc tuế nguyệt bồi dưỡng, tăng thêm huyết châu móng, tối thiểu nhất tại mười mấy vạn năm trở lên. Hắn chính mình cũng có 32,000 nhiều năm năm thọ nguyên, tính cả bản mệnh linh thực sinh cơ, miễn cưỡng có thể chạm giết này yêu xoái. Nhưng loại này vừa tới mà nói, Tần Minh cùng bản mệnh linh thực sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, có chút không đáng. Không biết cần loại bao lâu địa mới có thể bù trở về. Huống hồ còn có Cố Trường An cái này cái gia hỏa ở bên người, tất nhiên là có đào thoát phương pháp. Dù sao hắn nhưng là một bộ linh giới đại năng thân ngoại hóa thân, dù cho gặp phải hợp thể kỳ lão quái, không có một chút thủ đoạn phòng thân, cái kia Tần Minh cũng là không tin. Tần Minh vốn không muốn lội tranh vào vũng nước đục này, thế nhưng là Cố Trường An gia hỏa này nhất định phải cứng rắn kéo lên chính mình. Như thế rất tốt, cư nhiên bị hợp thể kỳ yêu xoáy theo dõi. Đối diện Ngao Ngọc yêu xoáy, ánh mắt hài hước nhìn qua còn lại mấy người, cũng là toát ra một tia quỷ dị thân sắc. Hai người các ngươi cái gia hỏa, quả nhiên là gan to bằng trời, cũng dám tại bản vương dưới mí mắt dở trò gian. Nói chuyện, Ngao Ngọc yêu xoáy khí thế đột nhiên bộc phát, một cái đại thủ chụp tới, mục tiêu rõ ràng thẳng đến Tần Minh hai người mà đến. Chỉ một thoáng, kinh cùng yêu lực ở giữa không trung ngưng kết thành một đạo cao trăm trượng lớn thiên lang yêu thân thể, phản phất có thể nghiền nát hết thảy. Tần Thư Kiếm cùng Tử Thần Thần Quân thấy thế, cũng là lộ ra kinh sợ, bọn hắn cảm giác chính mình bị một cô yêu lực khóa chặt, ngay cả thân thể cũng là không cách nào làm đến bản thân trường khống. Bọn hắn cũng là thầm than không thôi, không nghĩ tới nhân tộc cao tầng thân phận uy hiếp, giết nhau mắt đỏ Ngao Ngọc yêu xoái, không hề có tác dụng chút nào. Rõ ràng hắn là tiết tấu muốn nhanh một chút. Tần Minh cùng Cố Trường An nhưng là bằng vào cao thâm tu sĩ mở rộng, bảo trì lại thần hồn thanh minh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Ngao Ngọc yêu xoái yêu lực bên trong, tựa hồ mang theo một loại nào đó làm cho người trầm mê đồ vật. Ầm ầm. Ngay tại Ngao Ngọc yêu xoái vô căn cứ ngưng tụ thành đại thủ, sắp rơi tới Tần Minh hai người trước mặt thời điểm, toàn bộ Lôi Hải yêu vực thế mà run lẩy bẩy. Tách tách tách. Trong không gian, đột nhiên nổ tung vô số chi tiết hư không vết dạng, dầm dạp chẳng chịt màu đỏ thấm hồ quang điện, từ trong chui ra, đồng thời lấy thế tối khô là hủ, đem Ngao Ngọc yêu xoái phát ra thế công đánh tan. Ngao Ngọc yêu xoái cũng là đột nhiên cả kinh, lách mình né tránh mấy đạo đen như mực hồ quang điện. Rõ ràng đạo này loại cấp bậc thần lôi chi lực, ngay cả hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Chương 832 chấn ma chi linh, ma hóa chân long 2, chương 832 chấn ma chi linh, ma hóa chân long 2, Tần Minh cùng Cố Trường An bước ra bay ngược, bọn hắn có thể cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện màu đen lôi đỉnh, vậy mà viễn siêu luyện hư đại tiếp kiếp lôi. Đợi nhiều năm như thế, không nghĩ tới cuối cùng đợi đến một đầu lôi thuộc tính huyết mạch dị thú một đạo vô cùng thanh âm tăng thương, từ trong biển lôi ung dung nhớ tới. Chợt, không đợi Tần Minh phản ứng lại, đã thấy trốn ở chiếc kia lôi trong đàm huyền thủy ngạn. Cư nhiên bị vô số màu lam lôi điện xiển xích cuốn lấy, không phải do nó làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đẩy vào đầm sâu bên trong. Tần Minh thấy thế cũng là vẫn cả kinh, cảm ứng được huyền thủy ngạc bình yên vô sự, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Ngay sau đó, còn chưa chờ tại chỗ còn lại mấy người có hành động, lôi hải yêu khư dưới đáy, nguyên bản chạy xuôi tợ lạt mạ lôi hà, vẫn từ giữa đó phân liệt ra một lỗ hổng khổng lồ. Từ u ám sâu không thấy đáy trong cái khe, truyền đến một hồi không hiểu hút hiện trách chi lực, đem mọi người cho hút vào trong đó. Ngay cả mạnh như Ngao Ngọc yêu xoáy cũng không ngoại lệ. Tựa hồ tòa này bảng đại yêu khư phía dưới ẩn giấu một loại nào đó tồn tại cường đại. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, Tần Minh kinh ngạc phát hiện, bọn hắn bị cố lực lượng kia cưỡng ép lôi kéo tiến nhập lôi hải yêu khư phía dưới một vùng không gian. Nơi đây vẫn là tràn ngập mấy cái cuồng bạo lôi hạ, ngang dọc xen lẫn hội tụ vào một chỗ. Trừ cái đó ra, lại có vô số kinh khủng ma vật sinh tồn trong đó, tựa hồ thực sự vĩnh cửu vây ở nơi đây. Những ma vật này vừa thấy được người sống đi vào, tất cả đều là lộ ra khát máu ánh mắt, dương nhanh múa đuốt hướng về Tần Minh bọn người đánh giết mà đến. Những thứ này sinh tồn ở lôi hải yêu khư lòng đất ma vật, thực lực khủng bố, viễn siêu tại bình thường ma tộc, thậm chí ngay cả luyện hư kỳ ma vật đều không thiếu số ít. Tần Minh mấy người vừa ra ở đây, liền tao ngộ vài đầu cường đại ma vật, cùng với đánh nhau. Tử thân nhặt bản quân cùng Tần Thư Kiếm, cũng là riêng phần mình tế ra bản mệnh linh bảo, đem không ít ma vật chém chết. Mà Tần Minh nhưng là tương đối quan tâm huyền thủy ngạc tung tích, hắn sau đó chém giết vài đầu ma vật sau đó, đi tới lôi mạch hội tụ trung tâm. Sau khi hắn trông đi qua thời điểm, nhìn thấy Huyền Thủy Ngạc lúc này đang bị một đầu hình thể cao tới ngàn trượng xanh đen chi long cho khống trụ. Này đầu thanh sắc hung long nắm giữ hợp thể sơ kỳ cấp số khổng lồ linh áp khí tức, nhưng mà nó thân thể khổng lồ bị lôi đình xiềng xích vững vàng khóa kín tại bốn cái vạn trượng huyền thiết chấn long trụ ở giữa. Y theo trước mắt tình hình, thần minh không khó đánh giá ra Huyền Thủy Ngạc bị nó dùng hắc lôi xiềng xích buộc lại, đang tiến hành đoạt sáng nghi thức, dường như là muốn mượn này thoát ly thử cảnh. Từng cỗ long nguyên chi lực đang liên tục không ngừng mà không có vào trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc, trong ánh mắt của nó bắt đầu kịch liệt dãy rủa, tựa hồ lại tại gặp cực lớn đau đớn. Ngao Ngọc yêu xoáy nhìn thấy này đầu ma hóa yêu long một khắc, ánh mắt ở trong vẫn toát ra vẻ không thể tin, chẳng lẽ các hạ chính là yêu tộc nghe đồn rằng đầu kia sớm đã mất tích thượng cổ chân long, nhưng làm sao sẽ lưu lạc đến nỗi này hoàn cảnh? Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng quanh mình hoàn cảnh, liên tưởng đến phía trên bốn đầu hư không nguyên thú đối ứng yêu tộc bên trong một loại hiếm thấy trận pháp chấn ma huyền linh đại trận, chính là lấy bốn cái huyền thiết chấn long trụ tăng thêm bốn đầu luyện hư trùng kỳ trở lên hư không nguyên thú xem như thủ hộ trong ngoài hô ứng, đem trước mắt đầu này cực kỳ hung hãn yêu ma chấn áp tại thử cảnh. Mắt thấy chính mình linh sủng người đang ở hiểm cảnh, Tần Minh ánh mắt sắc bén, cũng là không lưu tay nữa. Lúc này vây tay, dòng giã 9981 mai một hoàng đình hóa thành thanh quang không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc trước mặt ma vật rào sát không còn một nống. Tiếp đó hướng về bị khóa lấy màu xanh đen yêu long đánh tới. Ngao Ngọc yêu xoáy ánh mắt lạnh lùng, nhưng là rơi vào bị cuốn vào trong đó Tần Minh bọn người trên thân. Hắn lại độ ngũ chỉ khẽ bổ, đem chọn mảnh đất thực chất không gian phong cấm lại, sau đó lại ngưng tụ ra mấy đạo trăng tròn, hướng về chính mình người công kích mà đi. Nhìn thấy vô cùng dọa người trăng tròn phong nhận chẳng kích, hướng về bọn hắn bay tới. Cố Trường An cũng là không kèm được, lúc này lại độ móc ra một tấm thất giai hợp đạo hàng linh phủ, không chút do dự đập vào thân thượng chính mình. Từ nơi sâu xa, một cỗ huyền ảo sức mạnh từ trong hư không buông xuống, Cố Trường An khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, nhất cử bước vào hợp thể đẳng cấp. Sau đó hắn tản mát ra không thể nhìn bằng nửa con mắt khí thế, cùng với chiến đấu cùng một chỗ, hơn nữa thế mà không rơi vào thế hạ phong. Mà đối diện Ngao Ngọc yêu xoáy cũng là một hồi kinh ngạc, nguyên bản hắn cho là cầm xuống trước mắt cái này vài tên nhân tộc sâu kiến, chỉ là dễ như trở bàn tay. Có ai nghĩ được đến, cái này thế mà đụng phải kẻ khó chơi. Không nói những cái khác, nếu là hắn tự mình diệt sát nhân tộc đặc sứ một khi tin tức dò gì, tất nhiên sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Cho nên hắn vô luận như thế nào, đều phải làm cho những này nhân tộc ngậm miệng. Nhưng bây giờ, lại là ra biến cố như thế, cực kỳ ra dự liệu của hắn bên ngoài. Thất giai thánh phủ, không nghĩ tới ngươi còn quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Lại phải phí bản vương một chút tay chân. Ầm ầm. Kịch liệt giao chiến thanh âm truyền đến, Cố Trường Thanh tiêu hao giá thật lớn, lại độ sử dụng một đạo thất giai hợp đạo hàng linh phụ lục, cùng Ngao Ngọc yêu xoáy đánh nhau. Mà Tần Thư kiếm cùng Tử Thần Thần Quân, cũng là bị bốn đầu hư không nguyên thú cùng với ma vật vây công, trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến ở trong. Mà Tần Minh nhìn thấy những người khác đều là không lưu chỗ trống, bắt đầu liều mạng, hắn nhìn một cái đầu kia bị vây ma hóa chân long. Lúc này vây tay, một cây màu đen nhánh phòng chế ma hoàng viên xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn âm thầm đem một đạo chân ma chi khí dòng thuộc tính rót vào cái này ma giới đỉnh cấp hàng nhái ở trong. Chỉ một thoáng, lục dục hồn tiên ma khí thế hùng hổ, hướng về đầu kia ma hóa chân long bao phủ đi. Đến đây ngăn trở ma vật, trong khoảnh khắc liền bị lục dục hồn tiên ma nuốt vào trong bụng, dĩ nhiên khiến ma hoàng viên uy năng đột ngột tăng mấy lần có thừa. Mà đầu kia bị ma khí ăn mòn chân long, nguyên bản đang không ngừng đem bản nguyên chi lực rót vào Huyền Thủy Ngạc ở trong, muốn nhờ vào đó ve sầu thoát xác. Ầm ầm. Lục dục ma hồn thiên ma bộc phát ra vô song uy thế, mở ra răng nanh miệng lớn, cắn xé tại nó thân rồng phía trên. Sáu viên kinh khủng ma đầu bắt đầu điên cuồng hấp thu rút ra lên trong cơ thể ma khí. Gào gào gào. Bốn cái chân long trụ ở giữa, ma hóa chân long bắt đầu kịch liệt sôi trào, hiển nhiên là tại lục dục hồn thiên ma công kích, cũng là bị thiệt lớn. Trên người nó hắc khí, cư nhiên bị hấp thu không thiếu, nguyên bản thân thể cao lớn giống như bóng da giống như khô quắt xuống dưới. Nhưng mà càng làm hắn hơn ngạc nhiên còn tại đằng sau. Trước mắt ma hóa chân long liền muốn đem Huyền Thủy Ngạc thân thể chiếm giữ. Đồng nhiên tại sâu trong linh hồn của nó truyền đến một hồi cực kỳ sợ hãi cảm giác. Đây là một cỗ bẩm sinh tiên địch khí tức vẫn tại trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc thức tỉnh. Sau một khắc, trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc, cái kia hai dọn bị phong ấn kim sĩ đại bằng tinh huyết bộc phát ra một cỗ hung linh uy áp. Chương 833 không gian phong bạo cực kỳ nguy hiểm. Một chương 833 không gian phong bạo cực kỳ nguy hiểm. Một địa bên chỗ sâu. Kim sĩ đại bằng chân hình xuất hiện trong nháy mắt. Đầu kia bị ma hóa ăn mòn chân long, ánh mắt bên trong toát ra bất khả tư nghị ánh mắt, vừa kinh vừa sợ nói, làm sao có thể? Kim sĩ đại bằng minh vương, hắn không phải đã sớm vẫn là sao? Một đầu lục giai trong cơ thể của yêu thú, tại sao có thể có máu tươi của hắn? Đạo kia chân long chi hồn, tại đến Huyền Thủy Ngạc yêu hồn phía trước, trong nháy mắt bị kim sĩ đại bằng hư ảnh trấn trụ, lộ ra cực độ hoảng sợ hình dạng. Kim sĩ đại bằng lấy long tộc làm thức ăn, tự nhiên là đối với nó có trời sinh khắc chế, bây giờ nhìn thấy một cỗ phía trước nhiều không có duệ kim chi tinh đánh tới. Lúc này cũng là lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong, mà Huyền Thủy Ngạc cũng lập tức từ khóa khống chế ở trong, triệt để tránh thoát ra. Tại Tần Minh dưới sự trợ giúp, bắt đầu phấn khởi phản kháng, cùng đầu kia ma hóa chân long bắt đầu đấu tranh. Tần Minh trong tay ma khí tăng mạnh, lục dục hồn thiên ma ô yết gào thét một tiếng, lập tức tại ma hóa chân long xung quanh, bộc phát ra để cho người ta rơi vào vô biên luyện ngục thất tình lục dục. Ngưng kết thành từng đạo sợi tơ, đem trọn đầu thân rồng của lấy. Đạo kia đã xâm nhập trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc chân long yêu hồn, bỗng nhiên truyền đến một hồi dị thường cảm giác, vậy mà trực tiếp làm hắn tâm thần trong nháy mắt thất thủ. Huyền Thủy Ngạc yêu hồn thấy thế, nó lúc này cũng là hết sức nổi giận khó nhịn, dù sao kém chút để cho hắn hoàn thành đoạt xá. đến lúc đó nhưng chính là chân chính vĩnh kiếp không còn. Nó nhìn thấy cái này sợi chân long tàn hồn, bị Tần Minh trong tay Ma Hoàng Tiên rút đi lại bộ phận ma khí, tựa như đã mất đi hạch tâm chèo chống, lập tức trở nên suy sụp. Lúc này Ma Hóa Chân Long cũng là khí thế không còn tồn tại, tu vi cảnh giới càng là trực tiếp rơi xuống đến hợp thể kỳ phía dưới. Huyền Thủy Ngạn thấy thế cũng là bạo tính khí đi lên, lúc này thi triển ra yêu hồn chi lực, cùng tranh đoạt lên thân thể khống chế quyền chỉ huy. Mà hắn thể nội hai loại thượng cổ chi hồn cũng là bắt đầu đánh nhau. Bốn cái chấn hải huyền linh trụ trung ương, bộc phát ra đủ loại thượng cổ hùng thú tiếng gào thét. Lôi đình lập lòe, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Ma đổi thành một bên Ngao Ngọc yêu soái, tự nhiên cũng là phát hiện một màn này, trong ánh mắt không khỏi lộ ra kinh nghi bất định, thật là nồng nặc tinh thuần ma khí. Chẳng lẽ tiểu tử này là ma rồi ám tử? Tần Thư Kiếm cùng Tử Thần Thần Quân đang cùng ma vật chiến đấu, Tần Thư Kiếm cùng Tử Thần Thần Quân quay đầu nhìn một cái. Trông thấy cái kia cán uy lực vô song đen như mực ma phiền, vậy mà đối với đầu kia kinh khủng ma hóa chi long sinh ra tổn thương, lúc này cũng là lộ ra chấn kinh vạn phần thần sắc. Không khỏi buồn bực, lệ đạo hữu bình thường tâm bình khí hòa, người vật vô hại dáng vẻ, không nghĩ tới tu luyện ma công như thế bá chủ đạo. Kèm theo Huyền Thủy Ngạc đạm ăn đầu kia chân long yêu hồn, mảnh không gian này trở nên run lẩy bẩy. Bên trong hư không lôi điện bùng lên, đột nhiên nứt ra rất nhiều chi tiết vết rách, vậy mà ẩn ẩn có đổ sụp hiện ra. Mà nơi này những cái kia ma vật bị Tần Minh Ma Hoàng Thiên hấp thu thôn phệ hơn phân nửa, uy năng lại độ tăng vọt. Vung lên phía dưới, lục dục hỗn thiên ma những nơi đi qua không ai cả nổi, đều bị ma đầu thôn phệ, hóa thành trong miệng con lương. Mà Ngao Ngọc yêu xoáy nhìn thấy đầu kia ma hóa chân long, tại Tần Minh chủ tớ hai người một phen thế công phía dưới, vậy mà xuất hiện biến cố, lúc này cũng là không kèm được. Làm sao có thể? Cái kia hai cái sâu kiến lại có thể dung chuyển đầu kia ma hóa chân long? Cố Trường An lúc này giống như là đổi một người, trong lúc giơ tay nhấc chân bộc phát ra hợp thể đại năng khí thế. Thế mà cùng Ngao yêu ngọc yêu xoáy đều phải tương xứng. Dẫn tới Tần Thư Kiếm cùng Tử Thần Thần Quân cũng là rất là giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Tần Minh bên người vị đạo hữu này lại là một vị thâm tàng bất lộ thất giai phụ sư. Có thể Cố Trường An cũng là theo phụ lục lực biến mất, cũng là nhanh không chống nổi. Đúng lúc này, hắn chợt thấy Tần Minh thế mà giải quyết đầu kia ma hóa chân long, lúc này cũng là thần sắc vui mừng. Đã thấy ma hóa chân long bị Huyền Thủy Ngạc phản thôn vệ trong ngáy mắt. Ầm ầm. Bốn cái chấn hải huyền linh trụ ầm vang đổ sụp, cả vùng không gian đều bỗng nhiên vỡ ra không gian thật lớn vết rách. Giữa thiên địa tuôn ra cuồng bạo hư không chi lực, mang theo vô số bị chấn áp trong lòng đất ma vật, toàn bộ đều tuôn tới. Lôi hải yêu khư bên trong cấm chế chi lực tùy theo bắt đầu mất khống chế, từng đoàn kinh khủng hư không hình vòng xoáy thành. Sự khủng bố mất hiện trách chi lực, thậm chí ngay cả Ngao Ngọc Quá Tuấn Tú đều không thể ổn định thân hình, trong nháy mắt liền bị phụ cận một đoàn không gian kẽ nứt thôn vệ che mất đi bảo. Tại chỗ mấy người còn lại cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn bảo mệnh chạy trốn, thoát đi chỗ này địa yên. Tần Minh thu hồi trong tay ma hoàng phiến, với bàn tay lớn một cái, đem Huyền Thủy Ngạc cho ném vào tiểu linh cảnh. Lập tức liên tiếp tránh thoát mấy đạo kinh khủng không gian loạn lưu, một lần nữa bị văng ra đến bên ngoài. Từng sợi vô hình không gian lực lượng cắt chém tại Tần Minh trên thân thể, lại tràn ra máu tươi. Lấy hắn bây giờ kinh khủng nhục thân cường độ, lại cũng không cách nào ngăn cản nơi này không gian phong bạo. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Tần Minh phát hiện rốt cuộc lại một lần nữa về tới phía ngoài Lôi Hải yêu khư bên trong. Lúc này bên trong hạp cốc sớm đã là rời sông lấp biển, đổ chỗ cũng là sấm sét vang dội. Toàn bộ lôi đỉnh dòng sông treo ngược, hướng về bên ngoài chút xuống mà đi. Đúng lúc này, Tần Minh ngoài ý muốn phát hiện, chỗ đầu nguồn trước kia lôi đàm lại còn tại, còn có còn lại vài gốc khô tâm vẫn ma thảo lớn lên tại phụ cận, dù là nơi đây bộc phát biến cố như thế, vẫn là bình thường lớn lên. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay hiện ra cái kia trường tu di sơn hà cổ họa cuốn, hướng về lôi đàm một nhiếp. Trong chốc lát, cổ họa cuốn bên trong bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng màu xanh, tại lôi đàm phía trên khẽ quét mà qua, đem hắn cho thu nạp tiến vào tiểu linh cảnh ở trong. Tần Minh đem hắn cho trực tiếp chuyển qua tiên nhân di điển phụ cận. Huyền Thủy Ngạc há miệng đem cái kia bốn cây khô tâm vẫn ma thảo phun ra, lúc này trực tiếp phốc thông một tiếng, đâm vào lôi đàm ở trong ngủ say. Trong cơ thể nó kim xí đại bằng, cùng với thượng cổ chân long hai loại huyết mạch đang tại lẫn nhau thôn vệ chuyển hóa, tương lai như thế nào cũng chưa biết chừng. Phệ Thiên Tử nhìn thấy Huyền Thủy Ngạc lại đạt được hết sức cơ duyên, ngay cả trong truyền thuyết thật long huyết mạch đều cắn nuốt mất rồi, hâm mộ liên tục hai tháng không thôi. Lôi đàm bên trong sấm sét vang dội, màu xanh bạc hồ quang điện tán loạn, trong cơ thể của Huyền Thủy Ngạc, hai loại hung hãn chân linh huyết mạch bắt đầu kịch liệt mà giao phong. Không bao lâu, trên người nó nguyên bản lớp vảy màu vàng sậm thế mà bắt đầu tầng tầng dụng, lập tức có vảy rồng màu xanh một lần nữa dài đi ra. Lão nhị, đây là muốn hóa long a? Xem ra vận mệnh của ngươi không ít à? Thật long huyết mạch đều cho ngươi thôn phệ, ngươi cần phải chống đỡ a.